hắn tiếp lấy xoay người, một kiếm kết quả cái này quái vật tính mạng, tự thân bình yên vô sự. Nhìn hai cỗ đoạt tâm ma thi thể, đáy lòng của hắn không khỏi âm thầm nói thầm, nhìn đến ngày đó vây công Lauren để na đoạt tâm ma nhóm quả thật đều là cái này tộc quần tuyệt đối tinh nhuệ, nhìn nhìn còn lại những cái này, hẳn là không có biện pháp cho nàng mang đến tạo thành uy hiếp gì. Chớ nói chi là đối với chính mình. Hắn trong não ý nghĩ lập lòe, phía trước, hắc ám bên trong, lại có mấy cái thân ảnh bay vút tới, không hề nghi ngờ, những thứ này đều là đoạt tâm ma nhóm. Nhìn phía trước kẻ địch, biết những cái này ra hỏa liền chính mình một kiếm đều chịu không nổi, càng không có khả năng nghiệm chứng ra mình bây giờ lực phá hoại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhất thời, Hoắc Tang có chút ý hưng lan san. Ân, quên đi, bất chắc chính mình năng lực cận chiến. Vẫn là chắc nhất chắc, thanh kiếm này AOE năng lực a. Hắn trong lòng thăng lên tân ý nghĩ, long nộ vũ khí sở dĩ kêu long nộ vũ khí, không chỉ có là nó đại biểu một đầu chân long phẫn nộ, đã ở nó có thể bắt trước ra, một đầu chân long tại tức giận khi biết làm sự tình. Đúng vậy, chính là thổ tức. Tại vượt qua 24 giờ phục hồi thời gian sau đó, mỗi một đem long nộ vũ khí, đều có thể phóng thích một lần cùng nó chế tạo người giống nhau tính chất cùng uy lực hơi thở của rồng. Cụ thể đến Hoắc Tang này món vũ khí phía trên, thì phải là một đầu thái cổ ngân long có thể bùng nổ hơi thở của rồng. Hắn nâng lên cự kiếm, đưa ngang trước người, thường ở phía trước phương mười mấy cái đoạt tâm ma cùng nhau đối với hắn phóng thích tâm linh chấn bạo phía trước, dẫn đầu kích hoạt kiếm trung lực lượng, làm đáng sợ kia hơi thở của rồng phun ra ngoài, kia hủy diệt tính lực lượng phóng thích được vô thanh vô tức, lại kinh khủng như vậy dữ dằn, khoảnh khắc lúc, gần như độ không tuyệt đối đông lạnh hàn khí phun ra ngoài, thời gian tại khoảnh khắc này đều giống như lâm vào ngưng kết. Phía trước hơn 10 đầu tinh nhuệ đoạt tâm ma lúc này một đám tất cả đều cứng ngắc thân thể, chúng nó thậm chí liền trợn to hai mắt biểu thị khiếp sợ không đương đều không có được, liền bị này đáng sợ đông lạnh hàn hoàn toàn cướp đi tính mạng. Xung quanh phế tích, kia một chút tảng đá cũng bởi vì này đáng sợ nhiệt độ thấp mà bắt đầu nứt nẻ. Vạn hạnh, chúng nó thể lượng cũng đủ thật lớn, cho nên không có xuất hiện lần thứ hai sụp xuống. Gió lạnh vù vù về phía ngoại thổi bay, nhiệt độ không khí đang nhanh chóng tăng trở lại. Bên ngoài, tòa loa thánh nữ Lauren để na cẩn thận thận truy vào đến, nhưng mà vừa mới tiến đến, nàng liền nhịn không được ôm lấy bả vai của mình, biểu cảm nhìn qua lòng còn sợ hãi hoa, lạnh quá, trong này vừa mới là xảy ra chuyện gì. Nàng bĩu môi, đầy mặt bất mãn, lại vẫn kiên trì tiến đến, lấy dũng khí cùng hắn đứng chung một chỗ ta tới giúp ngươi á, đoạt tâm ma ở đâu. Mặc dù trên miệng nói như vậy, có thể nàng biểu cảm rõ ràng còn có chút khẩn trương e ngại. Hiển nhiên trước đây cùng đoạt tâm ma nhóm tác chiến làm nàng có hơi có chút bóng ma trong lòng, lúc này khống chế không nổi liên tiếp nuốt nước miếng. Hoắc Tang mặc kệ nàng, lập tức cất bước về phía trước đại bộ phận đều đã bị ta cấp đông lạnh chết rồi, thi thể thì ở phía trước đâu. Đi thôi, lần này chủ yếu mục đích, vẫn là giải quyết bên trong đại gia hỏa. Này phế tích nội bộ ánh sáng có chút đen tối, tòa loa thánh nữ thích ứng có một thời gian, mới miễn cưỡng có thể tại nơi này thấy rõ xung quanh sự vật. Nhìn thấy xung quanh kia ngổn ngang lộn xộn đoạt tâm ma thi thể, nàng dọa nhảy dựng, phía trước bóng ma trong lòng nổi lên trong lòng, làm nàng hai chân có chút như nhũn ra, có chút khiếp đảm. Nhìn Hoắc Tang bóng lưng, nàng cảm giác chính mình giống như bắt đến cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, nói một tiếng đợi một chút ta nha, tiếp lấy vội vàng đuổi theo, níu lại tay áo của hắn, không dám buông tay. Hoắc Tang ngắm nàng liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, an ủi một tiếng không cần sợ. Ta tại, theo sau liền tại đây phế tích bên trong một đường đi tới. Tòa loa thánh nữ chu miệng lên ba, luôn cảm thấy hắn cái động tác này giống như là đem mình làm tiểu hài nhi nhìn, trong lòng không khỏi có chút không phục. Có thể mặc dù không phục, nàng hay là không dám buông tay, đành phải kề sát hắn tiếp tục đi tới. Hai người song song về phía trước, rất nhanh liền tìm đến một cái thông hướng đến tầng hầm bậc thang. Bậc thang phần cuối môn đã tổn hại, hiện tại cũng mở ra. Bên trong ẩn ẩn truyền đến điểm xấu khí tức. Hoắc Tang không có chỉ hoãn, thoải mái xuống phía dưới phi, tiến vào trong này. Vừa mới tiến đến, hai người liền đều nhìn thấy, một viên ước chừng có hai tầng tiểu lâu khổng lồ như vậy đầu, chính ngâm tại một cái thật lớn nước muối chỉ bên trong. Tại viên kia to lớn đầu óc phía dưới, mấy cây gần có 7-8 mét thon dài xúc tu chính bất an đưa ra, tại nước muối chỉ xung quanh lắc lư. Đường Hoắc Tang hai người xuống thời điểm, cái này đoạt tâm ma đầu não cũng ý thức được sự tồn tại của bọn họ. Lập tức, mắt thường có thể thấy được, khổng lồ kia đầu óc một trận run rẩy, phảng phất là đang sợ hãi phát run không muốn. Giết ta! Một cái thâm trầm, hùng hậu nhưng mang theo run rẩy âm thanh tại hai người não bộ bên trong trực tiếp vang lên, Thật hiển nhiên chính là trước mặt cái này thật lớn đầu não âm thanh ta nguyện. Thuần phục, xem như, người hầu, giúp ngươi, chinh phục, thế giới. Nó đứt quãng, sử dụng hiện đại tiếng thông dụng, tại Hoắc Tăng đầu óc từng câu từng chữ kể ra nó đầu hàng điều kiện, cùng với nó có thể vì hắn mang tới tốt lắm chỗ. Thứ 1318 chương clone nhân bản thiên sứ binh đoàn. Nhưng đáng tiếc, ở đây hai người, một là chân thần nữ nhi, một là cơ hồ ước tương đương có được thượng đế thị giác, quan sát toàn bộ thế giới người xuyên Việt, làm sao có khả năng bị nó điểm ấy nói đến lắc lư đến. Chinh phục thế giới. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu đoạt tâm ma đầu não. Đùa giỡn cái gì? Hoắc Tăng đối với lần này thậm chí lười phản bác, cười nhạo một câu, cùng nó góc thật chẳng sợ một giây, hắn đều cảm thấy là đang lãng phí chính mình thời gian. Hắn chính là yên lặng giơ tay lên trung cự kiếm, sau lưng hai cánh rung lên, liền nhằm phía trước nước muối chỉ. Đoạt tâm ma đầu não cầu xin âm thanh càng thêm kinh hoàng, nhưng nó đã không có bất kỳ cái gì năng lực đi thay đổi này nhất kết cục. Hoắc Tăng tam kiếm chém rụng, này khổng lồ gia hỏa liền bị phân cắt thành bát khối nguội lạnh khắc băng, nếu không thừa bất kỳ cái gì sinh cơ. Đến tận đây, đoạt tâm ma nhóm tại nơi này chỗ này xào huyệt, liền có thể lấy tuyên cáo đã bị hoàn toàn phá hủy. Hoắc Tăng thu kiếm, trường thở ra một hơi, nhìn còn đầy mặt tò mò Lauren Đề Na, cũng không quấy rầy nàng tại nơi này thăm dò. Hắn xoay người đi ra ngoài, làm bọn lính tiến đến, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cướp đoạt chiến lợi phẩm, nhân tiện cũng nhìn một chút, nơi này còn có hay không cái gì người sống sót có thể chào, có thể thẩm vấn. Mặc dù lớn xác suất tại vừa mới lưu tinh bạo oanh kích phía dưới, nơi này đại khái cũng không thừa bao nhiêu người có thể sống sót, cho dù có, phòng trừng cũng thẩm không ra cái gì đến. Nhưng tất yếu lưu trình, vẫn là muốn làm một chút. Những cái này sốt ruột sự tình đều giao cho các thuộc hạ đi làm, Hoắc Tăng chính mình đến đi ra bên ngoài, nhìn giữa trưa thái dương, suy nghĩ không khỏi hướng phương xa phát tán đi qua. Lúc này, hắn không khỏi tại nghĩ, mặt khác hai đường, lúc này tiến triển đều như thế nào đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, mà giờ khắc này, mặt khác hai đường, cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh chính mình tiến trình. Một bên khác, Tô người Pháp La bay nhanh ở trời cao bên trong, lúc này nàng toàn thân trên dưới bao trùm đen nhánh dày thực áo giáp, mang mũ giáp, đã không người có thể nhìn thấy nàng chân thật khuôn mặt, duy có một đôi đỏ thẫm sắc cánh ở sau lưng tùy ý rêu rao, biểu hiện lấy nàng chân thật chủng tộc cùng thân phận. Ở sau lưng nàng, rất nhiều cùng nàng giống nhau trang điểm, đồng dạng đều thân mặc màu đen bản giáp, sau lưng thư giãn hai cánh người tốc độ cao bay nhanh, phi hành, nhanh theo lấy bước tiến của nàng, đang đuổi đến xa nhất mục tiêu. Nếu là có nhân tướng những cái này đoạ thiên sứ mũ giáp bỏ xuống, nhìn nàng một cái nhóm chân thật khuôn mặt, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện, hình dạng của các nàng tất cả đều giống nhau như đúc. Hơn nữa, các nàng mỗi một cái tướng mạo, đều cùng Lê Bối Nhĩ càng nổi danh nhất thời thượng nữ vương Mã Liên Na Hoắc Tăng nữ sĩ không kém bao nhiêu, thậm chí tướng mạo đi lên nói còn muốn càng thêm ngây ngô non nớt một chút. Tự nhiên, những cái này nữ hài đều là tô ngươi Pháp La vật thí nghiệm, kia một chút lấy Mã Liên Na vì cơ thể mẹ. Clone nhân bản đi ra đọa lạc thiên sứ nhóm. Hiện nay, các nàng tại Hoắc Tăng tu đạo viện cũng đã sinh hoạt hơn 3 năm thời gian, tâm trí cùng năng lực vân vân đều đã xu hướng ở thành thục, cũng bắt đầu tuyển chọn thuộc về chính mình, khác biệt nghề nghiệp. Tự nhiên, được vì tại tô ngươi Pháp La thiết kế, các nàng tuyệt đại bộ phân đều vũ dũng hiếu chiến, cho nên đến cuối cùng, không sai biệt lắm một nửa trở lên clone nhân bản các thiên sứ, đều nguyện ý gia nhập chiến đấu nữ tu sĩ binh đoàn, trở thành Hoắc Tăng dưới trướng tác chiến lực lượng một phần tử. Giúp hắn đi đánh bại cường địch. Tại tô người Pháp La quy theo sau đó, Hoắc Tăng thuận lý thành trương liền đem này nhất chi bộ đội tất cả đều giao cho nàng để ý tới lý. Vì thế, liền có hiện tại trang diện. Trên trăm danh cường đại clone nhân bản thiên sứ hiệp bọc lấy màu đen yêu cùng ngọn lửa, giống như từng viên màu đen lưu tinh, theo cao thiên bên trên đáp xuống. Tại này chính phía dưới là một cái cao ngất tháp canh, phía dưới một vòng vây quanh đơn sơ ly ba, nhìn qua như là một cái loại nhỏ doanh địa. Một chút mặc lấy vài thô quần áo, ôm lấy trường thương binh lính tại ly ba xung quanh đứng lấy, tản mạn cảnh giới xung quanh. Mà ở tháp canh đỉnh, còn có mấy người lính cầm lấy kính viễn vọng, quan trắc phương xa tình huống. Nhìn chỗ này tháp canh, tô người Pháp La lập tức minh bạch, này chính là các nàng điều tra đến đoạt tâm ma đầu não xào huyệt một trong. Không có chút do dự nào, nàng há mồm thăng chức hô quát, dẫn phía sau đoạ các thiên sứ nhanh chóng đáp xuống, như đi săn hùng ưng, thẳng hướng kia một chút cảnh giới binh lính. Tháp canh đỉnh lính gác lập tức phát hiện những người này, lập tức một đám quá sợ hãi, thăng chức la lên làm cho cả doanh địa cảnh giới, phòng bị những cái này đột nhiên bất ngờ xuất hiện kẻ địch. Trên mặt đất đám binh sĩ hốt hoảng cầm lấy chính mình trường mâu, nhưng mà đối mặt không trung kẻ địch, không có chuẩn bị vũ khí tầm xa bọn hắn không có chút biện pháp nào, chỉ có thể toàn bộ phương hướng hạ xuống bị động. Tốc độ cao xung phong trung clon nhân bản các thiên sứ lao xuống rơi xuống, các nàng trên tay chỉ nắm lấy riêng phần mình cự kiếm, kiếm phong thượng thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, tuy rằng không kịp Tô Ngươi Pháp La cường đại như vậy, nhưng đối phó với những binh lính bình thường này, cũng đã dư giả. Đốt lửa cự kiếm ở trên mặt đất quét ngang mà qua, vốn là không có tư cách mặc kim loại khôi giáp đám binh sĩ lập tức một đám kêu rên thảm kêu ra tiếng, đối mặt với cái này một chút cự kiếm bọn họ là bị lao đi một điểm chính là trọng thương, bị trực tiếp đụng tới, thì phải là đương trường tử vong kết cục. Tháp canh đỉnh lũ lính gác tại thổi xong kèn lệnh sau đó, liền bắt đầu chơi tác đỉnh trọng nổ, chuẩn bị đem đỏa các thiên sứ chiếu xuống. Có thể Tô Ngươi Pháp La động tác nhanh hơn, nàng giống như một đạo đen nhánh lưu quang. Nằm ngang thân thể vọt vào đỉnh tháp, trong tay cự kiếm giống như đại giống như quạt gió tại xung quanh xoay một vòng, mãnh liệt luyện ngục hắc hỏa tràn ngập toàn bộ đỉnh tháp, liền thoải mái đem nơi này kẻ địch toàn bộ kết quả, không còn một mống. Một trận tâm linh ma pháp lực lượng chợt tập kích đến, Tô Ngươi Pháp La cảm giác đầu óc của mình hình như cứng ngắc dịch tổn hại. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng quay người bay ra đỉnh tháp, trong miệng lớn tiếng la lên lui lại. Không muốn ham chiến, ngay cả là lần đầu nhập chiến trường. Nhưng mà clon nhân bản các thiên sứ tính kỷ luật lại thần kỳ tốt đẹp, nghe thấy âm thanh, các nàng một đám lập tức đều một lần nữa cất cánh, trở lại không trung, cùng trận địa kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy, các nàng liền nhìn thấy, theo kia tháp canh các tầng cấp cửa sổ, một đám đoạt tâm ma theo bên trong bay ra, trên người thậm chí không có mặc bất kỳ cái gì áo choàng che giấu, cứ như vậy truy đuổi các nàng phi đến. Đổi cung. Tô Ngươi Pháp roi tiếng la lên, chính mình dẫn đầu lấy ra trường cung. Đáy lòng của nàng không khỏi cảm khái, trong não lại hiện lên chính mình kia một chút am hiểu dương cung thiên sứ các chiến hữu, tiếp lấy lắc đầu, đem những cái này suy nghĩ bỏ qua một bên, làm ánh sáng lực lượng tụ tập ở trường cung bên trên, tiếp lấy to lớn quang tên bay vút đi qua, kia một chút đoạt tâm ma nhóm còn muốn né tránh, nhưng mà quang tên tốc độ xa vượt quá chúng nó tưởng tượng nhanh chóng. Đáng sợ quang tên bay vút tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng một cái đoạt tâm ma thân hình, làm này kêu thảm thiết từ trên cao rơi xuống. Theo sát tại nàng sau đó, clon nhân bản các thiên sứ cũng nhao nhao bắn ra chính mình quang tên. Còn lại đoạt tâm ma nhóm tính toán lấy rét hình phi hành quỹ đạo tránh né công kích của các nàng, có thể trên trăm cái clon nhân bản thiên sứ cùng nhau bắn, mặc dù tỷ lệ chính xác cảm người, khoảnh khắc ở giữa cũng có mười mấy cái đoạt tâm ma trúng tên, không thể không từ trên cao ngã xuống. Phân tán ra, dự bị tốt cho nhau cứu viện. Mặc dù cướp được tiên thủ, Tô Ngươi Pháp La cũng không có bất kỳ cái gì lơi lỏng. Gặp địch nhân đã đi đến trước mắt, nàng lại lần nữa hô to một tiếng, làm các thiên sứ nhao nhao tản ra, miễn cho bị đối phương tâm linh chấn bạo nhất hoa bưng. Đoạt tâm ma nhóm chen chúc tới, tiếp lấy tâm linh chấn nổ tung tạc mà ra. Chúng nó dùng hết toàn bộ lực lượng, tâm linh chấn bạo phạm vi cực kỳ thật lớn, vài cái trốn tránh không vội vàng clon nhân bản thiên sứ như vậy chúng chiêu, thân hình theo cao thiên bên trên nhanh chóng rơi xuống. Nhưng mà, nhờ vào trước tiên tại không trung tản ra. Chúng chiêu người dù sao chính là số ít, vài cái cho nhau chiếu cố, tùy thời dự bị tiến đến trợ giúp đoạ thiên sứ tiếp lấy lao xuống đi xuống, đem những cái này từ trên cao rơi xuống tìm muội tiếp được, làm cho các nàng không có khả năng thật theo rơi xuống bị thương. Tô Ngươi Pháp La tiếp tục chỉ huy, các thiên sứ phân tán được càng mở, tiếp tục dương cung bắn một lượt, làm màu vàng thánh quang lực lượng tại dây cung thượng hội tụ, bắn ra từng đạo rực rỡ lưu tinh. Đoạt tâm ma nhóm tại không trung vận động, thấy các nàng tản ra. Liền tính toán tiêu diệt từng bộ phận, nhưng, clon nhân bản các thiên sứ tốc độ cực nhanh, thấy hắn nhóm tập trung hướng chính mình xông qua đến, căn bản sẽ không tiếp chiêu, lập tức liền xoay người rút lui, kéo dài khoảng cách, ưu tiên cam đoan an toàn của mình, không chút nào cấp những cái này ra hỏa tập trung lực lượng, trước tiêu diệt các nàng một bộ phận cơ hội. Hai ba cái hiệp giao thủ xuống, song phương đều đã không sai biệt lắm thăm dò thủ đoạn của đối phương. Đoạt tâm ma nhóm rất rõ ràng biết chính mình rơi xuống hạ phong. Vì thế đầy trời đoạt tâm ma cực nhanh rút lui, lùi về kia tháp canh bên trong, chuẩn bị theo hiểm mà thủ, ưu tiên phòng ngự. Nhưng đáng tiếc, hiện tại, trải qua ác chiến, Tô Ngươi Pháp La hoàn toàn hiểu những cái này ra hòa bản sự, đã sẽ không tiếp tục cho chúng nó trốn tránh cơ hội. Thứ 1319 chương cho nên ngay từ đầu đã được dùng màu hồng hình thái. Xung phong, không tiếp toàn bộ đại giới, chém giết kẻ địch. Tô Ngươi Pháp La lớn tiếng la lên, hạ chính mình hoàn toàn mới mệnh lệnh. Bay múa đầy trời clon nhân bản các thiên sứ lập tức như mưa sao băng bình thường tốc độ cao đuổi theo, Tô Ngươi Pháp La chính mình càng là đi trước làm gương, trong tay thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cự kiếm tại thiên thượng xẹt qua từng đạo bắt mắt quang đái. nàng mỗi đi qua một chỗ, đều có một đầu đoạt tâm ma bị đương trường chém giết. Người sau tính toán sử dụng tâm linh chấn bạo đến tiến hành phản kích, nhưng những công kích này tại tô người Pháp La linh hoạt động tác trước mặt, căn bản lấy được không được bất kỳ cái gì hữu hiệu chiến quả. Đoạt tâm ma nhóm đang rút lui trên đường liền tổn thất nặng nề, thật vất vả rút về tháp canh bên trong rất nhiều, nhưng mà, tô người Pháp La mang theo clone nhân bản các thiên sứ theo sát nhập trong này, liền cùng những cái này đoạt tâm ma nhóm tiến vào gần người vật lộn trạng thái. Những cái này ra hỏa cũng tính toán quay người quá, dùng chính mình lợi trảo cùng miệng thượng vòi bắt các thiên sứ, theo sau dùng chính mình chuyên môn dùng để mở nhân sọ não răng nanh, tính toán cắn các nàng xương sọ, hút bên trong tủy não. Nhưng mà, chúng nó rất nhanh liền tuyệt vọng huýt bức tường, clone nhân bản các thiên sứ đỉnh đầu dày hắc thiết mũ giáp mặc dù chìm mà cồng kềnh, nhưng mà như vậy thiết kế, vì phòng bị đoạt tâm ma nhóm hiện tại công kích. Mặc dù chúng nó đem hết toàn lực, nhưng răng nanh vẫn như cũ không cắn nổi những cái này sắt thép. Ngược lại đem chính mình răng nanh các đoạn không ít, miệng đầy đều là huyết lưu như chú. Đáng sợ thống khổ, làm đoạt tâm ma nhóm kế tiếp bại lui, căn bản không có cách nào lấy được cái gì thiết thực chiến quả. Tổ người Pháp La mang theo chính mình các thiên sứ tầng tầng tới gần, rất nhanh liền tới gần đến tối hậu phương, một chỗ tầng hầm cửa vào phía trước. Tổ người Pháp La đi trước làm gương, dẫn đầu xông lên, một kiếm phá mở đại môn kia, liền nhìn thấy tại trong này, một cái to lớn nước muối chỉ bên trong. Thật lớn đầu óc ngâm tại trong này, mấy cây xúc tu theo kia dưới lắc lư, trồi lên mặt nước, giống như là tính toán đem các nàng cầm nã ở. Lên! Không có bất kỳ do dự nào, cái này đoạ thiên sứ ra lệnh một tiếng, chính mình dẫn đầu vọt tới trước ra, trong tay thiêu đốt luyện ngục ngọn lửa cự kiếm từ trên xuống dưới chém rụng. Còn lại clone nhân bản các thiên sứ cũng nhao nhao vọt vào cái này tràn ngập nước muối vị mặn tầng hầm, theo bốn phương tám hướng đối với cái này đầu não bày ra vây công. Mặc dù có mấy cái vội vàng không kịp chuẩn bị kia đầu não duỗi đi ra tay cấp trói lại thân thể, sợ tới mức liên tục phát ra thét chói tai, nhưng cũng không trở ngại đại cục tiến độ. Rất nhanh, tại các nàng hợp lực vây công phía dưới, nơi này đầu não cũng dần dần hóa thành cho bụi, nếu không thừa một chút tiếng động. Hô! Tổ người Pháp La thu hồi bản thân vũ khí, tầm mắt quét một vòng xung quanh clone nhân bản các thiên sứ. Có mấy cái bị đầu não xúc tu bắt lấy, trên người áo giáp đều đã bị thoát một nửa. Bên trong bố giáp áo lót đều đã bại lộ tai bên ngoài mặt, bọc lấy các nàng cùng Mã Liên Na giống nhau ngạo nhân tuyệt vời dáng người. Các nàng bộ dạng nhìn qua rất có một chút chật vật, có mấy cái khuôn mặt thậm chí hiện lên hồng nhuận. Vừa mới kia trói các nàng thân thể vòi tại phát lực thời điểm, suýt chút nữa muốn đem các nàng xương sườn trực tiếp bẻ gãy, nếu là những cái này xương cốt thật chặt đứt, cắm vào phế, vài cái cô nương tính là bất tử, sợ là cũng muốn trọng thương gần chết. Vạn hạnh, cái khác bọn tìm muội thực ra sức, rất nhanh đương đầu não sinh cơ đoạn tuyệt, kia một chút quấn quanh vòi buông ra, mấy cái này thiên sứ cũng bởi vậy cứu giúp. Nhìn các nàng chật vật bộ dạng, tổ người Pháp La lại không biết là thất vọng, ngược lại có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng xuất hiện. Hôm nay trận chiến đấu này tổn thất rất nhỏ, thậm chí có thể nói, chính mình xem như không cần tốn nhiều sức liền bắt lại bên này chiến đấu. Như vậy thì chứng minh, chính mình ngay từ đầu thiết nghĩ là chính xác, clone nhân bản các thiên sứ. Tương lai tất nhiên có thể trở thành đối kháng hỗn loạn tiền tuyến phía trên, một đạo kiên cố bích chướng. Trừ phi nói, những cái này đoạt tâm ma bên trong tinh nhuệ, đều tại trước đây cùng Hoắc Tang tao ngộ chiến bên trong tổn thất sạch sẽ. Nhưng dù vậy, tầm thường đoạt tâm ma chiến lực cũng không có thể khinh thường, clone nhân bản các thiên sứ thực lực, như trước có bảo đảm. Chính là, sáng tạo chi đội ngũ này phương pháp, hơi chút có một chút như vậy trái với loại nhân sinh vật luân lý, trái với trật tự chư thần chỗ yêu thích. Loại nhân nhóm sinh vật tự động thăm dò ra quy tắc vận hành. Ai? Tổ người Pháp La thở dài, lắc lắc đầu, gặp clone nhân bản các thiên sứ đều lo lắng nhìn về phía chính mình, nàng lấy nón an toàn xuống, lộ ra một cái nụ cười chúng ta thắng lợi, các chiến sĩ, Hoắc Tang cha xứ, sẽ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, lập tức, clone nhân bản các thiên sứ đơn thuần và nhiệt liệt hoan hô âm thanh, tại đây tiếu trạm bên trong vang lên, thật lâu không có tiêu tán. Mà ở này hai bên đều thuận lợi bắt lại chính mình kẻ địch thời điểm, cuối cùng một bên, Từ Điệp cùng Tạp Tháp Lệ Na sở dẫn dắt cuối cùng một chi đội ngũ, các nàng tiến độ cũng không có thuận lợi vậy. Mục tiêu của các nàng là một vị trí nằm ở một cái tiểu thành thị ngoại ô ngục giam. Kia ngục giam còn không có bỏ hoang, nhưng mà bởi vì hiện nay Quế Âm tỉnh hỗn loạn quản lý, những chỗ này, nghiễm nhiên đã thành cầm quyền trưởng quan dưới trướng tư nhân vương quốc. Bọn hắn lấy những chỗ này làm cơ sở. Không chút kiêng kỵ tác oai tác quái, tùy tiện cấp nhân thiêu dệt một chút tội danh, liền có thể đem nam nắm lên xảo trá tiền tài, đem nữ trào tiến đến lăng nhục dâm làm, vô pháp vô thiên. Tự nhiên, đương đoạt tâm ma nhóm đi tới nơi này thời điểm, loại này mục sa đọa, lại bí ẩn địa phương an toàn, rất nhanh liền bị chúng nó cấp công phá. Bên trong người hết thảy đều trở thành đoạt tâm ma nhóm chất dinh dưỡng, hoặc là nô bộc, toàn bộ ngục giam, liền đều luân lạc trở thành đoạt tâm ma xào huyệt. Không thể so phía trước hai cái địa phương, rất nhiều phương tiện sớm bỏ hoang, nơi này dù sao cũng là một cái còn tại vận hành ngục giam, phòng ngự tác dụng công sự đều còn hoàn hảo, cho nên toàn bộ kiến trúc dễ thủ khó công, khó có thể bắt. Bởi vì chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trên người động lực giáp đều xuất từ tạp tháp lệ na tay, cho nên lần này chiến đấu từ nàng đến chỉ huy. Bất quá sự thật chứng minh, cái này truyền kỳ thánh kỵ sĩ mặc dù tự thân có được cường đại sức chiến đấu, cũng không có cái gì chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu, cho nên chiến quả rối tinh rối mù. Nàng tuyển chọn đấu pháp, là làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đem ngục giam bao vây, chỉ trừ một chi công kiên tiểu đội tại chính diện tạm thời đợi mệnh. Mà nàng chính mình, tắc mặc màu lam không trung hình bọc thép, quấn lấy ngục giam trên không liên tục không ngừng bay lượn, tính toán từ trên xuống dưới tiến hành oanh tạc, đem bên trong người toàn bộ ngăn chặn sau đó, lại chính diện đột phá. Nhưng mà cái này đấu pháp hiệu quả rất nhỏ. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm mặc dù hỏa lực cường đại, nhưng nhân số không chiếm có ưu thế, cho nên không thể hình thành có hiệu quả rõ ràng áp chế. Đối phương có cao lớn bức tường bảo hộ, điện ly tử thúc phát xả khí cũng không có tốt như vậy làm cho. Về phần nàng chính mình, phi tại không trung tiến hành oanh tạc, nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng mà màu lam không trung hình cơ giáp vì có thể bảo trì tốc độ cao, bỏ một chút vốn là có thể treo trở đi lên vũ khí hạng nặng, cuối cùng liền dẫn đến nàng hỏa lực có chút có hạn, bay 3-4 vòng, cuối cùng cũng không thể thật tại ngục giam nổ tung nhiều mở miệng. Đến cuối cùng, nàng liền không thể không rơi xuống đất, thay đổi màu hồng cường lực hình bọc thép, treo trở một thân vũ khí hạng nặng, hiệp đồng gió lốc nữ tu sĩ nhóm, hướng về ngục giam cửa chính một trận điên cuồng công kích, mới cuối cùng mang theo chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đánh đi vào. Sau khi đi vào, bên trong đoạt tâm ma nhóm đồng dạng tính toán sử dụng tâm linh chấn bạo oanh tạc nàng và nàng mang vào đến đao nhọn đột phá tiểu đội, nhưng ở truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang phía dưới, những cái này tâm linh xung kích gầy yếu được tựa như một trận gió mát, mặc dù chiến đấu nữ tu sĩ nhóm ý chí cũng không có như vậy cứng cỏi, cũng dễ dàng chặn những cái này xung kích, đang đoạt tâm ma nhóm trước mặt giữ vững thanh tình. Sau tác chiến liền không tiếp tục trì hoãn, quả thực có thể nói là nghiêng về một phía giết hại. Tạp tháp lệ na hỏa pháo hòa phong bạo nữ tu sĩ nhóm tia chớp tràn ngập khắp ngục giam, rất nhanh, nơi này đoạt tâm ma nhóm toàn bộ ngã xuống, nếu không còn mấy cái sinh vật còn sống. Nhìn ngục giam bên trong đầy đất đống hỗn độn, này không suy nghĩ chút nào cuối cùng chiến quả, điệp đi đến tạp tháp lệ na bên người, nhớ lại thế công vừa mới bắt đầu chật vật, nhịn không được một tiếng thở dài một khi đã như vậy, ngay từ đầu đã được dùng màu hồng hình thái tác chiến không thì tốt. Lúc này, mặc lấy một thân màu hồng cường lực hình động lực bọc thép tạp tháp lệ na cũng đang thưởng thức chính mình chiến quả, nghe thấy này, giọng nói của nàng rất có một chút ngượng ngùng, ta cảm thấy màu lam hình thái cũng là có dùng. Quên đi, điệp nữ sĩ, chúng ta trước đừng thảo luận những cái này á, nhanh đi tiêu diệt bên trong đầu não a. Nàng như thế thúc giục, điệp cũng không có đánh giá càng nhiều, hai người cũng một đường đến vào ngục chỗ sâu, đi đến tầng hầm, liền thấy một cái tương tự thật lớn nước muối, bên trong ngâm thật lớn đoạt tâm ma đầu não. Thứ 1320 chương điệp tấn chức khả năng. Gặp hai người, cái này đại gia hỏa còn tính toán phản kháng, nhưng tạp tháp lệ na một trận hỏa lực chút xuống, lập tức liền làm gia hỏa đàng hoàng, rơi vào hấp hối trạng thái. Tạp tháp lệ na lấy ra chính mình động lực kiếm, đang định đem xử quyết, nhưng khoảnh khắc này, điệp đột nhiên duỗi tay, ngăn chờ nàng động tác chờ một chút, tạp tháp lệ na tiểu thư. Nghe thấy này, cái này truyền kỳ thánh kỵ sĩ lập tức có điều không hiểu thì sao, điệp tiểu thư. Điệp trợn to một đôi mắt đẹp, màu đen đồng tử trừng trừng, không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt đầu não, cuối cùng thậm chí nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu khát vọng. Một loại khó có thể nói trực giác nói cho nàng, trước mắt đầu não đối với nàng mà nói, là khó gặp thật lớn thuốc bổ. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ kinh ngạc vui mừng, bởi vì lúc này phía trước, nàng cũng chưa từng thấy qua chân chính đoạt tâm ma đầu não. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, đoạt tâm ma nhóm nhất quán đều có chút điệu thấp, nhất là đoạt tâm ma đầu não nhóm, phổ biến đều giấu ở âm u địa vực chỗ sâu nhất, chúng nó chính mình thành lập vương quốc, cực nhỏ có dám đến bề mặt thế giới đến. Điệp bởi vì tự thân dễ dàng mất trí nhớ đặc tính, vì tránh né một chút phiêu lưu, cũng bởi vậy không có thiệp chân quá âm u địa vực chỗ sâu. Song phương bởi vậy không có gì cùng xuất hiện, cho nên mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng có ý thức được, nguyên lai những cái này thật lớn đầu óc. thế nhưng sẽ là nàng thuốc bổ. Lúc này, cái loại này mãnh liệt ăn cơm, cắn nuốt đối phương dục vọng, làm điệp tại khoảnh khắc này, quả thực hận không thể lập tức hiện ra chính mình nguyên hình. Nhưng nàng nhịn được, sợ hù được bên cạnh Tạp Tháp Lệ Na, đương nhiên, chính yếu vẫn là sợ nàng ứng kích, đột nhiên đối với chính mình cũng phát động công kích. Nàng gian nan duy trì lý trí biểu tượng, quay đầu, hướng về Tạp Tháp Lệ Na nghiêm túc nói tiểu thư, người nếu nhận ra Anna Tư Tháp Tây Á tiểu thư, cũng biết thân phận chân thật của nàng, cho nên ngươi cũng cần phải đoán được, chủ nhân bên người, có rất nhiều ma nữ. Tạp Tháp Lệ Na tâm để lập tức xuất hiện rất nhiều dự cảm chẳng lành, nghe nàng đột nhiên nói chủ nhân, nàng lập tức liền đoán được đối phương chỉ chính là Hoắc Tăng không phải là, vân vân. Ngươi là muốn nói, ngươi cũng là. Điệp nghiêm túc gật đầu giống như, ta cũng thế. Lập tức, Tạp Tháp Lệ Na nhịn không được nâng trán thiên A, các ngươi này đâu phải là sinh mệnh nữ thần tu đạo viện nha, quả thực chính là ma nữ tu đạo viện. Nàng như thế chửi bậy, nhưng ngữ khi bên trong phần nhiều là bất đắc dĩ, cũng không có bao nhiêu ứng kích cảm xúc, hiển nhiên điệp chăn đệm tuy rằng thiếu, nhưng ít nhất còn làm được một chút giảm sóc hiệu quả. Đương nhiên, cũng là bởi vì mấy ngày nay ở chung, song phương đáy lòng, cũng sớm đã có cơ bản tín nhiệm. Điệp đối với lần này cũng không nhận lấy cha, tiếp tục nói cái khác về sau lại giải thích ha, mà bây giờ, Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư, ta có nhất loại cảm giác, ta phải cắn nuốt trước mặt đoạt tâm ma đầu não, nó đối với ta, có trọng dụng. Tiểu thư, làm phiền ngươi cho ta chủ nhân gửi đi nhất cái tin, nếu như ta tại quá trình này bên trong có bất cứ dị thường nào biến hóa, thỉnh hắn lập tức, chỉ có hắn, mới có thể đồng phục ta, để cho chúng ta đều bình an vô sự. Nàng mạnh như vậy điều nói, Tạp Tháp Lệ Na không do dự ta hiện tại liền phát tin tức. Các nàng hai người như vậy đối thoại, phía trước, khổng lồ đoạt tâm ma đầu não lại bắt đầu nhúc nhích hoạt động, vung vẩy chính mình khổng lồ xúc tu, tính toán phản kích. Kỳ thật, gia hỏa kia am hiểu nhất vẫn là tâm linh ma pháp. Đáng tiếc, tại Tạp Tháp Lệ Na cái này truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang bảo hộ phía dưới, nó những năng lực này không có cách nào khởi hiệu, chỉ có thể sử dụng đần nhất, vật lý phương pháp xử lý kháng địch. Bốn bỏ năm lên, cũng chẳng khác nào nhậm nhân tề cắt. Tạp Tháp Lệ Na một bên phát tin tức, làm Hoắc Tăng nhanh chóng, một bên lấy ra chính mình động lực kiếm, đem cái này đầu não dưới thân thể phương xúc tu đều cấp chém đứt, chọc cho tâm linh của nó thế giới một trận thống khổ kêu rên. Mà điệp thân thể tắc bay tới lơ lửng không trung, dần dần tới gần đầu não chính diện, tiếp lấy vươn tay, chính mình một cái cánh tay biến thành cùng trước mặt đầu não đại đồng tiểu dị xúc tu, tiếp lấy thẳng tắp đâm vào đầu não kia mềm mại chất xám bên trong. Đoạt tâm ma nhóm lấy nhân não là thức ăn, mà trước mặt đầu não, này bản thân chính là một cái khổng lồ đến cực điểm đầu óc, trong này cất chứa phong phú tâm linh năng lượng. Điệp xem như ký ức ma nữ, đã từng lấy nhân loại linh hồn là thức ăn, mà nay thiên, nàng muốn dùng đoạt tâm ma đầu não là thức ăn, cũng là chuyện đương nhiên. Bị kia xúc tu đâm vào thân hình, mãnh liệt đau đớn làm đoạt tâm ma đầu não một trận kịch liệt run rẩy. Tiếp lấy, cảm nhận được chính mình tủy não đang bị mút hút đi. Khổng lồ sợ hãi khiến nó liều lĩnh hướng về xung quanh vung vẩy xúc tu, phóng thích tâm linh năng lượng, tính toán phản kháng. Nhưng đáng tiếc, những lực lượng này tại truyền kỳ thánh kỵ sĩ linh quang trước mặt căn bản không đáng giá nhất sách, Tạp Tháp Lệ Na có thể nói lãnh khốc vô tình đem đây hết thảy toàn bộ trấn áp, đồng thời ngẩng đầu, mang theo lo lắng, nhìn điệp trạng thái. Rồi sau đó, nàng liền trông thấy, nhẹ nhẹ làm người ta mau cốt tủng nhiên đen nhánh sương mù, theo điệp trên người hiện ra, rất nhanh liền đem nàng nữ tu sĩ phục bao phủ. Cùng với màu đỏ thấm tia chớp. Đoạt tâm ma đầu não tủy não liên tục không ngừng bị mút hút, nó nguyên bản to mỏng khổng lồ thân thể bắt đầu trở nên khô quắt, mất đi sáng bóng cùng mỏng nước, mà điệp quanh thân hắc vụ tắc càng ngày càng nồng đậm, tia chớp càng ngày càng sáng, càng ngày càng dày đặc, làm người ta mục không rảnh nhận lấy, làm người ta cảm thấy run rẩy. Nhìn nàng lúc này trạng thái, chẳng sợ Tạp Tháp Lệ Na đã là truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, cũng không miễn cảm thấy một trận kinh hãi. Điệp, nàng nhịn không được la lên, chịu đựng, Hoắc Tang cha xứ lập tức liền đến. Điệp cắn chặt hàm răng, không có trả lời, hoàn toàn mới tâm linh năng lượng tại nàng não bộ, tại linh hồn của nàng bên trong đánh thẳng về phía trước, nhất thời phảng phất có ngàn vạn cái khác biệt âm thanh, tại linh hồn của nàng chỗ sâu líu díu, nói nhỏ, rên rỉ, kêu thảm thiết, giống giận, tra tấn tinh thần của nàng, làm nàng cảm giác đầu óc của mình, giống như đang bị cạo gió bình thường thống khổ. Đoạt tâm ma. Đều là đầu não sinh ra nòng nọc, tại gặm nhắm ký chủ đầu óc sau phát triển ra đến, này tại vừa sinh ra, liền hoàn toàn thừa kế này nguyên chủ nhân ký ức. Mà trước mặt đầu này đoạt tâm ma đầu não, tự nhiên cũng phân hưởng này một phần ký ức, đầu óc của bọn chúng, cũng liền dự trữ khổng lồ tri thức, còn có ký ức. Hiện tại, này khổng lồ tri thức cùng ký ức, đều đã tiến vào điệp linh hồn, khoảnh khắc lúc, cơ hồ khiến đầu óc của nàng đau đớn đến muốn bị xé nứt. Ách, a, nàng cau mày, yết hầu phát ra hét thảm một tiếng, thân thể cũng bắt đầu phát run. Trong thời gian ngắn hấp thu nhiều lắm nàng không khống chế được lực lượng, mang đến liền là hậu quả như thế. Phía trước, nước muối trì, đoạt tâm ma đầu não khổng lồ thân thể đã hoàn toàn khô quắt dưới đi. Nó phía trước hình thể gần có một con voi lớn nhất thật lớn, nhưng bây giờ lại chỉ thử ước chừng một cái con thỏ lớn nhỏ, phiêu tại nước muối trì mặt ngoài, lại không có uy hiếp chút nào. Tạp Tháp Lệ Na cắn răng, nếu uy hiếp lớn nhất đã tiêu trừ, nàng liền không còn chú ý kẻ địch vấn đề. Thả người nhảy nhảy đến lơ lửng không trung, ôm lấy điệp, dùng thân thể của chính mình, tính toán áp chế sự khác lạ của nàng. Ngươi thanh tỉnh một điểm a. Trên thân thể của nàng còn mặc lấy thật lớn cơ giáp, thật lớn sức nặng áp chế ma nữ này, lập tức cùng nàng cùng một chỗ ngã vào phía dưới nước muối chỉ bên trong, kích thích lên mảng lớn bọt nước. Điệp phát cuồng hướng bốn phía phát tiết năng lượng, kia màu đỏ thấm tia chớp gần gũi thấm vào Tạp Tháp Lệ Na động lực áo giáp. Có thể cố tình nàng còn không có biện pháp thật đối với ma nữ này khởi xướng phản kích. Vì thế, kia một chút tia chớp thẩm thấu tiến vào cơ giáp nội bộ, thành phiến thiêu hủy bên trong đường về, làm kia một chút mấu chốt thiết bị thành phiến bị hủy tổn hại, rất nhanh toàn bộ cơ giáp nội bộ đều tổn hại hơn phân nửa. Tạp Tháp Lệ Na, đem cơ giáp thu hồi đến. Bên tai của nàng, mini vũ trụ thương thử kỳ giới sư ba đức ngươi âm thanh vang lên. Nhắc nhở nàng hiện tại phải làm nếu như ngươi không nghĩ bộ này cơ giáp tại còn không có phát huy tác dụng gì dưới tình huống, đã bị nàng như vậy phá hủy nói. Thánh kỵ sĩ âm thầm cắn răng, có chút không tình nguyện, bởi vì nàng cũng không dám cam đoan chính mình thoát bọc thép, chỉ dựa vào thân thể của mình cùng thủ hộ linh quang, có thể hay không ngăn trở điệp tự nhiên tràn đầy suất lực lượng. Nhưng thương thử nói đều là lời nói thật, nàng cân nhắc một chút, dù sao trước đây rơi tan tổn thất quá lớn, lúc này tiết kiệm tâm lý chiếm thượng phong, vì thế. Hắn mặc niệm một đoạn chú ngữ, ông. Lượng ánh sáng màu đỏ lập lòe, theo sau biến mất. Tạp Tháp Lệ Na trên người động lực bọc thép đã hoàn toàn biến mất, bị nàng thu vào chính mình tùy thân mang theo thứ nguyên động bên trong. Thứ 1321 chương Thủy Trung Hương Diễm. Trải qua như vậy đã chơi tác, Tạp Tháp Lệ Na thân hình cũng hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, ngâm tại kia nước muối chỉ bên trong. Chính là lúc này, trên thân thể của nàng trần như nhộng, không có một chút vải dệt che đậy thân thể. Tại kia động lực bọc thép phía dưới, cái này thánh kỵ sĩ dĩ nhiên là hoàn toàn trần trụi. Giống như, nàng tại cơ giáp bên trong, liền là hoàn toàn thân thể trần truồng trạng thái. Này được vì tại đẳng cấp cao động lực bọc thép đối với sự linh hoạt yêu cầu, vì cam đoan người điều khiển tại điều khiển động lực bọc thép thời điểm, có thể giống hoàn toàn chơi tác thân thể của chính mình giống nhau linh hoạt nhanh nhẹn, kỳ giới sư môn tiến hành đại lượng nghiên cứu cùng thiết kế. Cuối cùng, ít nhất ba đức người kế thừa này nhất mạch phương án giải quyết. Là đang tại này nội sử dụng thượng phảng sinh kỹ thuật, làm cơ giáp có thể trực tiếp tiếp thu người điều khiển sóng não sóng tín hiệu, mà phải làm đến điểm này, người điều khiển tại cơ giáp nội bộ nhất định phải trần như nhộng, làm chính mình làn da cùng cơ giáp hoàn toàn gián sát. Này, cũng chính là trước đây Tạp Tháp Lệ Na dù như thế nào, cũng không muốn tại Hoắc Tăng trước mặt cởi xuống động lực áo giáp trung tâm nguyên nhân, nàng và hắn mới quen không lâu, tuyệt đối không có khả năng nguyện ý tại trước mặt hắn lõa lộ chính mình lõa thể. Nhưng khoảnh khắc này, vì bảo trụ chính mình bọc thép, Tạp Tháp Lệ Na cũng không kịp nhiều như vậy. A, nàng nhẫn nại chính mình trong lòng ngượng ngùng, gắt gao ôm lấy điệp, cùng nàng cùng một chỗ tại nước muối chỉ bên trong quay cuồng. Vạn hạnh, thủ hộ linh quang bảo hộ phía dưới, điệp trên người bốn phía hắc vụ cùng tia chớp căn bản đối với nàng không tạo được nhiều tổn thương, nhiều lắm là một chút kim đâm giống nhau đau nhói, bằng nàng truyền kỳ cấp bậc thân thể, hoàn toàn có thể nhẫn nại. Điệp thân thể tăng lên lại co lại. Nàng nữ tu sĩ phục đồng dạng sớm bị chính mình khổng lồ năng lượng xé nát, lúc này đồng dạng trần trụi tuyết trắng tinh tế lung linh thân thể yêu kiều, cùng Tạp Tháp Lệ Na cho nhau ôm lấy, tại đây nước muối chỉ trung liên tục không ngừng quay cuồng. Hai cỗ trắng bóng thân thể cứ như vậy tại thủy trung quấy quay cuồng, nghe vào xiếp là nguy hiểm. Tại tầng hầm bên ngoài, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nghe theo bên trong liên tục không ngừng truyền ra rên rỉ cùng gầm nhẹ, trong lòng lo lắng dị thường. Có thể phía trước điệp lại hạ tử mệnh lệnh. Làm cho các nàng cứ chiếm lĩnh nơi đây, dọn dẹp chiến trường, không có nàng tiến thêm một bước mệnh lệnh, tuyệt đối không thể tiến vào tầng hầm. Cho nên, các nàng cũng chỉ có thể đứng ở nơi này làm cấp bách. Vạn hạnh, không làm cho các nàng đợi quá lâu, rất nhanh, một đạo màu lam quang mang, chợt tự cửa sổ đột phá mà vào, dừng ở này ngục giam bên trong điệp tại nơi nào. Người kia không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang, ở phía sau hắn, còn đi theo toa loa ngư nhân thánh nữ, Lauren Đề Na. Thu được tạp tháp Lệ Na phát cấp tin tức của hắn, hắn lập tức truyền tống về thành, tiếp lấy liền một đường cao nhất tốc phi hành, không đến 10 phút, liền đuổi tới nơi này. Không chấp nhận được hắn không vội, dù sao cái này quan hệ đến điệp an toàn, thậm chí nàng thực lực tăng lên, không qua loa được. Lauren Đề Na cũng theo lấy, nàng tự giác tại phá được thành lũy chiến đấu bên trong, chính mình cho thấy lá gan khiếp rất là mất mặt, một lòng muốn lấy lại danh dự, liền theo đi lên. Hoắc Tang không thời gian cùng nàng giải thích thêm cái gì, chỉ có thể ngầm cho phép đây hết thảy, vì thế hiện tại, hai người liền đang đuổi tới nơi này. Nhìn thấy hai người, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm giống như nhìn thấy chúa cứu thế, một chớp mắt đều yên tâm. Một cô nương cho hắn chỉ tầng hầm cửa vào vị trí, Hoắc Tang bất chấp cho các nàng tuyên bố cái gì ngoài định mức mệnh lệnh, sau lưng hai cánh rung lên, tiếp lấy liền lao xuống đi, đánh vỡ tầng hầm môn, tiến vào trong này. Lauren Đề Na theo sát phía sau, có thể sau khi đi vào, trước mặt tràng diện, lại làm hai người bọn họ nhất thời không khỏi sững sờ tại chỗ, thậm chí mục trừng miệng ngốc. Bọn hắn nhìn thấy gì? Hai cái toàn thân trần trụi, trần như nhộng nữ nhân ở nước muối chỉ bên trong ôm tại cùng một chỗ, trắng bóng thân thể cho nhau dây dưa, biết minh bạch hai người bọn họ là tại đánh lộn, không biết, chỉ sợ còn cho rằng các nàng đang tại kịch liệt lấy lòng đối phương. Tạp tháp Lệ Na toàn thân trần như nhộng, rộng lớn nhưng mượt mà thơm ngon bờ vai toàn bộ lộ ra bên ngoài. Nàng như ngẫu bình thường cánh tay ôm lấy điệp thân hình, hai tọa ngạo nhân cặp vú kề sát người sau thân thể, cùng điệp cặp vú cũng chen ép tại cùng một chỗ hình thành hai cái dày đĩa tròn, này đội lên cạn màu hồng phấn nhũ. Choáng váng cùng hồng phấn nhũ, đầu, đều tại một bên rõ ràng có thể thấy được. Kia kiện Mỹ bụng lúc này cũng phát gắng sức, bởi vì nàng kiện Mỹ căng đầy đùi chính về phía trước đưa lấy, gắt gao kẹp lấy điệp hai chân, vội vã làm cho người sau không thể hoạt động. Cũng bởi vậy, tạp tháp Lệ Na cặp kia chân đẹp không thể không tách ra, theo Hoắc Tang hiện tại phương hướng nhìn lại, tại kia giữa hai chân, màu nâu nhạt bộ lông như ẩn như hiện, căn bản che không lấn át được chân chính tư mật địa phương, kia mỏng nước mềm mại phấn huyệt, đã hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Cái này thánh kỵ sĩ ôm lấy điệp không ngừng tại cái ao chung quay cuồng, trong chốc lát hiện ra cấp Hoắc Tang chính diện, trong chốc lát lại để cho hắn có thể thưởng thức nàng cơ bắp góc cạnh khỏe mạnh rõ ràng sau lưng, còn có kia mềm mại đầy đặn căng đầy cặp mông, khe mông bên trong, màu nâu nhạt cúc huyệt cũng đều nhìn một cái không sót gì, làm người ta huyết mạch sôi sục. Mà ở tạp tháp Lệ Na trong lòng, điệp một đầu đen nhánh mái tóc rối tung, quanh thân bao phủ đen nhánh sương mù dày đặc, còn có màu đỏ thẫm tia chớp. Nàng ý thức cuồng loạn, theo hắc vụ bên trong đưa ra không ít cùng đoạt tâm ma đầu não tương tự vòi, quấn quanh đến tạp tháp Lệ Na trên người, chen ép thân thể của nàng. Kia một chút vòi nhiễm dính dính nước muối, giống như linh hoạt đầu lưỡi giống nhau, cuốn lấy tạp tháp Lệ Na song trường, lại quấn lấy hai chân của nàng, tính toán làm nàng cùng điệp tách ra. Chỉ tiếc, lực lượng thượng chênh lệch làm những cái này vòi hoàn toàn không cách nào thực hiện được, vì thế, có lẽ là chỗ vì loại nào đó thói quen, những cái này vòi bắt đầu tìm kiếm địa phương khác, kia một chút tạp tháp Lệ Na trên người vùng mẫn cảm, kích thích chỗ đó, làm thân thể của nàng mềm hóa, mất đi khí lực. Cũng tạo thành tình huống hiện tại, hai cây vòi trói cái này nữ thánh kỵ sĩ nhũ căn, này tiêm bưng còn không ngừng điều khiển nàng nhũ. Đầu, kích thích thần kinh của nàng. Mà ở nửa người dưới, kia một chút vòi càng là làm càn. Mắt thường có thể thấy được, quyển kia đến chính là quấn quanh, buộc chặt, ma sát tạp tháp Lệ Na đầy đặn đùi hai cây vòi, đang không ngừng hướng lên hoạt động, rất nhanh, kia vòi tiêm bưng liền chạm đến cái này nữ thánh kỵ sĩ khe mông bên trong. Hai cây vòi tiêm bưng nhạy bén đến cực điểm, một cái nhắm ngay tạp tháp Lệ Na nộn. Huyệt xung quanh, tại kia xung quanh một vòng mềm mại mẫn cảm môi mật lên xuống đi lòng vòng hút về hôn môi, thường thường còn thành thạo kích thích kia mẫn cảm nụ hoa. Mà một cái khác vòi tiêm bưng, tắc nhắm ngay nàng khe mông ở giữa, cuốn rúc vào cùng một chỗ cốc huyệt, mượn này ao nước muối sinh lý trơn trượt, liên tục không ngừng tại này bên cạnh qua lại gầy gầy. Này thành thạo kỹ xảo làm tạp tháp Lệ Na vô lực chống đỡ, hô hấp đều trở nên hỗn loạn, không kịp để thở, tại nước muối chỉ uống lên vài mồm to thủy. Điệp hung ác điên cuồng gầm nhẹ, cùng tạp tháp Lệ Na gian nan thở gấp hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm Hoắc Tang nhất thời sừng sốt, này thanh sắc kích thích làm người ta quá mức huyết mạch sôi sục, suýt chút nữa trực tiếp chảy xuống máu mũi đến. Mà phía sau hắn, toa loa thánh nữ tạp tháp Lệ Na cũng là dẫn đầu có phản ứng. Nhìn trước mắt hương diễm này một màn, theo lẽ thường mà nói coi như còn tuổi nhỏ nàng sững sờ tại chỗ, tiếp lấy khắc chế không nổi phát ra một tiếng chói tai thét chói tai a. Sắc mặt nàng chớp mắt màu đỏ, đáy lòng hối hận đến cực điểm, không nghĩ tới thế nhưng gặp được cảnh tượng như vậy, đáy lòng ngượng ngùng làm nàng hận không thể đương trường thoát đi. Mà này một tiếng thét chói tai ngược lại tỉnh lại cái ao bên trong, đang chìm ở cùng điệp vật lộn bên trong tạp tháp Lệ Na, làm nàng quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Ngạn Thượng hai người, tiếp lấy kêu to một tiếng còn sừng sờ làm sao. Còn không chạy nhanh, a, ôm ục. Ngay tại nàng hé miệng lúc nói chuyện, mấy cây vòi đột nhiên chui vào khoang miệng của nàng bên trong, quấn lấy nàng phấn nộn đầu lưỡi, theo sau bắt đầu chen ép ma sát. Lập tức, cảm giác tuyệt vời lại leo lên đầu lưỡi của nàng, cái này thánh kỵ sĩ lại cấp bách vừa thẹn, nói không ra lời, liên tiếp uống tốt mấy ngụm nước, nhìn qua càng ngày càng chật vật. Nghe thấy này, Lauren Đề Na lập tức cương tại nguyên chỗ, biểu cảm mờ mịt luống cuống, không biết làm sao làm mới tốt. Nội tâm ngượng ngùng làm nàng muốn thoát đi, nhưng đồng đội vẫn còn nguy hiểm bên trong, nàng không nên đi. Càng huống chi, còn có một loại không hiểu được tò mò thúc giục làm nàng đứng tại chỗ, tiếp tục cứ như vậy nhìn xuống. Hoắc Tang Tắc nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặc dù trước mắt hai nàng triền miên tại cùng một chỗ tràng diện làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa tạp tháp Lệ Na cũng cùng hắn không có gì thân mật quan hệ, nhưng lúc này hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Sau lưng của hắn hai cánh mở ra, bất chấp nhắc nhở toa loa thánh nữ phụ trợ hắn làm chút gì, chính mình dẫn đầu một cái lao xuống, liền đập đến trước mắt nước muối chỉ bên trong, giang hai cánh tay, một tay lấy dây dưa cùng một chỗ hai cái trần trụi nữ hài, tất cả đều ôm tại chính mình trong ngực. Thứ 1322 chương tắc chỉ tạp tháp Lệ Na. Tinh lọc. Hoắc Tang trong miệng niệm tụng một câu, lập tức, ôn nhuận bạch quang sáng lên, trong nháy mắt ở giữa liền bao trùm điệp thân hình. Ân. Đường kia ôn nhuận quang mang thẩm ướt nàng thân thể yêu kiều, mà nữ này lập tức khống chế không nổi một tiếng rên rỉ. Nàng giữ tợn biểu cảm dần dần trở nên dịu dàng, không khống chế được tình huống hình như dần dần được đến khống chế, tối thiểu, nàng bên ngoài thân xung quanh cái kia một chút hắc vụ cùng đỏ đậm sắc tia chớp dần dần biến mất, kia một chút đối với tạp tháp Lệ Na tạo thành rất nhỏ tổn thương, phổ biến cũng đều dần dần biến mất. Chính là, kia một chút vòi, dù sao bản chất đều là thân thể nàng một bộ phận, lúc này cũng là theo nàng tiềm thức. Nàng tại một ít thời khắc, đối phó chính mình đồng tính khi bản năng, đang hoạt động. Cho nên khoảnh khắc này, các nàng còn tại nhúc nhích, còn tại quấn quanh, còn tại khiêu khích, vuốt ve, ma sát, liếm láp, kích thích, tại tạp tháp Lệ Na trên thân thì tùy ý thi vì, làm cái này nữ thánh kỵ sĩ muốn ngừng mà không được. A, à, trên người mấy chỗ điểm mẫn cảm đều bị thuần thục khiêu khích, cảm giác sảng khoái ép qua ý chí của nàng, không khống chế được, tạp tháp Lệ Na trong miệng một tiếng kiều mị rên rỉ. Mắt của nàng mắt mỏng nước như tơ, thân thể đã hoàn toàn lên đây cảm giác. Trên thực tế, thân thể của nàng cũng sớm đã đầy đủ hưng phấn. Dù sao tại trong thường ngày thời điểm nàng vốn là có đọc một ít không khiết thư tịch thói quen, hơn nữa gần nhất một năm tại tu đạo viện, miệng của nàng vị thậm chí đều bị nuôi điêu rồi, kia một chút không có mang thêm tinh xảo tuyệt đẹp tranh minh họa bức vẽ thư, nàng càng là cũng chẳng muốn nhìn. Tại quá trình này bên trong, nàng khinh nhờn thân thể mình thói quen, cũng dần dần trở nên thường xuyên. Nàng hưởng thụ ở cái loại này dùng ngón tay khiêu khích, an ủi, lấy lòng chính mình mùi vị, cũng sớm đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Vì thế hiện tại, đương điệp dùng chính mình vòi, dùng càng thêm thành thạo kỹ xảo đi kích thích nàng, nàng tự nhiên không thể ngăn cản. Chớ nói chi là, khoảnh khắc này, điệp vẫn là tại đồng thời kích thích nàng trên người năm mẫn cảm khu vực, khoang miệng của nàng, nàng cặp vú, còn có phía dưới hai cái cửa hộ, đều tại đồng thời bị ma nữ này vòi công kích. Này mang đến kích thích, tuyệt đối không phải là gấp 5 lần chồng đơn giản như vậy. Khoái cảm hồng thủy cơ hồ muốn tràn qua nàng ý chí đê đập, đem nàng đưa lần trước vui thích đỉnh phong, ông. Bạch sắc quang mang biến mất, tinh lọc quá trình tại khoảnh khắc này đột nhiên tuyên cáo hoàn thành. Điệp trên người duỗi thân đi ra vòi toàn bộ dục trở về, ma nữ này đã hoàn toàn khôi phục hình người, không nữa bất kỳ cái gì hắc vụ vòng. Lúc này, nàng liền lấy trần trụi tư thái, có giúp ở Hoắc Tang trong lòng. Hơi thở mong manh, ánh mắt mê ly. Đồng dạng tại hắn ôm ấp bên trong, tạp tháp Lệ Na chợt hoàn hồn. Linh hồn chỉ thiếu chút nữa có thể leo lên khoái cảm đỉnh phong, nhưng mà khoảnh khắc này, nàng đột nhiên theo phía trên ngã xuống, lập tức, thật lớn cảm giác trống rỗng tràn ngập nội tâm của nàng, làm nàng nhịn không được một trận lưu luyến. Không phải là, điều này sao? Này thì xong rồi. À, nàng có chút bất mãn, buồn bã mất mát. Liên tục không ngừng trở về chỗ cũ vừa mới tình trạng khẩn trương hạ hưởng thụ đến mùi vị, cảm giác nội tâm của mình càng giống như con kiến bò giống nhau ngứa. Hoắc Tang ngược lại không có nhận thấy nàng nhiều như vậy nhỏ mọn, gặp điệp đã khôi phục bình thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhận lấy liếc trong mắt nhịn không được lại ngắm nhìn, tạp tháp Lệ Na kia ngạo nhân dáng người. Lúc này, cái này nữ thánh kỵ sĩ hai tọa bộ ngực đầy đặn liền đặt ở ngực của hắn, trên thành một đạo thâm thúy khe rãnh, kia no đủ hình dạng cùng trắng nõn ánh sáng màu, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái, cũng đã làm hắn huyết mạch sôi sục, hận không thể lập tức cúi đầu, đem chính mình khuôn mặt chôn ở kia tuyết trắng béo mập nhũ. Nhục chi bên trong, hắn mất khí lực thật là lớn, mới kiềm chế đi xuống chính mình đáy lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa, buông ra ôm lấy cánh tay của nàng, hướng bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nói tiếp tạp tháp lệ na tiểu thư, người trước thay đổi cơ giáp a. Khoảnh khắc này, theo kia thất lạc bên trong lấy lại tinh thần tạp tháp lệ na, mới đột nhiên ý thức được, Hoắc Tăng người nam nhân này, hiện tại đang cùng nàng ngâm mình ở cùng cái ao bên trong. Thậm chí còn bị hắn ôm tại trong lòng, chính mình làn da, liền thật chặt dán vào thân thể của hắn tử, nãi. Đầu đều tại ép lấy trước ngực hắn quần áo. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng đỏ cái thấu, ý thức được chính mình chưa bao giờ có ngoại nhân xem qua lõa thể, đã hoàn toàn bị trước mắt nam nhân nhìn quang, ngượng ngùng cảm xúc chi phối nội tâm của nàng, làm nàng nhất thời quả thực hận không thể đương trường tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng mà, việc này dù sao lại không thể quái đối phương, nói cho cùng vẫn phải là quái điệp tự tiện hành động. Không có biện pháp, đỏ mặt, tạp tháp lệ na cúi đầu, ân một tiếng, xem như đáp lại, tiếp lấy vội vàng hướng bên cạnh đi qua, bò lên bờ, triệu hồi cơ giáp, một lần nữa bao trùm ở thân thể của mình. Hoắc Tang mất khí lực thật là lớn, mới khắc chế chính mình quay đầu dục vọng, không đi nhìn tạp tháp lệ na kia hoàn mỹ phấn lưng còn có mượt mà mông cong, cùng với nàng leo lên án thời điểm, kia cuộn mình kiện mỹ đùi, đã không thể che lấp tư mật nộn. Huyệt, hắn đem thân thể chuyển hướng một bên khác, mở ra hai cánh, theo một đầu khác trở lại ngạn phía trên, theo chính mình tiểu thế giới triệu hồi ra một bộ nữ tu sĩ phục, cho nàng khoác lên, che khuất nàng trần trụi thân hình, lúc này mới nhìn về phía chính mình trong lòng ma nữ, ôn nhu hỏi nói cảm giác có khỏe không. Điệp thở hắt ra, hơi hơi hoàn hồn, ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh nhìn hắn, thanh tú khuôn mặt thượng dần dần hiện ra một chút mỉm cười chủ nhân, ta tốt lắm. Hơn nữa, ta cảm giác, ta hình như, trở nên lợi hại hơn. Nàng như thế tự lẩm bẩm, tiếp lấy nâng lên suy yếu bàn tay, có thực tiến bộ rõ ràng cảm giác. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tăng biểu cảm, lại dần dần trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Ngươi không sao, kia ta phải muốn nói hai ngươi câu. Chúng ta tại cùng một chỗ đều đã bao nhiêu năm, ngươi như thế nào đến bây giờ, ngược lại như vậy thiếu kiên nhẫn. Thì không thể chờ ta đến, ngươi lại nghĩ biện pháp cắn nuốt hết cái kia đầu não. Mấy phút đồng hồ này thời gian cũng không chờ, không muốn mạo cái này phiêu lưu. Hôm nay may mắn là tạp tháp lệ na tiểu thư cùng ngươi cùng một chỗ hành động, nếu như không có nàng khống chế được ngươi. Hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Hắn như thế phê bình nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tạp tháp lệ na bên kia. Phát hiện người sau đã nhanh chóng đổi lại màu hồng cường lực hình bọc thép, đem nàng lõa thể che lấp được cực kỳ chặt chẽ, khó có thể tự kiềm chế, đáy lòng của hắn hiện ra một chút tiếc nuối chi tình. Mà khi hắn nhìn phía bên kia thời điểm, tạp tháp lệ na cũng trùng hợp tựa đầu xoay. Nghe cái kia một chút nghiêm khắc phê bình, nàng vô tâm không đành lòng, vội vàng khuyên nhủ đúng là bởi vì ta tại, cho nên điệp tiểu thư mới dám làm như thế, nàng tin tưởng ta có thể ngăn chặn nàng, hơn nữa ta cũng có cái này tự tin. Đừng nóng giận, Hoắc Tang cha xứ, liền kết quả mà nói, cuối cùng quả thật không ra loạn gì, không phải sao. Nàng nói như vậy nói, nhẫn nại trong lòng ngượng ngùng, lại khống chế không nổi trở về nghĩ vừa rồi xấu hổ tràng diện. Ân, trừ bỏ thân thể của nàng. Từ trên xuống dưới đều bị hắn làm cho thấy hết, còn bị điệp cấp sơ soạng một lần, quả thật không có người tại sự kiện này bên trong gặp cái gì tổn thất. Bất quá, nếu tạp tháp lệ na mình cũng không ngại, Hoắc Tang cũng không nói thêm cái gì. Đem điểm ấy tiểu cảm xúc bỏ rơi, hắn biểu cảm một lần nữa nghiêm túc, nhìn ký ức ma nữ, tổng kết nói tóm lại, sau loại chuyện này tuyệt đối không thể làm tiếp, nguy hiểm như vậy cũng tuyệt đối không thể lại mạo, hiểu chưa? Điệp rụt một cái đầu, khéo léo gật đầu, nói minh bạch. Chủ nhân, ta về sau không bao giờ nữa phải làm như vậy. Được đến nàng lúc này cam đoan, Hoắc Tang mới miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, không xa, Lauren Đề Na bước lấy bước nhỏ đuổi theo đến, nhìn đã bình yên vô sự Hoắc Tang cùng điệp, đỏ mặt, ngượng ngập chê cười nói lần này ta lại không bang thượng cái gì bận rộn. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không có chút hảo khí ta tất cả nói, người không cần cùng, người phi không nghe, hiện tại. Ai quên đi. Cũng không phải là đại sự gì. Hắn lắc đầu, không có so đo, mà thánh nữ điện hạ chính là đỏ mặt, đầu óc liên tục không ngừng nhớ lại vừa mới, hai cái nữ nhân triền miên tại cùng một chỗ khi cảnh tượng. Lúc này, khiếp sợ, sợ hãi đều đã tiêu tán, nàng đáy lòng còn lại trừ bỏ ngượng ngùng, chính là càng ngày càng mạnh, căn bản không nén được mãnh liệt tức giận. Vừa rồi như vậy, Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư không nên thực đau đớn, rất khó chịu sao? Vì sao, nàng thế nhưng phát ra dễ nghe như vậy rên rỉ, ngược lại như là thật thoải mái, thực hưởng thụ bộ dạng. Nan không thành. Nàng vốn là tuổi tác sẽ không đại, đang đứng ở lòng hiếu kỳ dồi dào nhất tuổi tác, lần này đi ra, du lịch thế giới bên ngoài, vì tăng trưởng kiến thức, thỏa mãn này chút hiếu kỳ. Vừa vặn, thân thể của nàng cũng đã phát sinh dục thành thục, cũng dần dần đến đối với chuyện nam nữ tò mò tuổi tác, lúc này đột nhiên nhận được mãnh liệt như vậy thị giác xung kích, lập tức loại này tò mò, liền càng ngày càng một phát không thể vãn hồi. Thứ 1323 chương tuyệt thực kháng nghị. Một đầu khác, nói xong những lời khách sáo này, Tạp Tháp Lệ Na cũng dần dần trầm mặc. Nàng tại sắp xếp tâm tình của mình, không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt, đạt tới cao trào bên cạnh đột nhiên bị cắt đứt thất lạc, còn có bị hắn thấy hết thân thì mình mỗi một chỗ ngượng ngùng, lúc này đều tại thật sâu tra tấn nội tâm của nàng, làm nàng tiến thối thất theo. Nàng tốn có một chút thời gian, mới miễn cưỡng thu thập xong tâm tình của mình, giả trang dường như không có việc gì bộ dạng, cũng cho ra chính mình tổng kết tổng tới nói, hôm nay, vậy cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu, Điệp tiểu thư thực lực có thể có tăng lên, đối với chúng ta mà nói, coi như là lớn mạnh. Nàng giả trang nghiêm trang nói khách sáo lời xã giao, giống như vừa rồi sự tình đối với nàng chút nào không ảnh hưởng. Hoắc Tang kiềm chế chính mình trong lòng khác thường, cũng nhất nhất đáp lại, dò hỏi Điệp sau cường hóa chính mình hướng đi. Mà chỉ có Điệp, nàng biểu cảm dần dần khác thường, ngẩng đầu, nhìn trước mặt thật lớn động lực giáp, giống như đã có thể xuyên qua những cái này sắt thép, nhìn đến Tạp Tháp Lệ Na chân thật tâm tình. Nàng trừ bỏ thẹn thùng, còn có một chút thất lạc. Hay là, nàng kỳ thật tại mong chờ. Điệp trong lòng có suy đoán, chợt, nàng liền hạ quyết tâm, tìm cơ hội, chính mình được thử một lần, cái này nữ thánh kỵ sĩ ý tưởng chân thật, rốt cuộc là cái gì? Celine trường tỷ từng làm qua sự tình, ta không hẳn thì không thể noi theo một lần. Đáy lòng của nàng, từ từ cũng đã quyết định chủ ý. Theo sau, xác nhận tất cả mọi người đã không có vấn đề gì. Hoắc Tang một đoàn người xoay người rời đi tầng hầm. Lúc này, tại phía trên, ngục giam bên trong, chư vị chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng đều đã thanh lý sạch sẽ toàn bộ ngục giam, đem đầu hàng tù binh cũng trói tại cùng một chỗ, cũng đem bọn hắn đồ vật sắp xếp tại cùng một chỗ, xem như thẩm phán bọn hắn căn cứ chính xác vật. Nhìn những cái này đã sửa sang xong đồ vật, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được cảm khái, khoảnh khắc này chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, thế nhưng có vẻ so với Điệp càng thêm kháo phổ. Hắn biểu dương một phen những cái này gặp nguy không loạn cô nương, theo sau liền từ ngục giam cửa chính đi ra, mang theo toàn bộ bộ đội tại cái này ngục giam tạm thời hạ trại, tạm thời nghỉ ngơi. Tại sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều, bọn hắn liền muốn mang theo chiến lợi phẩm của mình, hướng đến Quế Âm tỉnh thủ phủ đuổi. Hắn biết bên kia chính đang phát sinh cái dạng gì sự tình, mà bây giờ, mang theo những cái này, hắn phải kia một chút giấu ở hắc ám bên trong, giờ bẩn đồ vật, toàn bộ đều tự tay phá hủy. Ngày kế, sáng sớm, tại Quế Âm tỉnh thủ phủ đô thị, tổng đốc phủ cửa chính. Trên trăm cá nhân tĩnh tọa tại ngã tư đường hai bên, vẫn không nhúc nhích. Tuổi của bọn hắn không đồng nhất, thân phận khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là lấy vải thô áo tang nam tính nông dân làm chủ. Những cái này nông dân tuy rằng không thể nói là xanh sao vàng vọt, nhưng da rẻ phổ biến vàng như nến, cơ bắp đường nét rõ ràng, hiển nhiên trên người không có bao nhiêu chất béo, trải qua gian khổ hơn nữa túng quẫn cuộc sống. Chân khuẩn ăn uống ngành nghề, cao thấp xu nhân viên phần đông, mở tiệm lão bản, nấu nướng đầu bếp, thu mua ở giữa thương, vân vân, đều là đầu này dây chuyền sản nghiệp người được lợi. Nhưng nói cho cùng, còn là chân chính gieo trồng những cái này nấm nông dân nhân số nhiều nhất, thân gia nghèo nhất, tài sản ít nhất, cho nên bọn hắn tối không sợ hãi, cũng hữu lực nhất lượng, tốt nhất đủ dẫn tới phía trên coi trọng, bức bách hành tình cao tầng thay đổi quyết sách. Bất quá, mặc dù những người này có được làm người ta coi trọng lực lượng, có thể trường kỳ tư tưởng tuyên truyền phía dưới, bọn hắn cũng không dám trực tiếp xung kích tổng đốc phủ, chỉ dám tại nơi này tĩnh tọa, tuyệt thực, sau đó đợi đại thần xuất nhập cửa này thời điểm quỳ xuống khóc, cầu xin các vị đại nhân, quý tộc có thể khai ân, buông tha bọn hắn một con ngựa, rút về kia khắc nghiệt mệnh lệnh. Tự nhiên, những cái này chính là hai quế tổng đốc cùng bố chính đại thần nghĩ muốn nhìn thấy. Bọn hắn liền muốn nhìn chuyện này dần dần chuyển biến xấu, không thể xong việc. Làm sao có khả năng thật ứng những cái này đến bức vua thoái vì các nông dân ý tứ. Ngược lại là bọn hắn ầm ĩ càng lớn, hai người liền càng là hài lòng. Tổng đốc phủ đối diện ngã tư đường phía trên, một chỗ trà lâu lầu ba phòng, hai vị đại nhân hôm nay đều là một thân non mịn đến cực điểm tùng giang vải bông dệt ra y phục hàng ngày, tại nơi này uống trà nghe nhạc. Xa xa nhìn xa đối diện ngã tư đường thượng tĩnh tọa thị uy các nông dân, hai quế tổng đốc thưởng thức một ngụm cái chén nước trà, nhịn không được một tiếng cảm thán nếu mỗi lần các nông dân nháo sự thời điểm cũng chỉ là như vậy cái động tĩnh, kia nhưng mà quá tốt ha. Bố chính đại thần lắc lắc đầu, giả vờ một tiếng ai thán đáng tiếc không được, ai, liền động tĩnh này, đều còn đem vị kia Hoắc Tăng Đặc làm cho dọa cho chạy, nói cái gì hắn muốn đích thân mang binh hành động, đi chinh phạt kia một chút đoạt tâm ma, trên thực tế không phải là rùa đen rút đầu, không dám đối mặt vấn đề thôi. Tổng đốc mỉm cười hắn không chịu qua đến, không phải là vừa vặn. Bên này chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết, nhưng nếu là bức tử người, về màu lót đen, cũng đều là trách nhiệm của hắn. Nói như vậy, thân thể hắn buông lỏng, hơi hơi về phía sau khuynh đảo, dựa vào sau lưng trên ghế dựa, ngữ khi có chút tự tin hắn sớm hay muộn ra đến, hiện tại không ra, sau đó, muốn hắn chịu trách nhiệm thời điểm. Bố chính đại thần mày giãn ra mở, nhất tiếng cười khẽ cũng thế, có lẽ, hắn làm đúng là chính mình một lần là xong xinh đẹp mộng a. Người trẻ tuổi đều sẽ có như vậy ảo tưởng, hắn không có năng lực giải quyết bên này sự tình, nhưng chỉ cần hắn có thể ở các nông dân gây ra không thể vãn hồi sự tình phía trước, tiêu diệt kia một chút đoạt tâm ma nhóm, lập được chắc tuyệt công huân, toàn bộ, liền đều nghênh nhận mà giải, ha ha. Hắn cười cười, dùng loại này tư thái, cười nhạo Hoắc Tăng kia không biết lượng sức ý tưởng. Mà hai quế tổng đốc lại nhíu nhíu lông mày, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Hắn đột nhiên nhớ tới. Hoắc Tăng kia huy hoàng đến cực điểm, quả thực có thể nói đáng sợ chiến tích, vạn nhất. Bỏ qua một bên trong lòng cái kia một chút thành kiến, nghiêm túc suy nghĩ một chút, chỉ sợ lần này những cái này đoạt tâm ma nhóm, cũng không có khả năng so một cái tự mình dẫn đại quân, đang tại xâm lược thế giới vật chất truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, tới khó đối phó. Tuy rằng không biết, Hoắc Tăng hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến, hắn lúc ấy còn không có tấn chức truyền kỳ, có thể liền với tiêu diệt hai đầu truyền kỳ vực sâu lãnh chúa. Nhưng mặc cho ai cũng không thể phủ nhận, hắn xác xác thật thật là làm đến. Cho nên, không, ta từ trước đến nay đều không có phủ nhận quá, cái này nhân hắn nhất định có thể tiêu diệt kia một chút đoạt tâm ma. Chính là thời gian đi lên suy nghĩ, cái kia một bên vậy cũng tại giành giật từng giây đối với đoạt tâm ma nhóm phát động công kích a. Để cầu tại đây một bên không thể vãn hồi phía trước, mang theo long trọng chiến quả trở về, chặn thượng toàn bộ mọi người miệng. Ân, không được. Không thể đổ cái này, không thể đem chuyện này thành bại, toàn bộ áp tại Hoắc Tăng cùng đoạt tâm ma nhóm năng lực đối lập phía trên. Việc này được trường khống tại chính mình trong tay, chính mình được mau chóng thu lưới. Khóe miệng hắn nụ cười thu liễm, trên mặt xuất hiện rõ ràng lo lắng, ngẩng đầu, nhìn phía trước bố chính đại thần phụ trách nháo tai nạn chết người cái kia một vài người, tất cả an bài xong sao. Bố chính đại thần gật đầu tất cả an bài xong, đợi 3 ngày sau đó, sẽ có thứ nhất phê người chết xuất hiện. Đến lúc đó, vô luận Hoắc Tăng hắn bao lớn chiến quả, hắn đều phải vì thế phụ trách, ít nhất. Không kịp đợi, gặp mặt trước bố chính đại thần còn tại trầm rãi nói, tổng đốc lập tức vẫy tay đánh gãy, cường ngạnh hạ mệnh lệnh của mình, hiện tại liền làm bọn hắn động thủ, ta cần phải lập tức xuất hiện người chết, làm cho cả trạng thái trở nên không thể vãn hồi. Nghe thấy chi, bố chính đại thần lập tức sửng sốt à. Này, nhưng bây giờ thời điểm còn mà không thành thục, tối thiểu phải đợi một ngày thời gian. Làm sự tình tiên phát xíu một chút. Chúng ta không có cái kia thời gian. Tổng đốc nói, ta biết như vậy sẽ làm cả kiện việc có vẻ rất giả dối. Nhưng chúng ta không kịp đợi, Hoắc Tăng năng lực của hắn quá mạnh mẽ. Tùy thời đều có khả năng tiêu diệt sở hữu đoạt tâm ma, mang theo bộ đội khải hoàn. Liền hiện tại, nhân lúc toàn bộ còn kịp, lập tức cho ngươi người động thủ đi. Bố chính đại thần cứng họng, biểu cảm do dự. Nhìn trước mặt tổng đốc đại nhân lo lắng ánh mắt, hoài nghi cảm xúc. Không khỏi nổi lên trong đầu của hắn. Vì sao trước mặt tổng đốc đại nhân như vậy cấp bách? Hắn cho rằng Hoắc Tăng rất nhanh liền toàn diện thắng lợi, sau đó trở về. Nhưng là hắn không phải là đã dặn dò chi kia binh đoàn tinh nhuệ đội trưởng, làm bọn hắn tiêu cực tác chiến sao? Hay là, hắn nói với ta, nhưng thật ra là giả. Dù sao, phân phó cấp dưới tiêu cực chuẩn bị chiến tranh loại sự tình này, là muốn gánh phong hiểm. Ngày sau nếu là bị tra ra đến có như vậy sự tình. Hắn mình cũng chịu không nổi. Cho nên, hắn hẳn là cũng không có dặn dò cái kia binh đoàn trưởng cái gì, thậm chí nói đều là chính diện phiến canh nói, cũng không có rõ ràng chỉ thị, cho nên Hoắc Tăng tiêu diệt đoạt tâm ma tốc độ, kỳ thật có thể so với dự tính mau rất nhiều. Thứ 1324 chương nội bộ lục đục. Bố chính đại thần từ trước đến nay không sợ bằng phá hư ác ý, đến phỏng đoán chính mình đồng nghiệp cùng thượng cấp. Nhìn trước mặt lo lắng hai Quế tổng đốc, trong lòng hắn hiện lên càng thêm lớn đảm đoán nghĩ. Không, thậm chí bọn hắn tiêu diệt đoạt tâm ma tốc độ, có khả năng nhanh hơn, những lính kia đoàn bởi vì tổng đốc mệnh lệnh mà dục huyết phấn chiến. Như vậy từ nay về sau, Hoắc Tăng tiêu diệt đoạt tâm ma công lao, hắn cũng có thể phân một phần, chính là trong này, tuyệt đối không có một phần của ta thôi. Nhưng hắn tham công đồng thời, còn nghĩ gài bẫy Hoắc Tăng. Bởi vậy, muốn đạt được chúng ta nguyên bản mục đích, ta bên này, nhất định phải không tiếp toàn bộ đại giới, tăng nhanh hành động tốc độ. Đáy lòng xuất hiện như vậy đoán nghĩ, bố chính đại thần ánh mắt vi hư. À, người có biết tránh né phiêu lưu, cho rằng ta cũng không biết. Hôm nay trực tiếp động thủ, sơ hở quá lớn, căn bản không có biện pháp ngụy trang thành kháng nghị khuẩn nông nhóm tự động phạm sai lầm lầm. Ngày sau nếu là cha ra ta đến, ngươi lại không có khả năng cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho nên thành quả đều là ngươi đến hưởng thụ, phiêu lưu đều ta đến gánh vác. Ta khó không rõ ràng lắm, như vậy mãnh liệt cứng rắn làm sau lưng, rốt cuộc gió lớn bao nhiêu hiểm. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đồng dạng cũng là nhân tinh bố chính đại thần liền nghĩ thông suốt trong này khớp xương. Dù như thế nào, hắn quyết định không bằng lòng vì đối phương mục đích, làm trên lưng mình như vậy nguy hiểm to lớn. Vì thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giả vờ thuận theo nói tốt, đại nhân, ta lập tức phái người đi làm. Nói, hắn đối ngoại mặt kêu gọi một tiếng, một cái người cao trẻ tuổi thư ký liền đi vào phòng lúc. Bố chính đại thần cặn kẽ phân phó một trận sau đó, người kia liên tục gật đầu, tùy sau đó chuyển người đi xuống. Tiếp lấy. Bố chính đại thần lộ ra một cái tự tin nụ cười đại nhân thỉnh xem đi, trò hay lập tức liền muốn mở màn. Hai Quế tổng đốc nhanh cau mày, lo sợ bất an, quay đầu nhìn phía dưới. Quả nhiên, không làm hắn đợi quá lâu thời gian, trò hay mở màn. Vài người đi đến kia một chút tính tọa tuyệt thực nông dân ở giữa, lớn tiếng nói gì đó. Khoảng cách quá xa, bọn hắn nghe không rõ sở, nhưng rất nhanh, các nông dân liền đứng lên, lớn tiếng la lên. Bắt đầu dùng thân thể của chính mình va chạm tổng đốc phủ đại môn, một bộ lấy mạng đổi mạng, bất tử không ngừng bộ dạng. Ngã tư đường hai bên bọn quan binh vội vàng xông lên phía trước, tính toán kéo túm ở những cái này đột nhiên luống cuống bạo dân, song phương lôi kéo thành một đoàn, tranh chấp không ngừng, không có phần cuối. Song phương đánh thành một đoàn, trang diện càng ngày càng không thể khống chế, toàn bộ dường như cũng tại hướng tổng đốc kỳ vọng phương hướng phát triển. Nhưng mà, hai Quế tổng đốc lông mày như trước chói chặt. Bất an cùng nôn nóng nồng nặc tan không nổi. Xảy ra chuyện gì, hắn hỏi, như thế nào còn chưa có chết nhân? Xem như hai Quế hành tỉnh cao nhất người phụ trách, hắn chưa bao giờ có khoảnh khắc giống như bây giờ, nóng bỏng chờ đợi chính mình dưới trướng con dân, có thể mau chóng chết hơn mấy cái, làm cho hắn đến đả kích chính mình đối thủ. Nhanh, Tổng đốc đại nhân, không muốn cấp bách, bố chính đại thần Trấn An nói, đáy lòng cùng hắn chờ đợi lại kiên quyết tương phản, lập tức, liền có khả năng chết người. Hai Quế tổng đốc không nói lời nào, chính là một ly tiếp lấy một ly uống trà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới như trước rối loạn không ngừng, nhưng phía trên không khí lại càng ngày càng kiềm chế. Cuối cùng, lại qua một trận, xa xa hình như có mặc lấy vài thô áo tang lão hán ngã xuống, những người khác vội vàng nâng người kia triệt rời hiện trường, mà tùy theo cái này nhân ngã xuống, tràng diện hình như trở nên càng thêm kịch liệt. Mà khoảnh khắc này, hai Quế tổng đốc ngược lại kích động đi hỏi thăm một chút. Cái kia lão nhân làm sao vậy? Cần phải xác định một chút, hắn hiện tại thân thể trạng thái là như thế nào? Bố chính đại thần nuốt một ngụm nước miếng, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi ân, ta cái này kém người đi làm. Hắn gọi đến cấp dưới, phân phó lúc nào đi nắm giữ hiện trường tình huống cụ thể, theo sau an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, một cái cấp dưới một lần nữa trở về, gõ cái này phòng cửa phòng. Hai Quế tổng đốc không kịp chờ đợi xoay người, vội vàng hỏi như thế nào đây? Cái kia lão nhân có phải hay không chết? Tân tiến đến cấp dưới cứng họng, không rõ chính mình cấp trên đây là ý gì, vì thế bên cạnh bố chính đại thần chặn lại nói ngươi không cần cấp bách, ăn ngay nói thật là tốt rồi, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Trải qua hắn vừa nói như vậy, kia tân tiến đến nhân tài cuối cùng có lời ách. Ti chức phải báo không phải là tình huống hiện trường, mà là, Hoắc Tăng đặc làm cho trở về. Hoắc Tăng trở về. Nhất thời. Hai Quế tổng đốc đồng tử giống như động đất một nửa điên cuồng run rẩy. Hắn mày nhăn lại, ngữ khí không thể tin hắn trở về. Hắn hiện tại đang ở đâu? Hắn mang theo bao nhiêu người? Hắn gần như ở giống giận lên tiếng, đem kia đến đây truyền làm binh lính đều cấp dọa nhảy dựng. Người sau nuốt hớp nước miếng, tại bố chính đại thần cổ vũ phía dưới, lúc này mới há miệng run rẩy nói ra tình hình thực tế. Hắn bây giờ đang ở Nam Đại Môn vị trí, chính đang chuẩn bị vào thành. Hắn mang theo một chi tốt đại quy mô bộ đội, còn dùng xe kéo lấy không ít thi thể, đều là một chút đoạt tâm ma, còn có thật lớn đầu óc giống nhau quái vật, đang tải vào thành. Này tên lính quèn như thế báo cáo, nói ra nội dung, làm hai Quế Tổng đốc chỉ cảm thấy đầu óc của mình ông, một tiếng, tiếp lấy cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Xong rồi, hắn lẩm bẩm nói, âm thanh tràn đầy không thể tin, không thể tưởng tượng nổi, sắp xếp của chúng ta, phải uổng phí. Hắn hai mắt vô thần nhìn bầu trời bên ngoài, mà bố chính đại thần, lại lén lút nhẹ nhàng thở ra. Hắn dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Tổng đốc tuyệt vọng biểu cảm, đáy lòng cười lạnh một tiếng. À, quả nhiên, người gia hỏa kia trước không thành thật. Người căn bản không có nhắc nhở thuộc hạ của ngươi tiêu cực tác chiến, cho nên, vị kia Hoắc Tang Đặc làm cho lấy tốc độ cực nhanh liền giải quyết rồi đoạt tâm ma, lúc này mới trở lại trong thành. Nguy hiểm thật, may mắn ta khám phá tầng này, bằng không như vậy lăn qua lăn lại, không chỉ có sự tình làm không thành, ngược lại là muốn ta lưng cái này hắc hoa rồi. Khóe miệng của hắn, gợi lên một chút vi không thể tra nụ cười. Ngay tại hai người tại cái này trà lâu theo đuổi tâm tư của mình thời điểm ngoài cửa lớn, Hoắc Tang mang theo chính mình đại bộ đội, chính đang chậm rãi vào thành. Bọn hắn sắp hàng thành đội ngũ chỉnh tề, đội ngũ phía trước tung bay thật lớn cờ xí, tuyên cáo bọn hắn khải hoàn. Đội ngũ mặt sau dùng con la kéo lấy xe, phía trên bày ra vật chứng, còn có bọn hắn đoạt lại đến chiến lợi phẩm. Ở phía sau trên xe, còn lập rất nhiều tráng kiện cột gỗ, phía trên thật cao treo đã chết đi đoạt tâm ma thi thể, làm ngã tư đường hai bên thị dân đều có thể rõ ràng nhìn thấy hình dạng của bọn chúng. Kia giữ tợn xấu xí bộ dáng, giống như thật lớn cá mực giống nhau đầu, làm người ta kinh hãi. Còn có kia bị tấm ván gỗ xe châu kéo lấy to lớn đầu óc, cũng đều làm các thị dân sợ hãi, muốn dịch chuyển mở mắt, lại không quản được chính mình tò mò mãnh liệt. Viễn trinh đám binh sĩ cứ như vậy rêu rao khắp nơi, theo giữa ngã tư đường đi qua. Về phần Hoắc Tang, hắn càng là mở ra chính mình hai cánh, liền phi tại đội ngũ phía trước, cùng cờ xí đồng hành, làm sở hữu các thị dân đều có thể nhìn thấy vị trí của bọn họ, cùng với chiến lợi phẩm của bọn hắn. Hoắc Tang Đặc làm cho trở về. Tin tức này như gió thổi quét toàn thành, truyền vào mỗi một người lỗ tai bên trong. Từng cái nghe được tin tức này thị dân đều nhịn không được tò mò, nhao nhao chạy đến, tính toán nhất nhìn lén hắn hình dáng, còn có chiến tích của hắn. Dù sao, gần nhất những ngày qua nháo sự tình, xét đến cùng, đều là bởi vì hắn mà ra, các thị dân làm sao có khả năng không hiếu kỳ hắn bộ dạng. Tự nhiên, kia một chút đang tại nháo sự các nông dân, cũng đều nghe nói tin tức này. Mặc dù sau lưng có bố chính đại thần an bài người tại kích động ủng hộ, nhưng hắn nhóm bản chất thượng cũng đều là lợi ích nghiêm trọng bị hao tổn nông dân, lúc này nghe nói chân chính có thể giải quyết vấn đề người đến, lúc này cũng không tiếp tục xung kích Tổng đốc phủ, liều lĩnh, liền nhanh chóng chạy về phía Hoắc Tang đang tại tiến lên chủ kiền đảo, đi tìm tung ảnh của hắn. Song phương rất nhanh gặp nhau, Hoắc Tang hơn 1.000 nhân đội ngũ, cùng phía trước cũng gần ngàn người nông dân đội ngũ tại rộng lớn đại đảo ăn ảnh gặp, nhất phương võ trang đầy đủ, mà mang theo có thể nói kinh người đại lượng chiến lợi phẩm, còn bên kia chỉ là tay không tấc sắt, vải thô áo tang nông dân. Song phương chạm mặt một chớp mắt, các nông dân không có bất kỳ cái gì đối kháng ý tứ, đương trường liền hướng về bọn hắn quỳ xuống, giống như trước đây mấy ngàn năm, mỗi một cái thời đại, bọn hắn quỳ kia một chút sẽ đến vì bọn hắn làm chủ thanh thiên đại lão gia giống nhau, thuận theo đắc tượng là một đám cừu. Nhìn phía trước quỳ người, Hoắc Tang đáy lòng một tiếng than nhẹ, là một cái hiện đại người, hắn quả thật không nguyện ý nhìn thấy như vậy tràng diện. Vì thế thân thể của hắn từ chậm rãi phiêu phía dưới, rơi ở trên mặt đất, đồng thời dưới đáy lòng kêu gọi nói điệp, mang theo nữ tu sĩ nhóm, đem những người này đều cấp nâng lên A. Thứ 1325 chương bại lộ chủ mưu. Mặt sau, điệp được lệnh, nàng dưới chương chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng sớm đã đổi trang bị, không còn giáp, chính là mặc lấy đen nhánh giày, cho nên có vẻ trang trọng thánh khiết nữ tu sĩ nhóm, nhìn qua có chút thân cận. Tại điệp mệnh lệnh phía dưới, nữ tu sĩ nhóm theo đường hai bên về phía trước, đi đến những cái này các nông dân bên cạnh, đem bọn hắn nhất nhất đỡ lên. Ngay cả Hoắc Tang, tại nữ tu sĩ nhóm làm như vậy đồng thời, hắn đã cất bước về phía trước, đối với cái này một chút các nông dân, lớn tiếng nói quyết định của chính mình đều đứng lên đi, các vị. Cho đến ngày nay, nguy cơ đã kết thúc, đoạt tâm ma nhóm tai họa đã có thể tuyên cáo kết thúc. Đại gia không cần như vậy khẩn trương thống khổ. Bởi vì chân chính tại tàn hại chúng ta kẻ địch, kia một chút dị quái, đều đã bị tiêu diệt á. Hắn như thế la lên, đi đến đám người bên trong, dùng ngón tay phía sau của mình, kia một chút bị trói tại trên xe, cây cột thượng du hành đoạt tâm ma nhóm, ý bảo đại gia đi nhìn. Các nông dân híp mắt, cũng đều thấy rõ kia làm người ta sợ đáng sợ đoạt tâm ma nhóm, nhất thời nghị luận âm thanh không ngừng, tất cả mọi người tại xì xào bàn tán. Hoắc Tang không vội tiếp tục nói chuyện, tầm mắt của hắn quét qua một vòng, rất nhanh liền dừng hình ảnh ở phía xa trà lâu phía trên, cùng đang tại uống trà hai quế tổng đốc, còn có bố chính đại thần đối mặt ánh mắt. Nhất thời, bên kia, đang tại xem nơi này hai vị đại thần đều ám nói một tiếng không tốt. Tiếp lấy, bọn hắn liền nhìn thấy Hoắc Tang thả người nhảy, sau lưng thư giãn mở xanh thảm sắc hai cánh, khoảnh khắc ở giữa hóa thành một vệt ánh sáng, liền hướng hai người bọn họ thẳng tắp phi đến. Hai người lập tức đứng lên, còn nghĩ làm những gì phản kháng, nhưng đáng tiếc, bọn hắn cái gì đều không làm được. Hoắc Tang trực tiếp một cái nhân loại định thân thuật, liền đem hai người bọn họ đều quy định sẵn ở, theo sau một tay một cái, ôm thân thể của bọn hắn tử, xoay người bay ra ngoài cửa sổ, liền trở lại đám kia nông dân bên trong. Đợi cho bình an rơi xuống đất, hắn mới giải trừ đối với hai người định thân. Nhìn xung quanh gần trong gang tấc, vải thô áo tang, làn da đen khuẩn nông nhóm, hai vị đại sắc mặt người lập tức cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn cho rằng chính mình trốn ở phía sau màn, lén lút làm cho tiểu động tác, tính là thất bại, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Kết quả chưa từng nghĩ, Hoắc Tang tên gia hỏa này thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng nài ép lôi kéo, đem hai người bọn họ đều cấp túm đến bên ngoài. Hai người bọn họ tâm tình đều cực kỳ không xong, không ngoài sở liệu, xung quanh các thị dân nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức một mảnh xôn xao, xì xào bàn tán âm thanh liên tiếp, khó có thể khống chế. Bọn hắn tự nhiên phổ biến đều có thể nhận ra hai vị này đại nhân, tuy rằng bọn hắn hôm nay không có mặc quan phục, bọn hắn cũng nhận ra này hai người khuôn mặt. Dù sao hai vị này đại nhân cũng không ít công khai hoạt động, địa điểm đều tại thành thị bên trong, bọn hắn luôn luôn có thể nhìn thấy. Cho dù là không chú ý việc này, không nhận được này hai người, nghe một chút bên cạnh nhân nói chuyện, tự nhiên cũng nhận ra không sai biệt lắm. Tự nhiên, Hoắc Tang kiên quyết này hai người theo bên cạnh ẩn nấp trà lâu cách vách lôi ra động tác, làm các thị dân đáy lòng suy đoán không ngừng. Dù sao vừa mới, ngã tư đường thượng sự tình ầm ĩ lớn như vậy, mạng người đều muốn xuất ra đến đây, hai vị đại nhân lại bàng quan, sẽ ở uống trà, đây coi là cái gì? Này sau lưng, có khả năng hay không còn có tân tin tức cùng âm mưu? Các thị dân không rõ ràng lắm, nhưng cứ như vậy cái hiện trạng, cũng đã có thể cho lời đồn đãi không bị khống chế lan tràn ra, như lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa, nhanh chóng tăng trưởng. Hoắc Tang trên mặt mang theo mỉm cười, hắn tự nhiên cũng có thể nghe thế một chút xì xào bàn tán nghị luận, trên thực tế, đây cũng là hắn muốn. Nhìn xung quanh thị dân, còn có mờ mịt luống cuống các nông dân, hắn lớn tiếng nói mượn lúc này khắc, ta phải giới thiệu việc này công thần lớn nhất, chúng ta Quế Dương còn có Quế Âm hai tỉnh tổng đốc đại nhân. Việc này, đều là hắn một tay chủ tính cùng an bài. Hắn cố ý nói như vậy, làm tổng đốc ánh mắt lập tức trợn tròn. Hắn còn nằm ở bị Hoắc Tang cứng rắn kéo lấy bay xuống, bị người sau thực lực cường đại kinh sợ trạng thái, nhất thời thế nhưng không thể tưởng được cái gì tốt ứng đối chi từ. Mắt nhìn khuẩn nông nhóm dần dần đem tầm mắt chuyển qua, chăm chú nhìn hắn, tổng đốc lập tức có chút mồ hôi chảy tiếp lưng. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt nghe Hoắc Tang đuổi tại trước hắn, lại nói đúng là hắn bố trí, ta cùng chiến sĩ của ta nhóm, mới có thể vô nỗi lo về sau chiến đấu hăng hái, cũng tại hôm qua, đã đem toàn bộ chung kết. Hắn như thế la lên, tung lớn như vậy công huân chặn miệng của hắn, làm tổng đốc thậm chí liền đem oa ném cấp bên cạnh bố chính đại thần cơ hội đều không có, chỉ có thể cứng họng, vô cùng bị động nhìn Hoắc Tang biểu diễn. Bố chính đại thần ngắm nhìn Hoắc Tang thân, kia một chút nét mặt tỏa sáng, sĩ khí chính thịnh đám binh sĩ, lại liếc mắt nhìn tổng đốc, càng kiên định hơn suy đoán của mình, may mắn chính mình chẳng phải là cái kia lưng oa ra hỏa. Ân, ít nhất lưng không phải là chủ yếu oa. Theo sau hắn chợt nghe Hoắc Tang tiếp tục nói đương nhiên, tại đây thời kỳ, các vị bị một chút tổn thất, Tổng đốc đại nhân cũng thừa nhận, đây là hắn suy nghĩ không chu toàn, không có thông báo cho mọi người bỏ niêm phong ngày, cũng không có quy định bồi thường tiêu chuẩn. Đối với lần này, Tổng đốc phủ tự nhiên sẽ có bồi thường. Các vị, không muốn tiếp tục tại nơi này tuyệt thực rồi, đói chết thân thể, tương lai nhưng mà thật không có biện pháp sinh hoạt. Hắn tận tình khuyên bảo, không để ý Tổng đốc đã hắc được gần như thành than sắc mặt. Đối với hắn nói đại nhân, bồi thường phương pháp, ngài cũng tuyên bố một chút đi, bằng không, khuẩn nông nhóm về nhà, cũng không có biện pháp quá tốt cuộc sống của mình a. Hắn nói như thế, mục tiêu không có hắn, muốn đem những cái này chỉ biết là trốn ở phía sau màn người cấp đẩy lên phía trước đến, làm bọn hắn bại lộ tại ánh nắng mặt trời dưới, không chỗ nào che giấu. Hắn tự tin ở chính mình sở hành chính là chính đạo, cho nên tại đạo này đồ phía trên, hắn chỉ cần quang minh chính đại, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Mà tình cảnh này, hai Quế Tổng Đốc đã không có chút biện pháp nào. Hắn hết thảy đều đã bị Hoắc Tăng đắn đo, đối mặt phía trước gần ngàn danh đã tuyệt thực gần một ngày khuẩn nông nhóm, còn có hai bên xung quanh một đôi thị dân ánh mắt, hắn không có khả năng thật đi phạm nhiều người tức giận, cũng không có khả năng thật cùng Hoắc Tăng vạch mặt. Vừa mới Hoắc Tăng biểu hiện ra đến thực lực, làm hắn lúc này vẫn còn chấn động bên trong, đáy lòng của hắn căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ cái gì bạo lực phản kháng ý nghĩ, đành phải kiên trì, thuận theo những cái này nói Tổng Đốc Phủ đã ra lệnh phía dưới người tăng giờ làm việc, mau chóng chế định ra một cái bồi thường phương lược. Các vị yên tâm tâm, chỉ cần ta còn một ngày tại nhiệm phía trên, liền sẽ không để cho một người, trải qua cuộc sống khổ. Hắn không thể không như thế tuyên cáo, Hoắc Tăng mỉm cười nhìn hắn, thứ vừa mới bắt đầu đi đầu vỗ tay. Ngã tư đường hai bên cũng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hoan hô may mắn vị này thanh thiên đại lão ra lại cho hắn dân chúng làm chủ. Chính là vỗ tay người bên trong có bao nhiêu thật tình tin tưởng, lại có bao nhiêu trong lòng mang tràn đầy thất vọng, tại đây đầy đường ca công tụng đức âm thanh bên trong, không vài người có thể nghe rõ. Tuy rằng hiện trường quần chúng cảm xúc có chút kích động, nhưng ở tràng kích động nhất dù sao vẫn là kia một chút thiết thân lợi ích tương quan chân khuẩn các nông dân, những người khác phổ biến cùng chuyện này không có gì quan hệ. Mà bộ phận này rất nhiều người đã tuyệt thực một ngày, trên người không dư thừa bao nhiêu khí lực, cho nên cũng không hoan hô quá lâu, động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ bé, rất nhanh liền không một tiếng động. Đến tận đây, toàn bộ tràng phong ba cũng có thể tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tăng đơn giản phân phó Điệp hai câu, làm nàng lấy ra quân lương đến, phân cấp ở đây các nông dân, hơn nữa làm nữ tu sĩ nhóm chiếu cố tốt những người này, theo sau hắn chính mình, liền cùng Tổng Đốc cùng bố chính hai vị quan lớn đang rời đi, đi tới Tổng Đốc phủ phương hướng. Suốt quãng đường, bố chính đại thần biểu cảm coi như thoải mái, có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, mà hai Quế Tổng Đốc tắc toàn bộ hành trình mặt đen lại, không nói một lời, lại cũng không dám cùng Hoắc Tăng nói nhảm nhiều cái gì. Ba người cứ như vậy một đường đi bộ, vạn hạnh, nơi này khoảng cách Tổng Đốc phủ vị trí cũng không xa xôi. Bọn hắn rất nhanh đến nơi này, đóng tại cửa binh lính mở cửa, làm bọn hắn ba người đi vào. Tổng Đốc tâm tình bây giờ thật không tốt, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen. Hắn vốn là nghĩ từ biệt Hoắc Tăng, nhưng mà người sau lại gọi hắn lại Tổng Đốc đại nhân, xin theo ta có chuyện quan trọng cùng với nhị vị thương thảo. Nói như vậy, không tha bọn hắn cự tuyệt, Hoắc Tăng cơ hồ là nài ép lôi kéo, đem hai người bọn họ kéo đến Tổng Đốc phủ nội bộ, che chắn hạ nhân, đóng kỹ cửa phòng. Hiện tại mọi nơi không người, Tổng Đốc như trước không tốt chính diện cùng hắn trở mặt, đành phải kiềm chế lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi chuyện gì. Hoắc Tăng không vội nói chuyện. Lấy ra chính mình thứ nguyên túi, theo bên trong lấy ra vài cái đầu màu đỏ khăn, nâu đai lưng, còn có một chút bằng sắt binh bài, nhất nhất xếp hạng phòng làm việc này hồng cái bàn gỗ thượng hai vị đại nhân, thỉnh nhìn. Thứ 1326 chương đương phòng ở phát hiện một cái con rán. Bố chính đại thần nhăn lại lông mày, nhìn kỹ hai mắt, theo sau theo túi áo lấy ra chính mình kính lão, đeo lên sau đó, lúc này mới khom lưng đi xuống, cẩn thận nhìn kia binh bài thượng dày đặc ma ma chữ nhỏ. Tổng Đốc thân thể đồ coi như tuổi trẻ, ánh mắt cũng coi như tốt làm cho, hắn cau mày, quét một vòng, tiếp lấy ngữ khí liền hơi có do dự này. Đây là Tân Vương dưới trướng binh lính binh bài, chẳng lẽ nói này. Hắn nhất thời kinh ngạc không thôi, trong não xuất hiện vô số liên tưởng mấy thứ này, ngươi là như thế nào được đến. Hoắc Tăng nói ngay tại tiêu diệt đoạt tâm ma nhóm quá trình chi ở bên trong lấy được, trải qua điều tra, chúng ta phát hiện. Bên này sơn chỗ này tiếu trạm thực có khả năng là đoạt tâm ma đầu não xào huyệt, liền tổ chức bộ đội, đối với nơi này khởi xướng tấn công. Nói, hắn lại từ chính mình thứ nguyên túi lấy ra bản đồ, treo tại bên cạnh trên bức tường, sau đó lấy ra màu hồng phấn viết, tại phía trên vẽ cái vòng, ghi rõ vị trí, mới tiếp tục nói nhưng mà, đợi đến phía sau, chúng ta nhân tài phát hiện, chỗ đó vốn hẳn nên bởi ngài binh lính dưới quyền đóng quân, nhưng bây giờ canh giữ ở binh lính nơi đó, xuyên lại là trang bị như vậy. Đeo cũng là lính như thế bài. Hắn như thế giới thiệu, càng nói, hai Quế Tổng Đốc sắc mặt liền càng là nan kham. Hắn xem như Tổng Đốc, chủ yếu chức trách chính là chủ tính chung hai tỉnh tài nguyên, trấn áp phản loạn, lại cụ thể một điểm, chính là mang binh đánh giặc. Tự nhiên, Quế Âm tỉnh bố phòng tình huống, hắn cũng đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn biết rất rõ, Hoắc Tăng trên tay vẽ cái này, tiếp giáp Quế Âm tỉnh thủ phủ, cơ hồ có thể xem như thành thạo tỉnh nội địa thiếu trạm. Hẳn là từ chính mình dưới trướng người đem khống, như thế nào rơi xuống kẻ địch tay đi. Hơn nữa, kia vẫn là có khả năng là một cái bộ tộc ăn thịt người, lấy ăn người khủng bố ác danh nổi tiếng ở Quế Âm tỉnh Tân Vương. Nghĩ đến cái kia kẻ địch rất nhiều đồn đại, hai Quế Tổng đốc cũng không khỏi được một trận ác hàn. Truyền thuyết, vị này Tân Vương tại bắt được tù binh sau đó, sẽ chọn đem toàn bộ nhi bỏ vào thạch cữu bên trong, dùng thạch sử nguyên lành phá đi sau đó lại tiếp tục ăn, này thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực làm người ta giận sôi. Chính theo như thế, Tổng đốc mới không hiểu, đối phương ác danh đều đã kinh khủng như vậy, vì sao thế nhưng còn có nhân nguyện ý đầu nhập vào đối phương, đầu nhập vị này thực nhân ma ôm ấp. Dù sao trước đó, hắn có lẽ đến không thu được đến từ cái kia thiếu trạm, hoặc là xung quanh một chút quan trắc trạm báo cáo. Điều này nói rõ Tân Vương thế lực chiếm lĩnh chỗ đó, căn bản liền không có sử dụng một chút ít lực lượng quân sự. Tin tức này có thể nói là không xong đến cực điểm, làm vốn cũng không tốt cục diện lại lần nữa họa vô đơn chí, Tổng đốc sắc mặt, càng là âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Thấy hắn hình như cũng nhận rõ ràng sảng khoái phía dưới cục diện, Hoắc Tăng theo sau đem chính mình cầm lấy đồ vật thu hồi, nói tiếp chuyện này sau lưng chi tiết mạch lạc, toàn bộ cuối cùng chân tướng, ta còn mà không có tra rõ. Chuyện này đến tột cùng chính là một cái trùng hợp cô lập sự kiện, vẫn là phòng ở không cẩn thận bại lộ ra một cái con rán, trước mắt chúng ta cũng không có cách nào nắp hòm định luận. Nhưng tóm lại, Tổng đốc đại nhân, ngài dưới trướng các cái địa phương, chỉ sợ thật, hẳn là hảo hảo mà tra một chút. Hắn ngữ trọng tâm trường báo cho nói, mặc dù cùng đối phương không đối phó, nhưng dù sao bây giờ phản loạn phương, bên kia làm đi ra sự tình một cái so một cái triệu tượng, không giống nhân có thể làm đi ra sự tình. Cho nên như không cần thiết, hắn cũng không nghĩ trước mắt Tổng đốc chết ở kia hai chi phản quân tay, dù sao vậy hẳn là ý vị Quế Âm tỉnh thủ phủ đã thất thủ, không chỉ lại sẽ có bao nhiêu nhân chết ở giao mổ phía dưới. Nếu là thật có tất yếu làm trước mắt Tổng đốc đại nhân đã chết, vẫn là chính mình tự mình đến động thủ, tương đối ôn hòa một chút. Đây là Hoắc Tăng ý tưởng chân thật, nhưng đáng tiếc Tổng đốc không biết. Hắn trong lòng tràn đầy tức giận, không muốn tin tưởng chính mình tỉ mỉ bố trí phòng tuyến, thế nhưng sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Hắn ngắm nhìn Hoắc Tăng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút ý nghĩ ta ý đồ cho hắn xử bán tử, tên gia hỏa này khẳng định đã nhìn ra, cũng khẳng định ghi hận trong lòng, phía sau, hắn không có khả năng là đang nghĩ biện pháp cố ý đùa giỡn ta đi. Loại này lo lắng huyền tại trong lòng, làm hắn nhất thời lại có càng nhiều suy tính ân, ta đã biết, cảm tạ Hoắc Tăng đặc làm cho nhắc nhở, sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo mà triệt tra một chút. Hắn nói như vậy nói, khí cũng không sai biệt lắm tiêu mất, hiện tại tự nhận vì lại tiến vào, cùng với Hoắc Tăng đấu trí so dũng khí trạng thái. Bên cạnh, bố chính đại thần nhìn vị này Tổng đốc liếc nhìn một cái, trong lòng ngăn không được mà lẩm bẩm vị này Tổng đốc năng lực hình như cũng không có chính mình ngay từ đầu tưởng tượng cao như vậy, tiếp tục từ hắn tới đảm nhiệm hai Quế địa khu lãnh tụ, thật có thể đủ thuận lợi tiêu diệt hết kia hai chi phản quân sao? Có lẽ, có chút huyền. Nếu quả thật là như vậy lời nói, mình cũng phải tìm kiếm một đầu tân đường ra. Hắn trong lòng thăng lên như vậy ý nghĩ, nói tiếp tốt, bất qua nói trở về, hai vị đại nhân, nếu hiện tại tất cả mọi người tại, kia về cấp kia một chút khuẩn nông nhóm bồi thường, chúng ta là không phải là cũng hiện tại liền thương lượng ra một cái có thể làm biện pháp đến. Ít nhất là một bản dự thảo, cụ thể chi tiết, mặt sau lại để cho phía dưới người đi song thiện, như thế nào? Hai Quế Tổng đốc cơn tức vốn là đã đi xuống, nghe thế lời nói. Đáy lòng không khỏi từ từ lại bắt đầu hướng lên bốc hỏa khí như thế nào bồi thường. Tây Vương, Tân Vương, đều tại chỗ đó tiểu động tác không ngừng, bộ đội cần phải trang bị, cần tiền lương đi đánh giặc, đoạt tâm ma tại ở giữa này nhất trì hoãn, sang năm mùa xuân thế công, không biết còn có thể hay không tổ chức được rất tốt đến. Khuẩn nông nhóm tổn thất ít tiền, bất quá là năm nay niên kỳ quá túng quẫn một điểm, làm chậm trễ quân quốc đại sự, ta ngươi đều không có biện pháp hướng bệ hạ bàn giao. Hắn nói như thế. Nhưng mà, bố chính đại thần lại mỉm cười, nếu quyết tâm, mặt của hắn thượng liền vui lòng bảo trì tao nhã đây là chúng ta công khai hứa hẹn, nếu nói ra khỏi miệng, chúng ta nhất định phải đi hoàn thành mới được. Hắn nói như vậy, có ý hướng Hoắc Tăng lấy lòng, nói tiếp chúng ta tổng cộng cũng không cần bồi thường bao nhiêu, tỉnh nội khuẩn nông tuy nhiều, nhưng chúng ta ấn gieo trồng diện tích đi bồi thường, chẳng sợ ấn cao tiêu chuẩn, cũng sẽ không có bao nhiêu. Nói, hắn đột nhiên lại thoại phong nhất chuyển đương nhiên. Quân phí là không thể tham ô, quân quốc đại sự, xác thực trọng yếu nhất. Hắn như thế hai bên không đắc tội, cuối cùng mới đưa ra phương án của mình cho nên ta đề nghị, chúng ta có thể lấy chuẩn bị cùng nhu danh nghĩa, tại nội bộ mộ tập quyên tiền, từ cao cấp quan viên bỏ tiền, sau đó đem số tiền này bồi thường cấp bởi vậy nhận được tổn thất khuẩn nông. Sau đó, ta để ta phía dưới người đi tính cái sổ sách, đem cụ thể con số tính ra. Vì dây đồng hồ đầu tác dụng, ta trước tại nơi này làm hứa hẹn vô luận mấy cái chữ này bao lớn, ta cá nhân nhà sinh, trước quyên ra tổng ngạch 1/10 lượng. Có ta đi đầu, nói vậy phía dưới quan viên, cũng đều dũng dực quyên tặng, lấy bác tốt đẹp thanh danh. Hắn nói như vậy, lại nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, ý là ta cầm lấy tiền của mình, đi duy trì ngài đối với khuẩn nông nhóm làm ra hứa hẹn, ngài xem ta cái này tỏ thái độ, có đủ hay không tốt. Hắn bước này bộ dạng, chọc cho Hoắc Tang có chút muốn cười. Có thể đoán được vị này đại thần trước đây làm tiểu động tác đều là cái gì, hiện tại đối mặt hắn lấy lòng, Hoắc Tang mới không có khả năng bởi vậy thật đối với hắn có cái gì tốt cảm cùng kính ý. Chính là trên mặt mặt mũi còn muốn làm chân, nghe vị này đại thần như vậy giảng, hắn trên mặt lộ làm ra một bộ khen ngợi thần sắc tiên sinh đại nghĩa, ta mặc cảm. Như vậy, ta đây cũng quyên 1/10 mức độ đi ra, dù sao đây là ta làm ra hứa hẹn, ta cũng phải làm đi đầu quyên tiền. Nói như vậy, hai người cùng nhau nhìn phía hai quế tổng đốc phương hướng, ý tứ không cần nói cũng biết, đều đang đợi ý kiến của hắn, nhìn hắn kế tiếp cho ra như thế nào đáp lại. Đối với lần này, tổng đốc đại nhân tiếp cận huyết áp kéo căng. Làm cái gì, các ngươi đây là ý gì, ngươi nói này chút gì mục đích, đây là ép ta cũng bỏ tiền. Hắn âm thầm cắn răng, nhậm chức mấy năm nay, hắn còn không có thể lao tiến chính mình eo bao nhiêu, kết quả như vậy lăn qua lăn lại, ngược lại còn muốn phun ra ngoài không ít. Có thể hai người tầm mắt còn ở lại chỗ này dừng hình ảnh, hắn không thể nói nhảm nhiều, làm danh nghĩa thượng cao nhất trưởng quan, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu được rồi, ta đây cũng ra 1/10, lấy chậm tỉnh chúng ta tài chính cháy mi chi cấp bách. Nói xong, đáy lòng của hắn quả thực đang rỉ máu, nhưng ba người đều là một trận cười to, giống như có chút sung sướng. Tổng đốc cũng đang cười, chính là này tiếng cười bên trong có ai là đùa cợt, có ai là may mắn, có ai là nghiến răng nghiến lợi. Liền không có người có thể nói được rõ ràng minh bạch. Thứ 1327 chương doanh khiếu. Đạt được hiệp nghị sau đó, Hoắc Tang lúc này mới cuối cùng bỏ qua tổng đốc đại nhân, xoay người cáo từ. Bố chính đại thần cũng theo sau rời đi, khoảnh khắc cũng không muốn tại hai quế tổng đốc căn phòng làm việc này ở lâu, giống như trước đây còn cùng uống trà, cùng một chỗ mưu đồ bí mật hai người, hiện tại như vậy mau liền trở thành người xa lạ. Chỉ còn tổng đốc chính mình, tại trong phòng lớn tiếng gào thét. Đêm đầy bàn chân quý đồ sứ trà cụ rơi dập nát, lấy này để phát tiết chính mình bàng bạc phẫn nộ. Hai quế tổng đốc cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà đối với lần này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể chấp hành. Hắn nhưng không biết, Hoắc Tang nói cho hắn những tin tức kia, trên thực tế là tại nếm thử trợ giúp hắn, là đang tại cứu hắn. Mà hắn kế tiếp đang tại làm, mới là chân chính đang cho hắn làm cho tiểu ngáng chân. Đêm đó, ở ngoài thành quân doanh bên trong. Đi theo Hoắc Tang tiến đến chinh phạt đoạt tâm ma nhóm binh lính đã tại nơi này hạ trại, tại buổi tối sau khi giải tán, còn sót lại không nhiều lắm có thể tự do hoạt động thời gian, bọn hắn top 5 top 3 kết đội, múc nước, cho nhau thổi bò, chuẩn bị tắm rửa xong sau liền đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi đi ngang qua bọn hắn doanh địa cất vào kho vị trí thời điểm, vài cái mắt sắc ngắm gặp, một đám người đang tại ra vào bọn hắn kho hàng, đem một ít gì đó trở đi. Mà vài thứ kia... Có tương đương một bộ phận đều là bọn hắn theo đoạt tâm ma chỗ đó, thật vất vả thu được đến chiến lợi phẩm, tuy rằng vài thứ kia không tính là nhiều lắm, phổ biến cũng không phải là đặc biệt quý báu, nhưng tốt xấu, vậy cũng là bọn hắn thật vất vả mới đến đồ vật. Mấy cái nhìn thấy những tình huống này người lập tức lo lắng, có mấy cái liền đi lên dò hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì đây, có trả lời cũng chỉ có cơ mật hành động, không thể trả lời như vậy. Tự nhiên, trả lời như vậy đương nhiên không có khả năng phô diễn những binh lính này. Mắt nhìn vốn thuộc ở chiến lợi phẩm của mình nhao nhao bị mang đi, bọn hắn một đám trong lòng khó chịu, có thể nhìn đối phương trên vai mang quân trương, bọn hắn mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có gì hay phương pháp xử lý, đành phải tức giận bất bình trở lại doanh trướng của mình, đem mấy tin tức này đều báo cho biết chiến hữu của mình. Rất nhanh, doanh địa bên trong lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bọn lính tức giận bất bình. Tại người có tâm tư cố ý kích động phía dưới, loại này bất mãn nhanh chóng bị điểm đốt. Trong chớp mắt liền biến thành một hồi doanh khiếu. Hơn 1.000 tên lính tại không có mệnh lệnh dưới tình huống tập kết, đem kia một chút làm cửu vạn làm đám binh sĩ bao bọc vây quanh, chất vấn bọn hắn rốt cuộc là đang làm những gì. Bị ép không biết làm sao phía dưới, kia một chút làm khuôn vác người mới thông báo bọn hắn chân thật mục đích nguyên lai là phía trên tại chuẩn bị bước tiếp theo tấn công kế hoạch, vì thế không thể không đem tài nguyên thống hợp tại cùng một chỗ, thống nhất điều phối, mới có thể đạt tới cao nhất hiệu suất. Nhưng mà chỉ dựa vào giải thích như vậy, liền muốn cho bọn lính để cho chạy đã tới tay khen thưởng, bọn hắn đương nhiên mặc kệ, lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Song phương cứ như vậy rằng co, một đường rằng co đến bình minh thời khắc, Điệp mới mang theo Tu Đạo Viện chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đuổi tới. Rồi sau đó, ma nữ này đầu tiên làm kia một chút đến đây khuân vác đám binh sĩ rời đi, tiếp lấy mới hướng Doanh Trung hứa hẹn, Hoắc Tàng Bá Tước sẽ không quên hắn đã từng ưng thuận hứa hẹn, đáp ứng cấp các tướng sĩ đồ vật, đem lấy tiền mặt phương thức phát ra. Bởi vậy, trận này Doanh Khiếu mới cuối cùng là đi qua. Chính là sự tình tuy rằng bị bắn ép, tin tức nhưng không cách nào bị phong tỏa, Tổng đốc đại nhân đem đồng ý cấp lập công các tướng sĩ phần thưởng dọn đi thống nhất điều phối, cuối cùng làm cho Hoắc Tang đặc làm cho tự đào eo bao, mới bổ sung bên này thiếu hụt tin tức bất hĩnh nhi tẩu, rất nhanh liền truyền khắp toàn thành, truyền khắp mỗi một cái quân doanh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, đối với như vậy lời đồn đãi, chẳng sợ nhưng thật ra là thật, các quân quan chỉ cần hơi chút a chỉ, liền có thể bình ổn. Nhưng trước mắt, vốn là đã có rất nhiều binh lính tại gặp phải khiếm hướng quẫn cảnh, đối với lần này tự nhiên càng là rất tin không nghi ngờ. Nào đó không biết ngọn lửa, đang tại chỗ sâu lặng yên uẩn nhưỡng. Bất quá đây hết thảy, tạm thời cùng Hoắc Tang đều không có gì quan hệ. Mặc dù đây hết thảy hắn sớm có sắp xếp cùng đoán trước, nhưng trước mắt hắn tối quan tâm, vẫn là chính mình bước tiếp theo hành động. Âm U Địa Vực, ngồi ở Tu Đạo Viện thư phòng bên trong, hắn nhìn trước mặt bị treo tại trên bức tường to lớn bản đồ, cau mày, có chút đau đầu. Muốn tiến quân Âm U Địa Vực, hiện tại nhìn đến, thật đúng là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình, không có khả năng giống trong trò chơi như vậy, tại chơi tác giao diện tùy tiện nhiều điểm bản đồ, liền có thể vào. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì toàn bộ Âm U Địa Vực, nhưng thật ra là một cái khổng lồ đến cực điểm, hơn nữa cao thấp chia làm nhiều tầng, cực kỳ phức tạp địa phương. Chủ yếu của nó khu vực ở nóc nhà cao nguyên phía dưới, mà nóc nhà cao nguyên khu vực thấp nhất độ cao so với mặt biển cũng có gần 3.000 mét. Từ nay về sau hướng xuống cách mỗi gần 2.000 mét khoảng cách, chính là một tầng Âm U Địa Vực chủ yếu thế giới. Đất này vực theo độ cao so với mặt biển gần hơn 2.000 mét độ cao, rồi đến phụ hơn 4.000 mễ dưới đất, đại thế có thể chia làm 3 cái thế giới. Tự nhiên, những cái này thế giới cũng không phải là hoàn toàn cho nhau ngăn cách, trong này ở giữa vô số thông đạo cho nhau giao thoa, tại lập thể khu vực hình thành một tấm dày đặc ma ma, lẫn nhau đan xen kẽ lưới lớn, rắc rối phức tạp. Càng huống chi, chỗ kia xâm nhập lòng đất, căn bản không có ánh sáng. Ngay cả là có được mắt nhìn được trong bóng tối người, tại cái loại địa phương đó cũng rất dễ bị lạc phương hướng. Cho dù là nhất là kín đáo bản đồ, cũng không cách nào vẽ ra Âm U Địa Vực mỗi một con đường, mỗi một đầu mật đạo. Hoặc tăng theo mạo hiểm giả hỗ trợ hiệp mua sắm bộ này bản đồ, đã là bề mặt thế giới công nhận toàn diện nhất, cũng có thể dựa nhất Âm U Địa Vực chủ kiền đạo bản đồ. Có thể ngay cả là nó, cũng khó mà thỏa mãn Hoắc Tang nhu cầu, không có khả năng chống đỡ hắn dẫn đội xâm nhập Âm U Địa Vực lòng đất, đối với đoạt tâm ma nhóm khởi xướng một hồi lấy tiêu diệt vì mục đích vĩ đại viễn chinh. Nhìn đến, muốn đạt được kế tiếp mục tiêu, chính mình còn cần một cái kháo phổ dẫn đường. Cho nên, hắn ngồi ở trên ghế dựa, hít mắt, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Mỗi một cái tên theo đầu óc của hắn hiện lên, rồi sau đó lại rất mau bị hắn bài trừ tàn tật mắt ma lạc đồ ân. Không quá thích hợp, gia hỏa kia là cùng giả kéo tác ban thụy đi được gần, chính mình sẽ tìm nó hợp tác, sợ là vẫn phải là lại trải qua quá ban thụy con đường, sau đó cho hắn làm lợi. Tuy rằng trước mắt đến nhìn, giả kéo tác tại rất lâu đều biểu hiện người vật vô hại bộ dạng, nhưng Hoắc Tang không muốn một cái ban thụy gia hắc ám tinh linh ở biểu hiện có quá lớn thế lực, trừ phi ban thụy gia tộc hoàn toàn hủy diệt. Như vậy, hắn có thể hoàn toàn bị chứng minh là vô hại. Mà trừ bỏ cái kia, mình bên người, còn tương đối quen thuộc Âm U Địa Vực, còn có từng tại Âm U Địa Vực có căn cứ tô người Pháp La. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hình như cũng không quá thích hợp. Nàng cũng là cùng hắc ám tinh linh có chiều sâu hợp tác, đi tìm đoạt tâm ma lời nói, nàng sợ là cũng sờ không rõ nhiều lắm môn đảo, cũng chỉ có thể tìm nàng đã từng hợp tác đồng bọn, đám kia hắc ám tinh linh. Nhưng nếu như cuối cùng đều phải tìm hắc ám tinh linh, tội gì làm phiền nàng, chính mình tự mình đi tìm, không phải là thích hợp hơn sao? Ví dụ như cái kia, lại nhiều lần chủ động tiếp cận chính mình hắc ám tinh linh tiên đoán pháp sư Hán Ni Ha Luân, còn có, mẫu thân của nàng, Trác Kéo Ha Luân. Hắn tự hỏi những người này tình huống, mấp máy môi của mình, đáy lòng dần dần có một cái ý nghĩ. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm, Ha Luân gia tộc tình huống hiện tại như thế nào, nhưng càng nghĩ, liền tạm thời tới nói. Hình như cũng không có so mẹ con các nàng thích hợp hơn dẫn đường. Về phần trung thành cùng tin cậy trình độ, mặc dù nói bản khắc ấn tượng bên trong, các hắc ám tinh linh người người đều tà ác đến cực điểm, tại có thể có lợi thời điểm không chút do dự đối với chính mình đồng đội hạ độc thủ. Nhưng đứng ở thượng đế thị giác Hoắc Tang biết, những cái này bản khắc ấn tượng kỳ thật chính là đối với con nhện ma hậu La Ti tín đồ ấn tượng. Cái khác hắc ám tinh linh, ví dụ như tín ngưỡng La Ti mấy cái nữ nhi hắc ám tinh linh phần lớn không phải là như thế, thậm chí có cái con gái của nàng, còn là thiện lương lĩnh vực nữ thần. Hà Luân một nhà tuy rằng không phải là vị kia thiện lương nữ thần tín đồ, có thể các nàng tín ngưỡng chính là thượng cổ nguyên tố chi nhãn, một vị thượng cổ tà vật, hàng thật giá thật ngày xưa kẻ chi phối, mỗi một loạt ma nữ bản thể, ma nữ bất quá là tha phân thân. Này tại người bình thường trong mắt, có lẽ là so tín ngưỡng La Ti kinh khủng hơn, ngày xưa kẻ chi phối tà giáo đồ, nhưng ở Hoắc Tang bên này, này trên cơ bản liền có thể tính làm là tin cậy đồng minh a. Ân, đi cùng hắc ám tinh linh hợp tác, quả thật có phiêu lưu. Có thể suy nghĩ đến vậy hành được lợi, còn có các nàng sau lưng liên lụy ngày xưa kẻ chi phối. Cái này hiểm có thể nói, đáng giá nhất mạo. Thứ 1328 chương tạp tháp lệ na tiểu mê. Hoắc Tang trong lòng, dần dần có tính toán. Đương nhiên, tại chính thức tiến vào âm u địa vực phía trước, hắn vẫn phải là tốt hảo kế hoạch một phen mới được. Ví dụ như, trước tiên đem bề mặt, sản nghiệp của chính mình đều cấp an bài thỏa đáng. Lại ví dụ như, muốn hay không trước tiên đem toa loa ngư nhân thánh nữ, vị kia còn không có lớn lên tiểu công chúa cấp khuyên về nhà đâu này. Hắn chính tại dạng này suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, dưới lầu truyền mở cửa âm thanh, cùng với, còn có một trận hoảng loạn thu thư tiếng ai. Điệp tiểu thư, Lauren đề na tiểu thư, ha, buổi sáng tốt lành nha, các ngươi cũng đến nơi này đọc sách à. Lập tức, Hoắc Tang mạch suy nghĩ bị cắt đứt, hắn quay đầu nhìn về phía cầu thang phương hướng. Biểu cảm nhất thời có chút ngạc nhiên. Ân, tạp tháp lệ na, khi nào thì đến dưới lầu đến? Giờ này khắc này, ở dưới lầu. Tạp tháp lệ na quả thật đang ngồi ở nơi này đọc sách, cái này thánh kỵ sĩ trên người chỉ mặc một bộ vận động áo ngực, còn có một món ngắn hẹp cao bồi quần ngắn, đem chính mình căng đầy bụng cùng kiện mỹ đùi tất cả đều bại lộ tai bên ngoài. Rõ ràng hiện tại đã là long thời tiết mùa đông, nhưng mà thánh kỵ sĩ thể chất làm nàng không chút nào sợ bên ngoài giá lạnh. Cứ như vậy trang điểm, nàng cũng một chút cũng không chê lãnh. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng khuôn mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, hoảng hốt hoảng thu thập chính mình đỉnh đầu sách vở, một bên còn giả trang dường như không có việc gì bộ dạng, cùng vừa mới đẩy cửa tiến đến điệp còn có Lauren đề na chào hỏi. Nàng đúng là hoảng, nàng làm sao có khả năng không hoảng hốt. Dù sao tay nàng nhìn lên, là không thể gặp nhân tiểu hoàng thư. Vẫn là lấy Hoắc Tang làm chủ giác. Mang thêm tinh xảo tuyệt đẹp tranh minh họa cái loại này. Nếu là bình thường, nàng bình thường sẽ chọn tại phòng ngủ của mình bên trong đọc loại sách này, nhưng ngẫu nhiên một lần, tại thư phòng thời điểm khi nàng lấy ra những sách này đến đọc giải buồn, đột nhiên ý thức được một chút thật sự tình. Tại nơi này, nàng tư duy hình như càng thêm nhạy bén, sức tưởng tượng càng thêm phong phú, hoặc là nói, nàng liên tưởng năng lực bị triệt để kích phát rồi đi ra, có thể thoải mái hơn, càng hoàn bị đem trong sách miêu tả tràng diện. Cấp hiện ra tại chính mình não bộ bên trong. Tiến tới, nàng cũng liền càng có thể hưởng thụ đến trong sách nội dung, cho nàng mang đến lạc thú. Loại cảm giác này làm nàng muốn ngừng mà không được, mặc dù ở nơi này rất bị ngoại nhân phát hiện phiêu lưu, có thể liên tục đã nếm thử vài lần sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng liền càng ngày càng thích loại cảm giác này. Vì thế, liền có hôm nay chuyện này. Nhưng, là một cái nghiêm túc chính phái thánh kỵ sĩ. Nàng vốn là tu đạo viện trong ngoài vô số người học tập, sùng kính đối tượng, nếu như bị người khác phát hiện, liền nàng đều tại nhìn loại sách này, bọn hắn như thế nào nghĩ. Nàng hình tượng của mình như vậy sụp đổ, xã hội tính tử vong chuyện nhỏ, nếu là bởi vậy làm bất lương không khí truyền bá ra ngoài, chuyện kia có thể to lắm. Ngực cất lấy loại này tuyệt đối không thể làm bẩn tu đạo viện nội bộ không khí cao thượng mục đích, tạp tháp lệ na mặc dù đỏ mặt, khẩn trương đến mồ hôi đầy trán, lại vẫn là gương mặt chính phái nghiêm túc. Đem chính mình cái kia một chút tàng thư đều cấp cất vào. Cửa, Điệp cùng Lauren đề na một trước một sau tiến đến, đều đóng cửa lại. Người trước như trước mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục, đem chính mình tóc dài đen nhánh đều bao phủ tại nữ tu sĩ mạo dưới. Người sau tắc mặc lấy kia thân đỏ thẫm lộ lưng vũ nữ váy dài, đem hai đầu tinh tế tuyết trắng chân đẹp, đều bại lộ tai bên ngoài mặt ánh sáng phía dưới. Toa loa thánh nữ trên mặt mang theo mỉm cười. Cái này chỉ độn cô nương đối diện trước thánh kỵ sĩ kỳ quái tiểu động tác không hề phát hiện ta phía trước đọc sách xong rồi, cho nên nghĩ tới đến, thỉnh Điệp tiểu thư giúp ta chọn lựa một chút tân sách vở, trở về đọc. Cùng đoạt tâm ma nhị lần chiến sau đó, cái cô nương này nhất thời khắc sâu ý thức được, chính mình mặc dù nắm giữ có thể nói vĩ ngạn ma lực, nhưng sử dụng phương pháp của bọn chúng thật sự quá ít, ứng đối phức tạp nhiều, thay đổi chiến trường trạng thái thủ đoạn cũng quá thiếu. Đau đớn định tư đau đớn, không cam lòng cứ như vậy làm một cái vô dụng vật biểu tượng, nàng liền đi xin giúp đỡ Điệp, hy vọng vị này kiến thức rộng rãi ký ức ma nữ có thể đề cử cho nàng một chút, rất nhanh gia tăng tri thức dự trữ phương pháp. Điệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đề cử cho nàng một chút thông thức sách vở, bao gồm Hắc Trượng Tháp ma pháp thông thức sổ tay, Từ Thúy Hải Văn ma pháp học viện nhập môn chỉ nam, còn có mạo hiểm giả hỗ trợ hiệp xảy ra phẩm quái vật sách tranh vân vân, đều tại trong này. Bây giờ, thứ nhất phê thư, Lauren Dena đã đọc xong, cho nên hiện tại Điệp liền, chuẩn bị đem thư thả lại thư phòng, nhân tiện lại cho nàng thứ hai phê thư, giúp nàng mở rộng tri thức dự trữ. Nga nga, thì ra là thế. Tạp Tháp Lệ Na giả trang như không có chuyện gì xảy ra đem trong tay tiểu hoàng thư thả lại giá sách phía trên, biểu cảm giả bộ hình như không có chuyện gì vậy các ngươi chọn đi, à, các ngươi hy vọng có cái gì dạng. Ta vừa mới luôn luôn tại nơi này nhìn, cũng có thể giúp ngươi tìm một chút. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng không có phát hiện, Điệp ánh mắt luôn luôn tại nàng gò má thượng đảo quanh, theo sau lại xuống phía dưới, rơi vào ngón tay của nàng trên đầu. Mà nữ này lộ ra như có điều suy nghĩ biểu cảm, theo sau khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Quen thuộc kia một chút động tình các cô gái trạng thái nàng, lúc này đã phát hiện một chút manh mối. Nàng rất bình tĩnh, cũng không vội áp dụng chân chính hành động, tính tính quan sát che mặt trước hai cái nữ hài, chợt nghe Lauren Dena nói tiếp trước mắt cũng không có gì cụ thể quy hoạch. Điệp tỷ tỷ nói, nhập môn thông thức sách giáo khoa ta đều đọc xong rồi, kế tiếp, a, tùy tiện a, tóm lại có thể tăng trưởng kiến thức là tốt rồi. Nàng nói như vậy, theo sau quay đầu nhìn phía Điệp. Người sau gật đầu, nói là như thế này, dạng này a, hôm nay sẽ theo duyên a, chúng ta cầm đến sách gì, người trở về thì nhìn cái gì. Lauren Dena nghẹo đầu nghĩ nghĩ, gật đầu ân, cũng tốt. Vì thế Điệp tiến lên, nhất duỗi tay, liền đem giá sách thượng nhất chồng sách đều cầm lấy xuống dưới. Nàng tay kia thì lấy ra gói to, đem những sách này đều đặt ở bên trong, trang hảo, nói tiếp trên thực tế, bởi vì thư phòng này tàng thư thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn thường xuyên sẽ có đổi mới, cho nên rất lâu, ta cũng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc đều là cái gì thư. Lauren Dena nhẹ nhàng gật đầu, Tạp Tháp Lệ Na cũng là như vậy. Liền ví dụ như nàng chính mình, vừa mới liền hướng đến giá sách thượng lấp mấy quyển nàng mang qua tiểu hoàng thư. Đợi đã nào. Đột nhiên lúc, cái này thánh kỵ sĩ đầu óc linh quang chợt lóe. Theo sau, nàng giống như bị một đôi bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, cảm giác chính mình nhãn mạo kim tinh, căn bản nói không ra một câu đến. Không đúng, Điệp vừa mới kia một chút. Đem của ta tiểu hoàng thư, đều cấp Lauren Dena trang đi vào. Ý thức được điểm này, nhất thời, Tạp Tháp Lệ Na tâm loạn như ma. Nàng há mồm, muốn đem bên trong thư đều cấp cho mình trở về, nhưng nói đến bờ môi, lại kẹp chặt ở tại chỗ đó, như thế nào đều nói không ra. Nàng nói như thế nào? Nàng muốn dùng lý do gì, đi đem chính mình tiểu hoàng thư cấp cho mình trở về. Nói thẳng, nàng kia sự tình, không phải tất cả đều bại lộ sao? Càng là ý thức được điểm này, nàng càng là cấp bách. Gấp đến độ miệng đắng lưỡi khô, tâm loạn như ma, lại bởi vì tìm không thấy lý do thích hợp, một chữ đều nói không ra. Ân, những sách này, hẳn đủ ngươi trở về nhìn một đoạn thời gian được rồi. Điệp hình như cũng không có phát hiện một chút dị thường, nàng đem những sách này đều đóng gói tốt, như không có chuyện gì xảy ra đưa cho Lauren Dena, đây đủ ngươi nhìn một đoạn thời gian được rồi. Sau khi xem xong tới tìm ta nữa, chúng ta lại đến bên này, chọn một chút tân cho ngươi nhìn. Tốt. Toa loa thánh nữ đem kia gói to tiếp nhận đi, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung, cảm ơn Điệp tiểu thư. Nàng nhu thuận và lễ phép nói xong câu này, tùy sau đó chuyển người, liền định rời đi. Tạp Tháp Lệ Na gấp đến độ trên mặt ứa ra mồ hôi, lúc này thấy nàng phải đi rồi, đuổi vội mở miệng chờ một chút. Những sách kia có phải hay không, ách. Nàng lời này vừa ra, phía trước, Lauren Dena dừng chân lại bước, quay đầu, không hiểu nhìn nàng làm sao rồi. Điệp ánh mắt vi hư, nhìn cái này thánh kỵ sĩ Nga. Làm sao vậy, Nga đúng, Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư, vừa mới ngươi luôn luôn tại nơi này ngồi, những sách kia ngươi vừa mới hẳn là đều nhìn. Ngươi vừa mới nhìn đều là cái gì chứ? Cùng chúng ta chia sẻ một chút, Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư, như vậy cũng tốt làm Lauren Dena tiểu thư đối với những sách này tâm lý nắm chắc. Nàng nói như vậy, nhưng mà lời nói này, ngược lại cho chúng Tạp Tháp Lệ Na tâm sự, làm người sau càng thêm khẩn trương. Cái này nữ thánh kỵ sĩ khó xử cười một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ a ha ha ha, cũng không có gì, không có gì, chính là một chút mới nhất vũ kỹ kỹ xảo thôi, không có gì đáng giá vừa nói, ha ha. Nàng nói như vậy, linh quang chợt lóe, bắt đầu tìm kiếm lý do bất quá, Lauren đề na tiểu thư bình thường cũng không có khả năng dùng trường kích, một tay kiếm những vũ khí này để chiến đấu a. Cho nên những sách này hẳn là đối với ngài vô dụng. Nếu không vẫn là đem những cái này buông xuống, chúng ta một lần nữa chọn một chút. Thứ 1329 chương tạp tháp lệ na đói khát. Tạp tháp lệ na nói như vậy, duỗi tay liền định đi cầm lấy Lauren đề na sách trong tay bao. Có thể người sau lại nắm chặt tay chung cặp sách, lắc đầu, nói không cần, ta nghĩ chính là nhìn nhiều nhìn, đem trước kia bởi vì các loại nguyên nhân chưa có xem qua đều nhìn một lần, được thêm kiến thức, cho nên nhìn cái gì đều giống nhau. Điệp tiến lên từng bước, để ngang tạp tháp lệ na cùng nàng ở giữa, duỗi tay ngăn lại tạp tháp lệ na chém giết động tác, theo sau toa loa thánh nữ cười nói vậy ngươi đi về trước đi, thánh nữ tiểu thư, chúng ta bên này còn có một chút việc muốn nói, sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lauren đề na gật đầu, xoay người đẩy ra môn, đi ra thư phòng. Tạp tháp lệ na tuyệt vọng nhìn cái cô nương này ôm lấy kia sách nhỏ bao rời đi, bên trong có ít nhất 3 quyển, đều là nàng tỉ mỉ cất chứa tiểu hoàng thư. Xong rồi. Thuần khiết thánh nữ, muốn bị kia một chút dâm uế tri thức cấp điếm ô. Nàng tuyệt vọng nghĩ, theo sau u oán nhìn điệp, người sau lại một bộ vô tội biểu cảm, chớp lấy cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt to, không hiểu nhìn nàng tạp tháp lệ na tiểu thư, người nhìn qua thực khẩn trương ai. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Tạp tháp lệ na nâng chán, một tiếng thở dài không? Không có gì, tính toán một chút, ách, ta hơi mệt chút, điệp tiểu thư, ta cũng đi về trước. Loại này xấu hổ sự tình nàng làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng, nàng hạ quyết tâm, như thế này liền mượn cớ đi tìm Lauren đề na, cái khác mặc kệ, tối thiểu nàng phải đem nàng kia mấy quyển tiểu hoàng thư cấp cầm lại. Tuyệt đối, không thể để cho chính mình vĩ ngạn hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng là như thế này nghĩ, nói, nàng xoay người cũng tính toán rời đi. Có thể tiếp lấy, điệp đột nhiên giang hai cánh tay, từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của nàng. Tạp tháp lệ na có chút không hiểu, theo sau chợt nghe ký ức ma nữ tại bên tai của nàng nhỏ tiếng líu díu ngươi vừa mới, kỳ thật tại nhìn tình sắc tiểu thuyết a. Lập tức, tạp tháp lệ na như bị sét đánh, cả người cứng ngắc. Nếu như nàng không phải là còn có một điểm cuối cùng tự chủ, khoảnh khắc này. Nàng chỉ sợ là muốn phát ra chói tai sắc nhọn nổ đùng. Xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao mà biết? Vì sao điệp thế nhưng biết ta vừa mới tại nhìn tiểu hoàng thư? Tạp tháp lệ na mồ hôi rơi như mưa, bản năng, nàng còn muốn tiếp tục làm cuối cùng chống cự à? Người đang nói cái gì nha? Ha ha, điệp tiểu thư không muốn tiếp tục mở loại này vui đùa á, ta làm sao có khả năng nhìn loại đồ vật này? Nàng khô cằn nói. Nhưng mà giọng nói kia dơ cao đến phải nhiều chuột giả có bao nhiêu chuột giả, trên cơ bản có kinh nghiệm người vừa nghe, liền lập tức có thể xác định, cái này thánh kỵ sĩ nhất định là đang nói dối. Điệp tự nhiên cũng nghe được đi ra, nàng không tại cái đề tài này phía trên dây dưa, mà là trực tiếp thuận theo lời đầu của mình nói đi xuống, từng chút một đánh tan cái này lòng của nữ nhân lý phòng tuyến ta nói lời này, đúng là vì thế mà đến, tạp tháp lệ na tiểu thư, bởi vì ta biết, đây hết thảy đầu sỏ gây nên nhưng thật ra là ta. Ta phải vì thế xin lỗi ngươi, cũng làm ra của ta bồi thường. Nàng nói, hai tay tại nữ nhân này cơ bắp căng đầy bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo vừa mới vừa phải, làm cái này nữ thánh kỵ sĩ nhất thời cảm giác thân thể của chính mình tê tê dại dại, thoải mái vô cùng, muốn ngừng mà không được. Ý thức được thân thể của chính mình đang tại từ từ đến cảm giác, tạp tháp lệ na có chút hoảng hốt, hai tay vô lực đánh trả điệp ngón tay ngươi. Ngươi đang nói cái gì nha, ta nghe không hiểu, ai nha, không cần thiết. Có cần thiết này, điệp nhỏ tiếng líu díu, giống như ma quỷ câu dẫn, tại cái búng nàng đáy lòng chỗ sâu dục vọng, đây không phải là bình thường có tất yếu, tạp tháp lệ na tiểu thư, thực xin lỗi, bởi vì ngày đó của ta không khống chế được, gợi lên ngài thân thể dục vọng, nhưng không có làm ngài thỏa mãn. Cho nên, ngài mới sẽ bị cái loại này thất lạc, cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác tra tấn đến bây giờ, chỉ có thể chiếu theo cái loại này thư, đến tạm thời xoa dịu chính mình tức khắc. Nàng từng câu từng chữ nói. Trực kích tạp tháp lệ na tâm để, làm nàng dần dần không lên tiếng tiếng. Nàng không có biện pháp phản bác, bởi vì điệp đã nói, quả thật đều là lời nói thật. Thân thể của nàng, quả thật có một chút đói khát. Ngày đó, tại nước muối trì, nàng bị điệp vòi âu yếm một lần thân thể, mỹ diệu mùi vị cơ hồ phải đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong, lại bởi vì Hoắc Tang tinh lọc lực cưỡng ép bị cắt đứt. Theo kia sau đó, loại này khát vọng liền luôn luôn tại tra tấn nàng. Nàng tính toán thông qua mình an ủi để giải quyết, có thể ngón tay của nàng so với điệp vòi, vô luận lực đạo, kỹ xảo vẫn là bao trùm dẫn đều chênh lệch rất xa, căn bản không đạt được ngày đó có thể đến vui thích trình độ. Loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng hôm nay tại nơi này nhìn tiểu hoàng thư, cũng có phương diện này nguyên nhân. Tại điệp trước khi tiến đến, nàng một bên đọc sách, một bên cũng đang lặng lẽ an ủi chính mình, tính toán lấy thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, đến xoa dịu chính mình bên trong thân thể dục vọng. Nàng không thể phản bác, nàng không có biện pháp phủ định thân thể mình khát cầu. Mà thấy nàng mấy có lẽ đã giống như là đầu hàng, điệp liền không lưu tình chút nào, thừa thắng xông lên cho nên, đây cũng là của ta bồi thường. Nàng nói, nhiều điểm hắc vụ theo nàng đen nhánh nữ tu sĩ phục dưới hiện ra, từng cây một vòi theo bên trong chui ra. Lúc này đây, đây là nàng chủ động bày ra chính mình chân thật tư thái, cho nên cũng không có cái loại này khủng bố tia chớp màu đỏ hiện ra, cũng không có khả năng tổn hại tạp tháp lệ na thân thể. Chỉ có kia một chút màu da vòi, dọc theo cái này nữ thánh kỵ sĩ ngẫu bạch đại cánh tay một đường hướng lên, lướt qua nàng mượt mà thơm ngon bờ vai, vén lên nàng áo ngực đai đeo, tiếp theo từ nàng áo ngực phía trên trong khe hở mặt chui vào, liền quấn chặt lấy nàng hai tọa vú lớn. Điệp cũng không có đem tạp tháp lệ na áo ngực cởi xuống, chính là như vậy vuốt ve, quấn chặt nàng nguyễn bắn căng đầy vú thịt, khiêu khích nàng trở lên cứng rắn đầu vú, từng chút, làm nàng muốn ngừng mà không được. Ân, tạp tháp lệ na nặng nhọc thở gấp, kiện mỹ đùi theo bản năng kẹp chặt, cũng không có phản kháng điệp động tác, ngầm cho phép nàng đây hết thảy động tác. Điệp động tác càng ngày càng lớn mật, hai cây càng thêm tráng kiện vòi theo nàng hắc vụ bên trong trào ra, quấn lấy bắp đùi của nàng, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng như trước bảo trì hình người song trường, tắc từ nơi này cái nữ thánh kỵ sĩ bụng chậm rãi xuống phía dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng cao bồi quần ngắn thượng nút áo, liền đem cởi xuống, lộ ra dưới khu vực tam giác. Tại chỗ đó, một đầu bảo thủ màu đen hình tam giác tiết khố, bọc lấy nàng cuối cùng, tối riêng tư khu vực, kia phì phì phình phình, đồng thời cũng đã nóng hôi hổi, thủy ướt xuống vùng mờ u khu vực. Rồi sau đó, điệp tiếp tục hướng chỗ đó đưa ngón tay ra, đem kia co giãn 10 chân vải dệt đẩy đến một bên, tạp tháp lệ na kia trắng nõn nà, ướt sũng lỗ lồn, liền hiện ra tại tầm mắt của nàng phía dưới. Điệp đem hai cây vòi đều đều, cùng nàng ngón giữa cùng một chỗ, bao trùm tại kia đã nhồi máu đứng thẳng, vì sinh ra khoái cảm mới tồn tại nụ hoa phía trên, ba người cùng một chỗ động tác, tại phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, ân. Tạp tháp lệ na nhắm mắt lại, trong miệng một tiếng rên rỉ. Mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm thân thể của nàng nhịn không được thẳng băng, hai tay cũng nắm chặt điệp tay áo. Nàng rất là ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không bài xích loại cảm giác này. Tương phản, nàng một mực thực hoài niệm, hiện tại cũng quá yêu thích, thực hưởng thụ. Cái loại này khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả khoái cảm mãnh liệt, tùy theo kia vòi hoạt động, mà một đợt sóng theo thân thể của chính mình các nơi trào lên não bộ, làm nàng khắc chế không nổi trầm mê trong này, kiều mị rên rỉ, ồ ồ thở gấp. Phía dưới tiếng rên rỉ một đợt tiếp lấy một đợt, trên lầu, Hoắc Tăng nhịn không được nâng trán. Được, này xảy ra chuyện gì à? Ban ngày ban mặt, không phải nên là làm chuyện đứng đắn thời điểm sao? Thật tốt thư phòng, như thế nào biến thành phía dưới lưỡng cô nương tầm hoan tìm niềm vui chàng sở? Này, ai? Hắn nhất thời không biết nên nói như thế nào đánh giá cho thỏa đáng, một tiếng thở dài, theo sau đeo lên máy trợ thính. Lúc này mới ngăn cách dưới mặt não nhân âm thanh. Hắn một bên hướng Ha Luân gia tộc phát tin tức, một bên tiếp tục nghiên cứu âm u địa vực bản đồ, nghiên cứu sau xâm nhập âm u địa vực kế hoạch hành động. Mà lầu một, hai người trò chơi cũng không có liên tục quá lâu thời gian. Bởi vì tạp tháp lệ na lúc này toàn thân buông lỏng, mà điệp hiện tại cũng nằm ở thanh tỉnh trạng thái, cho nên kỹ xảo phá lệ cao siêu. Kia vòi linh hoạt được không giống là thịt chất đồ vật, mà như là công suất toàn bộ mở chạy bằng điện tiểu mã đạt. Thường xuyên kích thích tạp tháp lệ na thân thể. Khi nàng một cây vòi tiến vào tạp tháp lệ na khe mông bên trong, nhẹ nhàng kích thích nàng lỗ đít, khác mấy cái địa phương kích thích, cũng đồng thời trở nên kịch liệt. Lập tức, những cái này sung sướng trùng khoa tạp tháp lệ na ý chí, người sau tại một tiếng rên rỉ sau đó, thân thể liền hoàn toàn sụi lơ. Một chút nhiệt lưu theo lỗ lồn của nàng chỗ sâu chảy ra, nhuộm ướt điệp vòi, cũng dấu hiệu nàng như vậy tiết thân một lần từ. Thứ 1330 chương đương đà điều nữ thánh kỵ sĩ. Cảm giác được tạp tháp lệ na hiện tại trạng thái, điệp dừng lại động tác, thực chi kỳ đem nàng quần áo tất cả thuộc về vị, một lần nữa cài tốt nàng cao bồi quần ngắn nút thắt, làm cái này thánh kỵ sĩ trên mặt ngoài nhìn qua toàn bộ bình thường. Chỉ có mặt nàng kia thật lâu chưa từng rút đi hồng nhuận, biểu hiện lấy cái này thân thể nữ nhân hiện tại chân thực nhất trạng thái, cũng cho thấy vừa rồi nàng thừa nhận khoái cảm, rốt cuộc đến cỡ nào kịch liệt. Nhìn nàng suy yếu bộ dạng, Điệp Không tiếp tục trêu đùa nàng, đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi xuống, theo sau cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, ta đây trước đi lên lầu, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút a. Tạp Tháp Lệ Na gật gật đầu, thuận theo đắc tượng một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Điệp Tùy sau đó chuyển người, dọc theo cầu thang một đường hướng lên, rất nhanh, nàng liền đi đến lầu 2. Tại nơi này, Hoắc Tang mang máy trợ thính, đang tại viết kế hoạch của chính mình bản dự thảo. Nghe được nàng lên lầu âm thanh, hắn lấy xuống máy trợ thính, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, làm xong rồi. Điệp mỉm cười gật đầu ân, chủ nhân, hiện tại có thể bắt đầu chúng ta sự tình. Nàng đã sớm biết Hoắc Tang tại trên lầu, loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng vừa mới đối với Tạp Tháp Lệ Na sở tác sở vi, liền là cố ý. Cố ý làm Hoắc Tang nghe được, thậm chí như thế này, nàng còn muốn cố ý làm Tạp Tháp Lệ Na biết, Hoắc Tang ngay tại trên lầu, nàng cũng nghe được. Nàng muốn noi theo năm đó, Celine đối với Vi Lạc sở tác sở vi. Đối với lần này, Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, chỉ là nói vậy đến đây đi, chúng ta bắt đầu. Nói, hắn nhắm mắt lại, Điệp đi đến hắn duỗi tay, đưa ra hai ngón tay, đặt tại hắn huyệt thái dương phía trên. Theo sau, nàng mình cũng nhắm hai mắt lại. Tại nuốt chửng đoạt tâm ma đầu não sau đó, năng lực của nàng cũng nhanh chóng tăng lên, khoảng cách truyền kỳ cấp bậc càng ngày càng gần. Mà tự nhiên, nàng có thể cung cấp cấp Hoắc Tang trợ giúp, cũng liền càng lúc càng lớn. Bây giờ, cái hiệu quả này liền càng thêm toàn diện. Đơn giản tới nói, hiện tại Điệp thì tương đương với Hoắc Tang ngoại đưa đầu óc, một cái thật lớn tới cực điểm sổ cư khố, dự trữ mà hắn cần đại lượng tin tức. Hắn cần gì, chỉ cần giống như bây giờ, cùng Điệp hình thành ma lực kết nối, như vậy nàng biết hiểu tri thức, sở nắm giữ pháp thuật, hắn cũng đều có thể lập tức một loạt biết được, nắm giữ, học, cái này học tập hiệu suất, so dĩ vãng cao không biết bao nhiêu lần. Có nàng trợ giúp, hiện tại, Hoắc Tang liền càng ngày càng có truyền kỳ pháp sư bộ dạng. Không cần trong tay nâng thật dày sách pháp thuật, cũng không cần phí tiền cố sức hướng lên mặt trên sao chép pháp thuật, gian nan ký ức, hắn chỉ cần cùng Điệp như vậy tâm thần tương thông, có thể giống truyền kỳ pháp sư giống nhau, một hơi ký ức trên trăm cái pháp thuật, tùy tâm sử dụng ứng đối các loại phức tạp tình huống. Tăng thêm hắn hiện tại lật gần gấp 3, tổng sản lượng tới gần 400 khủng bố pháp lực giá trị giới hạn, hiện nay hắn, ký toàn năng, lại không có địch. Hai người tại phía trên đối thoại, khoảnh khắc này, Hoắc Tang nóng lòng thử một lần Điệp năng lực, ngược lại bỏ quên mặt khác một chút chi tiết. Dưới lầu, nghe phía trên truyền đến đối thoại âm thanh, tuy rằng không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng Tạp Tháp Lệ Na vẫn là giống như trời quang sét đánh. Nàng thân thể cứng đờ, tiếp lấy cả người đều căng thẳng, đầu óc xuất hiện, đều là tệ nhất thiết nghĩ. Hỏng, ta quên, Hoắc Tang cha xứ ngay tại trên lầu nghiên cứu âm u địa vực bản đồ đâu. Nàng có chút ảo não. Nhưng dù sao Hoắc Tang lên rồi cho tới trưa, vẫn luôn không xuống, nàng tiềm thức, liền đem việc này quên. Cho nên, vừa rồi của ta kia một chút rên rỉ, hắn không có khả năng cấp nghe thấy được a. Không, không đúng, ta vừa rồi âm thanh rất thấp, hắn sẽ không có nghe thấy, không nghe thấy. Cái này nữ thánh kỵ sĩ như thế cầu nguyện, trong thường ngày cái gì còn không sợ nàng, lúc này thế nhưng giống như đà điểu giống nhau, tính toán dùng loại này lừa mình dối người phương pháp. Lừa gạt quá nội tâm của mình. Cùng lúc đó, âm u địa vực, Ma Tác Bố Lai Thành, Hắc Ám Tinh Linh thành phố thủ đô thị. Đây là nhất tỏa tràn ngập hắc ám cùng tội ác đô thị, dù sao các nàng chân chính nữ chủ nhân, La Ti, đối với trị lý chính mình dưới trướng đô thị không hề hứng thú. Nàng chỉ hy vọng chính mình khát cầu có thể có được thỏa mãn, ngay cả những cái này lãnh địa, nàng tất cả đều giao cho bằng mặt không bằng lòng vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc, tiến đến trị lý. Nga. Hiện nay, vọng tộc cao điểm thượng tuy rằng như cũ là bát đại gia tộc, nhưng kỳ cụ thể danh sách lại có chút thay đổi. Đã từng cực thịnh một thời Đỗ Đăng gia tộc, bởi vì gia thôi tư đặc Đỗ Đăng cái này phản đồ, cùng với đến tiếp sau một loạt sự kiện, dẫn đến gia tộc hoàn toàn suy sụp. Thậm chí tại đi qua tương đối dài một đoạn thời gian, đều không thể không luân lạc trở thành cầm đầu ban tụy gia tộc phụ thuộc, gia tộc bên trong hứa nhiều nắm giữ tài sản, đều không thể không giao cho đối phương xử lý. Tới nay, bởi vì Ha Luân gia tộc cường thế quật khởi, thêm nữa ban tụy gia tộc sứ mệnh thủ sáng tạo, vì thế Đỗ Đăng gia tộc không thể không bị này coi như khí tử vứt bỏ, bù đắp sở hữu tổn thất. Vì thế, Đỗ Đăng liền từ cao điểm bát đại gia bên trong bị xóa tên, theo vọng tộc cao điểm thượng mang ra đến, từ Ha Luân gia tộc cuối cùng lựa chọn. Bát đại gia tộc bởi vậy hợp thành tân nghị, trị lý tòa thành thị này, cùng với khắc hắc ám tinh linh thuộc địa. Đối với kết quả này, xem như lãnh tụ Ban Thụy gia tộc hận thấu xương. Xem như Ban Thụy gia tộc lãnh tụ, là thì ý chí người phát ngôn côn bỏ ngươi Ban Thụy rất rõ ràng, gia tộc của chính mình nhiều lần thất lợi cùng bị nhục, từng nhánh tinh nhuệ thích khách tiểu đội diệt vong, sau lưng chính là cái này Ha Luân gia tộc đang giở trò. Nhưng mà, nàng tạm thời đối với lần này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng biết, tại trong chỗ tối cũng không thiếu những gia tộc khác đang lặng lẽ hành động, bởi vì đối với nàng độc đoạn chuyên hoành bất mãn. Nàng trước hết vỗ về tốt những gia tộc này, hoặc thỏa hiệp, hoặc thu mua, hoặc cảnh cáo đánh ép, tóm lại làm cho các nàng ít nhất tạm thời không còn cùng Ban Thụy gia tộc là địch, sau đó mới có thể chống đi tay đến, thật tốt thu thập cái này Ha Luân gia tộc. Hiện nay, vài năm thời gian đã qua, đối với các nàng mà nói, thời điểm đã tiếp cận thành thục. Như vậy rất nhanh, nên là các nàng động thủ thời khắc. Mà đồng dạng, tại Ha Luân gia tộc nội bộ, lo âu cảm xúc, cũng tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh. Khoảnh khắc này, Ha Luân gia tộc mỗi một cái thành viên, mỗi một vị nam tính hoặc là nữ tính hắc ám tinh linh, lúc này đều tụ tập tại phòng khách bên trong, ngồi vây quanh tại bàn trà xung quanh trên ghế sofa, không nói một lời. Các nàng đều là tối điển hình hắc ám tinh linh tướng mạo, có như sô-cô-la bình thường ấm áp màu nâu đậm làn da cùng tuyết trắng tóc dài, hoặc màu lam, hoặc màu tím ánh mắt tại đây âm u không ánh sáng gian phòng, giống như tại chiếu lấp lánh. Bởi vì đều không phải là tín ngưỡng La Ti. Trừ bỏ tại bên ngoài sung làm mặt tiền cửa hàng thời điểm, gia tộc nội bộ trên thực tế không có một cái mục sư. Cho nên, lúc này, những cái này hắc ám tinh linh trang điểm hoặc là người mặc nâu bỉ giáp, eo hông cài loan đao thích khách, hoặc là mặc lấy màu sắc rực rỡ pháp bào, trong tay nắm lấy ma trượng áo thuật người làm phép. Nhưng mặc kệ nam nữ, là cái gì nghề nghiệp, lúc này, những người này đều là một bộ nghiêm trận đón địch bộ dạng, giống như tính là tại trong nhà, bọn hắn cũng hiểu được không an toàn, tùy thời chuẩn bị xúc động, đánh một trận huyết tinh đại chiến. Ha Luân gia tộc người cũng như này chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, chỉ có Hán Ni, vị này tuổi trẻ tiên đoán pháp sư mặc lấy một thân như tinh không bản rực rỡ pháp bào, nằm ở mềm mại trên ghế sofa, nhắm mắt, ngẩng đầu hướng về trần nhà, nhìn qua phảng phất là đang ngủ. Nhưng mà đến gần, lại có thể nghe được, miệng của nàng trung tại liên tục không ngừng lẩm bẩm, hiển nhiên là tại niệm tụng chú ngữ, tiến hành tiên đoán, vì gia tộc của chính mình ảm đạm tiền đồ. Tìm kiếm một cái quang minh khả năng. Đám người cùng xuất hiện chờ đợi, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Đầy mặt khuôn mặt u sầu Ha Luân gia tộc chủ mẫu chắc kéo Ha Luân quay đầu, còn không thấy người khác, đã nghe gặp một cỗ nồng đậm mùi nước hoa truyền đến. Nàng khẽ nhíu mày, tiếp theo liền nhìn đến chính mình kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhị nữ nhi đi vào gian phòng, ngữ khí bên trong là tan không nổi đậm đặc thất vọng mẫu thân. Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc nói bọn hắn muốn điều tra bắt nô đội ngũ liên tiếp bị tập kích sự tình, không có cách nào bang giúp bọn ta. Nghe thấy này, cha kéo há miệng thở dốc, hình như có rất nhiều nói muốn nói, nhưng cuối cùng, nàng một tiếng thở dài, còn là cũng không nói gì xuất khẩu. Ở đây khác các hắc ám tinh linh cũng đều cúi đầu thở dài, không nói một lời. Khoảnh khắc này, các nàng đều rõ ràng, mất đi những cái này tiềm tại minh hiểu, các nàng đối với Ban Thụy gia tộc phần thắng, lại muốn hạ thấp rất nhiều. Thậm chí có thể nói, thì phải là bằng không. Dù sao, so với việc các nàng cái này vừa mới tấn thăng đến vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc, còn không có đứng vững gót chân tiểu gia tộc, Ban Thụy gia nhưng là đã tại nơi này làm hơn 1.000 năm thủ tịch mà không ngã đầu hào gia tộc, thực lực của hai bên chi cách xa có thể nghĩ, nếu là tại nơi này cùng các nàng chính diện đối kháng, các nàng làm sao có khả năng sẽ có phần thắng. Thứ 1331 chương tráng sĩ chặt tay. Nga. Kỳ thật Ha Luân gia tộc cũng không phải là không có lật bàn cơ hội, nếu như có thể triệu hồi ra các nàng tín ngưỡng nhân vật, trong truyền thuyết thượng cổ thần vật, thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Nhưng giáo đoàn sở hữu thành viên đều biểu thị, hiện tại thời điểm còn không thành thục, cho nên, các nàng bất lực. Tâm tình tuyệt vọng, bao phủ tại Ha Luân gia tộc mỗi một cái thành viên đỉnh đầu. Không thể, tất cả mọi người đưa mắt dừng hình ảnh ở phía trước hướng đến, nhìn như chính đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang tại phát động chính mình pháp thuật. Đối với tương lai tiến hành dò xét tiên đoán tiên tri, Hán Ni Ha Luân trên người. Hiện tại, chỉ có nàng kia trong một vạn không có một thiên phú, có lẽ có thể vì các nàng mưu cầu một đầu đường ra. Nhất đại gia người đều lặng lặng nhìn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, ngồi tại trên sofa Hán Ni Ha Luân, chậm rãi mở mắt. Mẫu thân của nàng chắc kéo Ha Luân tiến lên, vừa muốn mở miệng hỏi chút gì, chợt nghe Hán Ni khàn khàn cổ họng, mở miệng trước nói cho ta một ly nước chè. Lập tức, cha kéo biết, vừa mới tiên đoán đối với chính mình nữ nhi này tới nói tiêu hao quá lớn, nàng hiện tại đã gần như kiệt lực. Không dám trì hoãn, trong nhà những người khác đuổi vội vàng xoay người về sau mặt, lấy một ly bỏ thêm đường sữa bỏ đến, đưa tới Trác Bắt Tay, từ nàng cầm lấy này trà sữa đến nữ nhi mình bên người, ôm nàng, uy cho nàng uống. Hán Ni nằm ở mẫu thân mình trong lòng, miệng nhỏ uống vậy đơn giản ngọt đến phát hầu sữa bò, đem toàn bộ nuốt đến bụng sau đó, mới cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cha kéo lấy ra khăn tay, bang nữ nhi mình đem sữa ở khóe miệng tí lau, lúc này mới ôn nhu hỏi nói khá hơn chút nào không. Tốt hơn nhiều, Hán Ni thở phào một hơi, theo mẫu thân trong lòng bò lên, tại trên ghế sofa ngồi xong, không trì hoãn nữa, mở miệng nói, ta nói một chút ta tiên đoán kết quả a. Đám người nhao nhao tiến lên, làm ra rửa tai lắng nghe tư thái, chợt nghe Hán Ni nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp lấy biểu cảm nghiêm túc, nói trước tiên là nói về kết luận, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy chính diện ứng đối Ban Thụy gia tộc, như vậy chúng ta thập tử vô sinh. Nghe thấy này, bên cạnh nàng một cái tỉ muội hô hấp bị kiềm hãm, theo sau không thể tin hỏi một điểm. Cơ hội đều không có. Hán Ni gật đầu giống như, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, như vậy chúng ta thật một điểm cơ hội đều không có. Trên thực tế, đừng nói Mễ Thư Thụy mỗ gia tộc hiện tại cũng cùng chúng ta kéo ra khoảng cách, tính là các nàng nguyện ý giúp giúp bọn ta, tại tiên đoán bên trong, chúng ta cuối cùng cũng là thảm bại kết cục, đơn giản cũng chính là, Ban Thụy gia tộc cũng bất quá là một hồi tổn thất nặng nề thắng thảm thôi. Nhưng mặc kệ nàng nhóm bỏ ra nhiều đại giới, tóm lại, tiếp tục như vậy, chúng ta hủy diệt, đều là nhất định, hơn nữa tính là không tiên đoán, chỉ sợ cũng là có thể đoán trước đến. Nàng nói như thế nói, làm trong phòng nhất tất cả mọi người trầm mặc xuống, hơn nữa hoàn toàn đoạn tuyệt tiếp tục cùng Ban Thụy gia tộc cứng rắn ý tưởng. Bởi vì nếu như là như vậy lời nói, cuối cùng chẳng sợ liều chết, cũng chỉ là làm cho đối phương thắng thảm, vậy còn không như ngay từ đầu đã được không đánh. Không chỉ có là nhà mình hợp lại hết không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn tiện nghi kẻ thứ ba, làm khác lục đại gia tộc có thể ngư ông đắc lợi. Chính mình liều sống liều chết đánh đi ra thành quả, cuối cùng làm kẻ thứ ba đi hái được đào tử, vô luận là ai, cũng không nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cha kéo nhịn không được hỏi, ta duy nhất có thể xác định chính là, Ban Thụy gia tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha chúng ta, đồng dạng, chúng ta cũng là như vậy. Nàng nói như vậy nói, không chỉ có là bởi vì đáy lòng hừng hực thiêu đốt, về vì trượng phu của nàng báo thù dục hỏa, còn có nàng đáy lòng chân chính tín ngưỡng, cùng với, đối phương tín ngưỡng. Mà Tác Bố Lai thành các hắc ám tinh linh là một cái mẫu hệ xã hội, lấy nữ vi tôn, nữ tính là nơi này người thống trị, điều này cũng làm cho ý vị, đương nhất gia tộc chiến bại, trong này nam tính còn có khả năng bị trở thành nô lệ, đồ chơi hoặc là công cụ một loại tồn tại, bị bỏ qua, tiếp nhận tiến vào tân gia tộc, mà xem như người thống trị. Ký được lợi ích người nữ tính, Tắc nhất định sẽ bị hết thảy xử tử, không chừa một mống. Thật giống như nhân loại xã hội gia tộc báo thù, cũng sẽ đem người thất bại gia tộc trung nam tính toàn bộ xử tử, mà nữ nhân và gia súc lại có khả năng bị lưu lại, một cái đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Luân gia tộc liền không có bất kỳ cái gì đường lui. Đừng vội, ta đã tiên đoán đến, chúng ta kế tiếp giải pháp tốt nhất. Hán Ni nói, thì phải là, đi. Nơi này toàn bộ. Phòng ốc, nhà xưởng, sản nghiệp vân vân, chúng ta toàn bộ cũng không cần, lập tức rời đi, đi những thành thị khác. Lời này vừa nói ra, lập tức, trong phòng toàn bộ mọi người hô hấp đều là bị kiềm hãm. Đi, chủ yếu phụ trách gia tộc mậu dịch, chủ quản tài chính trường tỷ không thể tin hét lớn, chúng ta vắt hết não chất lỏng, hợp lại kình thiên tân vạn khổ, mới đang nhìn tộc cao điểm thượng miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân, sau đó hiện tại, ngươi lại để cho chúng ta đem nơi này toàn bộ bỏ đi. Rời đi Ma Tác Bố Lai Thành. Nàng không thể tin, không thể tiếp nhận, dù sao nơi này nhất cục gạch nhất ngõa, tuyệt đại đa số đều là tâm huyết của nàng, nàng thật sự không thể cam tâm, đem chính mình đây hết thảy toàn bộ bỏ qua, toàn bộ phủ định. Bởi vậy lúc này, phản ứng của nàng cũng kích động nhất. Hán Ni lạnh lùng liếc mắt nhìn chính mình cái này trường tỷ, nhưng phía sau nàng không tâm tình cùng nàng khắc khẩu. Nhìn trong phòng những người khác kia lo lắng ánh mắt, nàng kiềm chế tính tình của mình. Kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích không muốn cấp bách, chúng ta bây giờ rời đi, là vì về sau có thể rất tốt trở về. Nơi này, mà Tác Bố Lai Thành, là các nàng sân nhà, nơi này khắp nơi các nàng người, không có chúng ta người, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta phải thua không nghi ngờ, đến lúc đó, chúng ta vất vả kiến thiết toàn bộ, như trước vẫn là hết thảy tiện nghi các nàng. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi, tại các nàng động thủ, cướp đi chúng ta toàn bộ phía trước đem nơi này hết thảy đều xử lý. Đổi thành thuận tiện mang theo tài vật, sau đó rời đi, như vậy Ban Thụy gia nếu như còn muốn đối phó chúng ta, liền cũng phải rời đi Ma Tác Bố Lai Thành, rời đi các nàng sân nhà. Chúng ta đều tại sân khách, ở ngoài thành đánh vận động chiến, như vậy, trận chiến tranh này, chúng ta mới có thắng lợi khả năng. Nàng nói như thế, tầm mắt dạo qua một vòng, cuối cùng một lần nữa nhìn phía chính mình trường tỷ, nhìn nàng thống khổ, không đành lòng biểu cảm, mở miệng trấn an nói ta biết ngươi không bỏ được nơi này toàn bộ, nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải có tráng sĩ chặt tay giác ngộ. Đối diện, nàng trường tỷ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, còn có chút không tha kia. Chúng ta phải rời khỏi, có thể vẫn có thể đi nơi nào đâu này. Hán Ni nói ta đã có kế hoạch, vừa mới Mễ Thư Thụy Mỗ gia tộc không phải nói, các nàng muốn điều tra kia một chút bị tập kích bắt nô đội ngũ sao. Chúng ta có thể làm ra phi thường cần phải nhà các nàng viện trợ bộ dạng, dò hỏi tin tức tương quan, bảo là muốn giúp các nàng điều tra, giả vờ muốn kéo đến các nàng viện trợ, cùng Ban Thụy gia tộc cứng rắn thép sốt cuộc tư thái. Nói, nàng quay đầu, nhìn phía chính mình nhị tỷ bất quá ta nhớ rõ, chuyện này, giống như Mễ Tư Thụy Mỗ gia nửa tháng trước cũng đã đang điều tra rồi hả? Đội ngũ của các nàng liên tiếp tại bị tập kích, thậm chí còn mất tích một cái trung tâm, thế hệ trẻ nữ tính thành viên. Bên kia, nàng nhị tỷ mở miệng nói giống như, bất quá căn cứ điều tra của các nàng, này vài lần bị tập kích, sau lưng dường như cũng là thế lực khác nhau, đất tập trung bùng nổ hẳn là trùng hợp, sau lưng hẳn không có một cái thống nhất chỉ huy thế lực lớn. Hán Ni vỗ tay phát ra tiếng vậy là tốt rồi, chúng ta có thể nhiều cùng các nàng trao đổi, sau đó chọn một quả hồng mềm đến bóp nha. Nhị tỷ, sau làm phiền ngươi kể lại hỏi một chút, tập kích các nàng đều là cái gì thế lực? Cái kia Hắc Ám Tinh Linh gật đầu, biểu thị đồng ý, Hán Ni theo sau tiếp tục nói tại kia sau đó, chúng ta liền cả nhà đều xuất động, đi ra thành rời đi, như vậy hẳn là ổn thỏa nhất, sẽ không bị Ban Thụy gia nhìn ra sơ hở, đồng dạng, chúng ta cũng có thể bởi vậy có gạo Tư Thụy Mỗ cái này hợp tác đồng bọn. Mặc dù không ở thành nội, cũng có thể chặt chẽ chú ý bên này tin tức. Nàng nói như thế, nói chính mình đại thể suy nghĩ, nhưng các phương diện phải suy tính đều đã có chút chu toàn. Nàng trường tỷ thở dài, quay đầu đi chỗ khác, không còn cùng nàng đối diện. Chiếu ngươi nói xử lý a. Hán Ni nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tiếp tục phân phó nói chúng ta đây tự hành động đứng lên đi, đào tạo kiểu mới hóa đá thần lằn mục trường. Bên kia đất, nhà xưởng còn có bên trong kỹ thuật biện pháp, toàn bộ đều đóng gói xử lý xong. Bán cấp những gia tộc khác, chúng ta nghiên cứu một chút, gia tộc nào tối khả năng hoa giá cao đem đây hết thảy đều mua đi. Thứ 1332 chương quanh co. Hán Ni nói như vậy, nói ra lời nói, làm nàng bên cạnh mẫu thân chắc kéo Ha Luân cũng không nhịn được kinh hãi đây chính là ngươi mấy năm nay vất vả nghiên cứu ra đến thành quả, vốn là muốn thành vì nhà chúng ta tân trụ cột sản nghiệp, ngươi. Cứ như vậy đều bán. Hán Ni lắc đầu, khoảnh khắc này, nàng ngược lại thực bỏ được dù sao mang không đi. Không bằng bán, tốt xấu có thể làm gia tộc bọn ta tại lang thang bên ngoài thời điểm đỉnh đầu có thể càng dư giả một chút. Cha kéo lẩm bẩm nói nhưng là kia một chút kỹ thuật. Ta còn cho rằng ngươi tiêu hủy chúng nó, đem những cái này đều tiêu hủy rơi, chẳng sợ không có, cũng không thể tiện nghi người khác. Hán Ni lại lần nữa lắc đầu, kiên nhẫn cùng chính mình thân ái mẫu thân giải thích ý nghĩ của chính mình không có kia một chút kỹ thuật, những cái này đất nhà xưởng bán không ra giá cao, yên tâm, mẫu thân. Bọn hắn cầm đến chẳng qua là bồi dưỡng này một loại kiểu mới hóa đá thần lằn kỹ thuật, không có từ Hoắc Tang chỗ đó lấy ra tư liệu, bọn hắn sẽ không biết, kia một chút hóa đá thần lằn kỳ thật đều là bị gen thay đổi quá, càng không có biện pháp bồi dưỡng được càng có ưu thế tú hóa đá thần lằn. Nói như vậy, nàng ánh mắt dần dần kiên định mà chúng ta nắm giữ những tư liệu kia, tương lai một ngày kia, chúng ta trở về, có thể thoải mái đào tạo ra càng có ưu thế tú hóa đá thần lằn, đem sản nghiệp của bọn họ toàn bộ phá hủy. Nàng nói như thế, đến tận đây, cha kéo Ha Luân cũng không tiếp tục có ý kiến gì, phân phó phía dưới người, mau chóng đi xử lý xong mấy thứ này, sau đó cả nhà khinh trang thượng trận, mau ly khai. Trong nhà người đều đi bận rộn, duy chỉ có Hán Ni không có hoạt động. Nàng tự mình động thủ, thân lực thân vì đi cấp chính mình làm một đống đồ ngọt, cấp chính mình bổ sung năng lượng, đồng thời tính tự hỏi, tính toán bù đắp kế hoạch sau này. Cũng không làm nàng nghỉ ngơi quá lâu, rất nhanh. Nàng nhị tỷ trở về, trong tay cầm lấy nhất sấp tư liệu, nói với nàng nói đây là Mễ Thư Thụy Mỗ gia tộc đối với các nàng bắt nô đội gặp tập kích một cái bước đầu điều tra. Này tam phương đều là thế lực khác nhau, ngươi nhìn một chút ha, ta là không quá có thể phân biệt, rốt cuộc cái nào mới là tốt nhất đắn đo trái hồng mềm. Hán Ni một bên uống thơm ngọt trà sữa, một bên nhìn chăm chú tài liệu trong tay. Thứ nhất tập kích chính là bụi người lùn cường đảo, vụ án phát sinh địa điểm ở trong tối hồ phía trên, song phương thủy quân va chạm. Mễ Thư Thụy Mỗ ra bắt nô đội ngũ chiến bại, đại bộ phận nhân bị bắt giữ, chỉ có số ít vài người tìm được đường sống trong chỗ chết. Bụi người lùn hải tặc, có được hoàn mỹ trang bị, vẫn là thủy quân, vừa nhìn liền khó đối phó, pass. Hán Ni tiếp tục nhìn phần thứ hai tình báo, cái này kẻ tập kích tự xưng tối cao chân thần giáo hội, ngay từ đầu tính toán hướng các nàng truyền giáo, Mễ Tư Thụy Mỗ gia tộc cự tuyệt rồi, song phương bùng nổ xung đột. Nhưng xung đột bên trong đại bộ phận nhân chính là bị đánh hôn, bị bắt giữ, không có nhiều nhân tử vong, hơn nữa chạy ra vài cái Mễ Tư Thụy Mỗ thành viên gia tộc biểu thị, cái này giáo hội người sử dụng tâm linh ma pháp, suy đoán bên trong khả năng có lòng linh thuật sĩ, thậm chí là đoạt tâm ma tồn tại. Đoạt tâm ma a, cũng khó đối phó, cái này cũng pass. Hán Ni tiếp tục hướng xuống nhìn, cái thứ ba tương đối tới nói liền đơn giản rất nhiều, Mễ Tư Thụy Mỗ ra dưới chướng một cái ngục giam đã xảy ra bạo động, một đám phạm nhân trốn đi rồi, phụ trách trông giữ chỗ này ngục giam bắt nô đội ngũ ra đuổi bắt, lại bởi vì khinh địch bị phản sát, hiện tại tung tích không rõ. Nhìn phần tài liệu này, Hán Ni hài lòng gật đầu. Ân, như thế nào nhìn, đám này bất quá là chính là tù nhân gia hỏa đều tối dễ đối phó. Quyết định, kế tiếp gia tộc mục tiêu, chính là đuổi theo bộ những cái này gia hỏa, nhân tiện bán Mễ Tư Thụy Mỗ ra một cái nhân tình. Nàng như vậy nghĩ, nhưng vào lúc này, một đầu tin tức đột nhiên phát đến nàng đưa tinh thạch bên trong, làm nàng biểu cảm vừa động. Nàng mặc đọc chú ngữ, đọc đến bên trong tin tức, đợi cho toàn bộ sau khi nghe xong, cái này hắc ám tinh linh khuôn mặt, chợt gặp toát ra một cái xuân về hoa nở bình thường nụ cười. Bên cạnh, nàng nhị tỷ nhìn nàng đột nhiên cười, sắc mặt ngạc nhiên làm sao vậy? Tin tức gì cho ngươi vui vẻ như vậy? Hán Ni nhảy nhót đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn trước mặt thân nhân, cười nói ta đã nói, chỉ phải rời đi ma tắc bố lai thành, thế giới chi đại, chúng ta nhiều chính là cứu vãn quay về đường sống. Ngươi nhìn, hiện tại cơ hội không đã tới rồi thôi. Nàng nói như vậy, ngữ khí nhảy nhót đến cực điểm, làm nàng nhị tỷ càng ngày càng mê hoặc cho nên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hán Ni nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói nại kiệt ngươi Hoắc Tang liên hệ chúng ta. Nàng không có nhiều lời, nhưng chỉ một câu này thôi, đã để nàng nhị tỷ sắc mặt kịch biến là cái kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nhìn tỷ tỷ mình khiếp sợ bộ dạng, Hán Ni nhất thời cảm giác có chút buồn cười đúng vậy a, trừ hắn ra, gia tộc chúng ta còn nhận ra vị ấy Hoắc Tang. Nàng khuôn mặt mang theo đắc ý chi sắc, hừ hừ hai tiếng, nói tiếp nói ngay tại vừa mới, hắn tại đưa tin bên trong nói cho ta nói, hắn hiện tại phi thường cần ta nhóm, chỉ có chúng ta, mới có năng lực cho hắn làm người dẫn đường hắn đi điều tra tối cao chân thần giáo hội cùng với này sau lưng đoạt tâm ma sự tình. Kỳ thật Hoắc Tang cách nói cũng không có như vậy hèn mọn, nhưng lúc này, vì cấp nhà mình mọi người tin tưởng, cái này hắc ám tinh linh cố ý đem tình huống nói được càng lạc quan một chút xem đi. Có thể làm thịt hai cái truyền kỳ vực sâu lãnh chúa cường giả, muốn trở thành minh hữu của chúng ta á. Côn bỏ người ban tụy lại mạnh mẽ, nàng có thể làm được chuyện như vậy sao? Nhưng thật ra là có thể làm được, xem như hắc ám tinh linh bộ tộc, trước mặt mặt ngoài mạnh nhất người làm phép, côn bỏ người ban tụy trong tay đồng dạng nắm giữ con nhện ma hậu ban thưởng thần khí pháp trượng, tăng thêm nàng mấy trăm năm thọ tuổi để dành đến kinh nghiệm cùng các loại siêu ma sở trường, chỉ sợ liền hắc trượng nữ sĩ, hiện tại cũng không phải là đối thủ của nàng. Đã từng lai kéo ngân thủ có lẽ có năng lực này còn hơn nàng, nhưng bây giờ lai rồi, mặc dù theo áo khách tư tay thượng thưởng đến đây vị này vực sâu lãnh chúa thần khí pháp trượng, nhưng ở tay nàng phía trên, cũng phải ở hạ phong trạng thái. Côn bỏ người ban tụy chính là cường đại như vậy, chỉ tiếc, Hà Luân gia tộc những người này, thậm chí đều không thể nào hiểu được vị này chủ mẫu chỗ cường đại. Các nàng chỉ vì Hán Ni nói hai ba câu, theo sau liền hân hoan nhảy nhót, lần nữa nhặt tin tưởng, tiếp lấy mang ngẩng cao ý chí chiến đấu. Một lần nữa vùi đầu vào hành động bên trong. Chỉ có Hán Ni, tại đuổi đi chính mình nhị tỷ sau đó, nàng đột nhiên lại giống như thoát lực bình thường sụi lơ tại trên ghế sofa, sắc mặt rất có một chút tức giận cùng sầu khổ. Nàng vốn là tính toán không còn ỷ lại người nam nhân này, lúc trước, nàng tính toán lấy thân thể của chính mình xem như lợi thế, đem chính mình trinh tiết hiến cho hắn, lấy này đổi lấy song phương minh ước, mượn sức cái này cường đại sức chiến đấu trở thành Hà Luân gia minh hữu, cùng một chỗ đối kháng ban tụy gia tộc. Kết quả, hắn thế nhưng trực tiếp cấp cự tuyệt rồi. Điều này làm cho Hán Ni thập phần bị thương, nàng không khỏi hoài nghi mị lực của mình, đồng thời cũng không miễn âm thầm ghi hận Hoắc Tang. Mỗi lần không cẩn thận nhớ tới tên này, nàng đều nghẹn một bụng khí, lấy này thúc giục chính mình, nhất định phải thật tốt cố gắng, tương lai làm hắn hối hận cự tuyệt chính mình. Cho đến ngày nay, nàng đều không có minh bạch Hoắc Tang lúc trước cự tuyệt nàng chân chính nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Nàng một mực cho rằng là Hoắc Tang xem không lên thực lực của nàng, này mới tìm một đống đường hoàng lấy cớ cự tuyệt nàng. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm, mẫu thân của mình, thậm chí đều đã bắt lại nam nhân kia. Cái này nhìn thấy hắn, nên nói như thế nào a? Nàng nằm ở trên ghế sofa, nhắm mắt, ngón tay xoa lấy chính mình huyệt thái dương, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Nàng cũng phải cần mặt mũi, hy vọng có thể tại Hoắc Tang trước mặt bảo trì một cái tự tôn trạng thái, nhưng mà gia tộc Quẫn cảnh mắt thường có thể thấy được, nàng không có cách nào, đến lúc đó gặp mặt, sợ là tránh không được được cầu xin hắn. Như thế cảm xúc, tra tấn này người trẻ tuổi hắc ám tinh linh, làm cái cô nương này liên tục thở dài liên tục không ngừng, trong lòng phiền muộn không thôi. Mà cùng lúc đó, tại nóc nhà cao nguyên, An Sơn Chấn Tu Đạo Viện. Hoắc Tang ngồi ở phòng y tế cửa trên ghế dựa, cau mày, không nói một lời. Như thế ngồi một lát, hắn lại đứng người lên, tại cửa đi một vòng, cuối cùng chắp tay sau lưng ở đàng kia đứng lấy, lại liền chạm cũng đứng không nổi, lại lần nữa ngồi xuống, cau mày, không nói một lời. Hắn cũng không có gì có thể nói, giờ này khắc này, nội tâm của hắn đã bị lo âu nhét đầy. Bởi vì giờ khắc này, tại phòng y tế bên trong nằm, là đang tại sinh nở vi lạc. Trải qua 10 tháng thai nghén, cuối cùng, xanh biếc đằng bộ lạc bán dê nhân chủ mẫu cùng hắn kết tinh, sắp đi đến trên cái thế giới này. Đối với lần này, Hoắc Tang chuyên môn sách mấy tháng trước, đã đem nàng theo đất đen đại lục nhận trở về, làm nàng tại chính mình quê nhà Lý an tâm dưỡng thai, chờ đợi sinh nở. Thứ 1333 chương tân nữ nhi. Mà nay thiên, chính là nghênh tiếp khoảnh khắc này thời khắc. Mặc dù phòng y tế bức tường hoàn toàn ngăn cách bên trong âm thanh, nhưng cách không được Hoắc Tang trong lòng lo âu. Mặc dù rõ ràng ma nữ nhóm pháp lực cùng tu đạo viện kiến trúc tin cậy, có thể hắn khắc chế không nổi đáy lòng bản năng, vì người yêu của mình nhân lo lắng. Cuối cùng, tại sống một ngày bằng một năm lo âu bên trong, thời gian kỳ thật không có đi qua bao lâu, phòng y tế môn liền bị mở ra. Theo sát, trẻ con chói tai khóc nỉ non âm thanh, liền từ kia trong phòng truyền ra, làm hắn như nghe tiên nhạc tai tạm minh. Hoắc Tang mạnh mẽ đứng lên, liền thấy có màu lúa mì làn ra, An Sơn Trấn bây giờ trên thực tế chấp chính quan Ni Đây Ly theo bên trong đi ra, còn duỗi tay lau đem mồ hôi trên trán ai. Nhìn đến sắc mặt của hắn khó được lo âu, cái này Đức Lỗ Y khóe miệng gợi lên một chút ý cười, trêu ghẹo nói ngươi còn có thể có như vậy bộ dạng a, khó được. Hoắc Tang không phản ứng nàng, trực tiếp hỏi nói tình huống như thế nào. Vì là có khỏe không? Ni Đây Ly lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng không có nói nhảm nữa, nói thẳng yên tâm, toàn bộ quá trình thực thuận lợi, mẹ con bình an. Nói, nàng thân thể đi hướng bên cạnh, tránh ra ở giữa thông đạo vào đi thôi, người tân nữ nhi tại bên trong chờ ngươi đấy. Tuy rằng trong lòng sớm đã biết các nàng tin cậy, có thể bây giờ nghe thiết thực tin tức, hắn mới cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác trong lòng có một viên đá lớn lặng yên rơi xuống đất. Hắn cũng không phải oán trách này nhất thai vì sao lại là nữ nhi, năm đó hắn ngoạn một ít rút thẻ trò chơi thời điểm có thể thất liền nghiêng sau lại lục liền nghiêng, 50% xác suất nhiều lần đều bên trong, biến thành đầu hắn ra tóc ma. Đem so với phía dưới, trước mắt lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn cất bước vào trong phòng bệnh mặt, lúc này, Vi là còn nằm ở trên giường bệnh. Trên người đắp một tầng trắng nõn ga trải giường. Tại nàng bên cạnh, Adele mang theo vài cái lớn tuổi bán dê nhân nữ tính, đang dùng ôn hòa nguội thủy, cấp kia trẻ con tẩy đi trên người dơ bẩn. Hoắc Tang bước nhanh đi đến mép giường, đưa tay nắm chặt lấy Vi Lạc tay, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, đau lòng nói cực khổ, thân ái. Ngưỡng mộ hắn khuôn mặt, Vi Lạc trên mặt cũng gợi lên một chút mỉm cười. Loại chuyện này đối với nàng đẳng cấp này Đức Lỗ Y tới nói áp lực kỳ thật cũng không có khổng lồ như vậy. Chính là kia xé rách bình thường đau đớn làm nàng rất là khó chịu, vạn hạnh, hiện tại nàng đỉnh tới, toàn bộ liền vạn sự đại cát. Nữ nhi của chúng ta đâu này? Nàng không có trả lời Hoắc Tang lời nói, quay đầu, thúy lục sắc con ngươi tìm kiếm mình và nàng tình yêu kết tinh, nàng đang ở đâu? Ta muốn nhìn nàng một cái. Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn phía bên kia, liền thấy Adele trong lòng ôm lấy con gái của nàng, nghẹn miệng, luống cuống tay chân cấp trẻ nít nhỏ lau khô thân thể, dùng khô mát mềm mại vài bông bảo trụ. Lúc này mới nói ở đây đâu ở đây, xem đi, con gái ngươi, ai u, bộ dạng thật xấu nha. Nàng dùng nào đó rất không thích giọng điệu kỳ quái, nói nàng còn nhịn không được trừng mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái. Vừa mới nhìn mẫu thân mình sinh nở khi kia thống khổ biểu cảm, nàng cảm giác chính mình tâm giống như bị nắm chặt lấy giống nhau khó chịu, sau đó lại tiếp tục nghĩ đến hắn cái này toàn bộ đầu sỏ gây nên, đương nhiên liền không có gì hảo sắc mặt cho hắn nhìn. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu. Biết cô nương này luôn luôn tâm tư phức tạp, bởi vậy cũng không cùng nàng không chấp nhận, theo nàng trong lòng đem còn tại kêu khóc trẻ con tiếp nhận, ôn nhu nói tốt lắm, đừng khóc, đã tới đến, cấp mẹ nhìn nhìn. Có lẽ là 30 điểm kinh người mị lực nổi lên tác dụng, hắn mới vừa vặn dỗ 2 tiếng, tiểu cô nương tiếng khóc liền dần dần đình chỉ, hô hấp cũng dần dần vững vàng, giống như tại hắn trong lòng rất cảm giác an toàn, trẻ nít nhỏ nhanh chóng liền đang ngủ. Cái bộ dạng này, làm Adele lại một trận khó chịu, nhìn Hoắc Tăng thời điểm đều cắn răng, tức giận đến nghiến răng, không rõ hắn như thế nào mị lực cao như vậy ngang, mặc cho ai đến, đều yêu thích hắn yêu thích vô cùng. Hoắc Tăng ôm lấy nữ nhi mình, bình tĩnh mà xem xét, Adele có một chút nói không sai, mới ra đời trẻ nít nhỏ mặt đều rúm tại cùng một chỗ, da rẻ đỏ bừng, quả thật không dễ nhìn. Tiểu cô nương này tối thiểu phải đợi 2 ngày. Đợi ra các của nàng phu trở nên cùng mẫu thân của nàng còn có tỷ tỷ giống nhau trắng nõn xinh đẹp, mới miễn cưỡng xem như dễ nhìn một điểm. Nhưng mặc dù như thế, Hoắc Tang vẫn là ôm lấy nàng, để sát vào Vi Lạc ánh mắt, làm nàng thấy rõ nữ nhi mình trạng thái. Vi Lạc miễn cưỡng chi đứng dậy, đợi cho thấy rõ Hoắc Tang trong lòng cái kia xấu ba mặt nhỏ, nàng nhịn không được mỉm cười, theo sau quay đầu nhìn phía Adele, nhẹ giọng nói ngươi mới ra đời lúc ấy, cũng là cái bộ dạng này. Hoắc Tang lập tức buồn cười, Adele nhất thời nghẹn lời, nhưng nhìn thấy hắn một bộ nén cười bộ dạng, lập tức khí vô cùng, giơ chân lên đến tại hắn chân thượng hung hăng thải một chút, quyền đương phát tiết. Nàng cũng không có biện pháp, dù sao nàng cũng không thể hướng về mẫu thân mình gì, chỉ có thể chiếu vào cái này vui sướng khi người gặp họa ra hỏa đến một chút, làm hắn trước trả giá một chút đại giới. Hoắc Tang ăn đau đớn, biểu cảm một trận nhe răng trợn mắt, nhưng kỳ thật lần này cũng không có gì cảm giác đau. Chỉ là vì đậu nàng tìm niềm vui. Trên giường, Vi Lạc thư giãn thở ra một hơi, cảm giác trạng thái của mình hồi phục được không sai biệt lắm, tiếp lấy duỗi tay hướng nữ nhi mình, nhẹ giọng nói đỡ ta đứng lên đi, chúng ta nên trở về. Người cùng thể chất của con người không thể cua đũa cả nắm, có chút sản phụ tại sinh nở sau đó, khả năng cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi 4-5 ngày mới có thể khôi phục bình thường, mà có một chút tắc khả năng nửa giờ có thể hoàn toàn khôi phục, dưới đi đường cũng không thành vấn đề. Xem như Đức Lỗ Y Vi Lạc không thể nghi ngờ là người sau, nàng hiện tại đã cơ bản khôi phục trạng thái. Adele nghe vậy, cũng có thể thông qua thông cảm đến cảm giác được, mẫu thân mình đã không sao, vì thế bắt đầu, luống cuống tay chân giúp nàng mặc lại quần áo, đỡ lấy nàng xuống giường, chuẩn bị rời đi trước bên này phòng y tế, trở lại phòng ngủ bên trong đi nghỉ ngơi. Hoắc Tang ôm lấy hai người bọn họ nữ nhi, tại bên cạnh hậu, đợi cho Vi Lạc đứng vững, ba người đi ra môn, đi trở về phòng ngủ phương hướng. Đợi cho trở lại Vi Lạc bên trong gian phòng, đóng cửa lại, Adele đỡ lấy mẫu thân mình ngồi ở trên giường, đột nhiên nói người kế tiếp, muốn đi âm u địa vực. Hoắc Tang đang đem nữ nhi mình bỏ vào giường trẻ nít, nghe thấy này động tác lập tức cứng đờ, nhưng vẫn chưa phủ định, gật đầu, nói ân, tiêu diệt đoạt tâm ma nhiệm vụ, cần ta tự mình đi, mới có thể chấp hành. Đây là lời nói thật, hiện nay, người khác cho dù có lòng này, phổ biến cũng không có năng lực này. Vi Lạc nằm chết dí trên giường. Cúi đầu, cũng không nhiều nói. Adele bĩu môi, biết hắn có quan trọng hơn sứ mệnh đi hoàn thành, cũng không oán trách, chính là hỏi khi nào thì xuất phát. Liền 2 ngày này, Hoắc Tang nói, trên thực tế, nếu không phải là lo lắng Vi Lạc tình huống, hắn ngày hôm qua nên mang theo đội ngũ xuất phát, của ta Hắc Ám Tinh Linh dẫn đường đã cho ta hồi phục, nàng chỗ đó đã có sẵn manh mối, tự nhiên chuyện này đối với chúng ta mà nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Adele lại phủi dưới miệng ba. Trong lòng khá có không ít oán khí vậy ngươi nhu phải bao lâu? Khi nào thì trở về? Trong lòng nàng tự nhiên là có không bỏ được, nhất là tại hiện ở phía sau, nàng thực hy vọng Hoắc Tang có thời gian lời nói, có thể nhiều bồi mẹ con các nàng hai cái. Nga, hiện tại nói chuẩn xác tới nói, là cái nữ ba người. Vấn đề này, Hoắc Tang không có biện pháp trả lời. Nhưng hắn rõ ràng nàng muốn là cái gì, đi qua, ôm bả vai của nàng, cúi đầu. Tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng hôn một cái ta mỗi ngày đều có thể trở về đến nha, trực tiếp truyền tống về. Mặc dù mẫu thân mình liền tại bên cạnh nhìn, Adele đối với lần này cũng đã không có kia một chút ngượng ngùng phản ứng, dù sao ba người tại cùng một chỗ sự tình gì đều đã làm, hiện tại này đơn giản hôn môi lại coi là cái gì. Chính là hắn cái này ngang ngạnh trả lời, làm cái này bán dê nhân cô nương vẫn là có chút bất mãn, nàng không khỏi lầu bầu nói miệng lưỡi trơn tru, ta là nói. Đáng tiếc. Nàng nói còn chưa nói đến một nửa, đã bị Vi Lạc cắt đứt Adele, đừng nói nữa, Hoắc Tang hắn quả thật có trọng yếu sứ mệnh tại trên người, bận rộn một điểm rất bình thường. Cái này Đức Lỗ Y đành phải ngậm miệng, sau đó tức giận nhìn Hoắc Tang, không nói thêm lời nói. Hoắc Tang đi qua, đem Vi Lạc cũng ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại mái tóc. Vị này bán dê nhân chủ mẫu cũng không nhiều nói, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, sau một lát, mới nhẹ giọng nói chú ý an toàn, nhất là đang cùng Hắc Ám tinh linh giao tiếp thời điểm các nàng không đáng tín nhiệm, nhất định phải nhiều phòng bị một chút. Hoắc Tang mỉm cười, cúi đầu, tại nàng gò má thượng cũng nhẹ khẽ hôn một cái ân, ta biết, yên tâm, thân ái, ta sẽ cẩn thận các nàng. Thứ 1334 chương quả phụ cùng con gái của nàng. Nói như vậy, Hoắc Tang suy nghĩ không khỏi bay ra, nhớ lại vị kia hán ni tiểu thư đi qua, còn có nàng quen dùng thủ đoạn. Kỳ thật hắn không ghét thông minh người, hắn chán ghét nhất nhưng thật ra là cái loại này, tự cho rằng thực thông minh người. Vạn hạnh, ít nhất hán ni Ha Luân tiểu thư, tại đại đa số thời điểm, đều thực sự là vô cùng thông minh. Thu liễm khởi những cái này ngoài định mức ý nghĩ, hắn hôm nay nơi nào đều không có đi, ngay tại An Sơn trong trấn bồi tiếp Vi Lạc, chiếu cố nàng cả một ngày. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn mới truyền tống về Quế Âm tỉnh thủ phủ. Lúc này, tại nơi này, đội ngũ của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Chính là chuyến này Hạ Âm U địa vực dù sao lấy thăm dò điều tra làm chủ, cho nên hắn vẫn chưa mang lên chính mình đại bộ đội, chỉ cho bị mang lên số ít vài cái có được cường đại sức chiến đấu đi theo. Trong này bao gồm Tạp Tháp Lệ Na, vị này hắn tu đạo viện duy nhất một vị truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, này cường đại không cần nói cũng biết. Bây giờ nàng càng là tạo tốt lắm tân bọc thép, chính xoa tay, nóng lòng muốn thử. Hoắc Tang xin nhờ ba đức ngươi kỳ giới sư chế tạo, vì chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chuẩn bị động lực bọc thép, hiện đang chiến đấu lực cũng nhận được nghiệm chứng, đang tại đại lượng sinh sản bên trong. Cái cô nương này tạm thời không có chuyện gì có thể bận rộn, Hoắc Tang liền định đem nàng kêu phía trên, cùng một chỗ hạ vực sâu đi điều tra. Trừ nàng ra, còn có Điệp, vốn là Hoắc Tang không có ý định đem ma nữ này mang lên, nhưng phát hiện nàng thế nhưng có thể thông qua cắn nuốt đầu não đến tăng cường tự thân, như vậy hắn liền cải biến nguyên bản kế hoạch. Hắn hiện tại cao cấp tài nguyên khan hiếm thật sự, cho nên chỉ cần là có thể lợi dụng thượng đồ vật, đương nhiên liền muốn tất cả đều lợi dụng lên. Tại các nàng hai người ở ngoài, lần này cùng một chỗ Hạ Âm U địa vực còn có. Nhìn thấy đi theo Điệp bên người, gương mặt khí phình phình toa loa thánh nữ Lauren Đề Na, còn có đi theo nàng mặt sau, đầy mặt bất đắc dĩ Ô Nhĩ So An, cùng với cẩn thận che giấu chính mình nhảy nhót tâm tình toa loa ngư nhân bọn kỵ sĩ, Hoắc Tang có chút kinh ngạc, không phải là, các ngươi còn chưa đi sao? Tại Quế Âm tỉnh thủ phủ xung quanh đoạt tâm ma tà giáo thế lực bị trừ tận gốc ra sau đó, Hoắc Tang liền tìm cái cớ, đuổi những cái này toa loa ngư nhân nhóm về nhà, làm bọn hắn rời xa cái này cũng không an toàn vũng bùn. Biết cái này tùy hứng toa loa ngư nhân thánh nữ tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này an bài, hắn lúc ấy là trực tiếp tìm được Ô Nhĩ So An, cùng hắn thương lượng chuyện này. Người sau xem như Lauren Đề Na thân người an toàn chủ yếu người phụ trách, trong khoảng thời gian này cũng sớm đã lo lắng hãi hùng vô cùng, đối với Hoắc Tang đề nghị tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Mà ở kia sau đó, Hoắc Tang lợi dụng vì, những cái này ngư nhân hẳn là rất nhanh liền sẽ rời đi rồi, không nghĩ tới. Nhìn Ô Nhĩ So An phát khổ sắc mặt, hắn trong lòng dần dần có đáp án. Được, vị này kỵ sĩ không giải quyết được hắn nhà mình thánh nữ đại nhân. Thiếu đến. Lauren Đề Na hai tay bóp eo, tức giận theo dõi hắn, đừng nghĩ cứ như vậy đuổi ta đi, ta. Tóm lại tại học ngươi cái loại này thủ đoạn phía trước, ta là không có khả năng đi. Hoắc Tang bất đắc dĩ nhìn nàng, ta không phải là tất cả nói, ta cái loại này tinh lọc lực là ta huyết mạch từ nhỏ năng lực đặc thù sao, người học không có khả năng. Tinh lọc ngày xưa kẻ chi phối thủ đoạn, hắn cũng không có giấu giếm quá lâu, tại kia sau giống như ước nói cho vị này toa loa thánh nữ. Chẳng qua, thật hiển nhiên, cái cô nương này đối với đáp án này cũng không hài lòng. Nàng liên tiếp truy vấn, là vì đem biện pháp như thế học đến tay, sau đó vì cha mẹ còn có tộc quần phân ưu, nếu như biện pháp như thế không thể phục chế đi qua, nàng trước đây bận việc nhiều như vậy ý nghĩa ở đâu. Cái cô nương này không thể tiếp nhận đây hết thảy, cho nên nàng hiện tại dù như thế nào đều phải lại thượng Hoắc Tang, nhất định phải đem hắn cái loại này thủ đoạn, cấp đoạt tới tay. Ta không tin cái loại này biện pháp liền không hề phục chế có khả năng. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tâm lý nghẹn một cỗ khí, lớn tiếng nói, nếu như nó đương thật không thể phục chế, như vậy năm đó, người tổ tiên là như thế nào đem nó giấu ở huyết mạch của ngươi bên trong. Hoắc Tang buông tay, đối với hệ thống sự tình, hắn cũng không biết rõ sơ kỳ lai lịch, cho nên hiện tại, hắn tự nhiên là một chữ đều không có khả năng nói, ta đây làm sao mà biết, tổ tiên đều có này trí tuệ, ít nhất ta bây giờ là không biện pháp gì. Vậy thì do ta đến thăm dò. Toa loa thánh nữ về phía trước bán ra từng bước, tinh xảo mặt nhỏ ngưỡng mộ hắn, gằn từng chữ, ta nhất định phải tìm được biện pháp này, sau đó đem kia một chút thế giới ung thư lựu toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống. Nàng giống như này quyết tâm, nhưng điều này cũng làm cho ý vị, lần này hạ âm u địa vực, cái cô nương này nhất định phải tiếp tục đi theo thân thể của hắn một bên, nói cái gì cũng không chịu về nhà. Hoắc Tang bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Ô Nhĩ So An, không nói gì, dùng ánh mắt ám chỉ hắn nhanh chóng quản hắn nhà mình thánh nữ điện hạ, làm nàng nghe lời ngoan ngoãn trở về. Người sau vẻ mặt đau khổ, lắc đầu biểu thị nàng là thánh nữ, là chân thần thân nữ nhi, nàng nói cái gì đều đúng, cho nên hắn không có cách nào. Thấy hắn cái này tỏ thái độ như thế yếu đuối, Hoắc Tang lập tức cũng mất thủ đoạn. Hắn không khỏi cúi đầu, nâng trán, một tiếng thở dài ai, được chưa, vậy hãy cùng a. Nói, hắn lại thoại phong nhất truyền bất quá trước tiên là nói về tốt, lần này chúng ta hạ âm u địa vực, muốn đối phó nhưng là đoạt tâm ma, rất nguy hiểm, thật đánh lên đến, ta cũng không rỗi rãnh chiếu cố ngươi. Cho nên, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn như thế cảnh cáo nói, đối với lần này, thánh nữ điện hạ một chút cũng không sợ yên tâm đi, những ngày qua ta lại điệp tiểu thư dưới sự chỉ đạo nhìn thật nhiều thư, so với ít ngày trước, ta đã thoát thai hoán cốt rồi, ngươi hẳn là đối với ta thay đổi cách nhìn. Nàng nói như thế, không biết nàng chính mình càng như vậy nói, càng là bại lộ nàng như cũ là một cái tiểu bằng hữu bản tính. Hoắc Tang nín cười, quay đầu nhìn phía Điệp, liền thấy người sau lúc này đã ở nhẫn nại ý cười, thật hiển nhiên, tại cấp Lauren Dena đề cử thư tịch bên trong, mà nữ này làm được khẳng định không có làm như vậy tịnh, nàng tất nhiên là làm một chút tay chân. Tên gia hỏa này, quên đi, bất kể. Thu liễm khởi những tạp niệm này, Hoắc Tang tùy sau đó chuyển người. Dẫn đội chuẩn bị xuất phát, lao tới âm u địa vực. Hắn nhưng không có ý thức được, bên cạnh, tại nhắc tới Lauren Dena chính đang đọc thư tịch thời điểm, tạp tháp Lệ Na lập tức khẩn trương không thôi, thậm chí trán thượng cũng bắt đầu có mồ hôi lạnh nhỏ giọt rơi. Cho đến ngày nay, nàng đều vẫn không có thể đem chính mình cái kia một ít hoàng thư, cấp bất lưu dấu vết muốn trở về. Nàng cũng không rõ ràng lắm hiện tại, Lauren Dena rốt cuộc có hay không đọc qua những sách kia. Xin nhờ. Sinh mệnh nữ thần tại phía trên, xin cho ta một cái cơ hội, để ta đem vài thứ kia cấp cầm lại đến đây đi. Nàng yên lặng cầu nguyện, nhưng mà hiện nay chưa trở về sinh mệnh nữ thần, lại làm sao có khả năng đáp lại cầu nguyện của nàng. Nói ngắn lại, lòng này việc tầng tầng lớp lớp đội ngũ, thuận theo Quế Âm Tỉnh vài cái rõ ràng đã biết, có thể thông hướng đến âm u địa vực con đường một đường xuất phát, bởi vậy, thời gian lại lặng lẽ trôi qua 7 ngày. 7 ngày sau đó, âm u địa vực, một chỗ loại nhỏ doanh địa bên trong. Nơi này là một chỗ bí mật giao dịch địa điểm, phổ thông tới nói, là một chỗ chợ đen. Âm u địa vực các tộc quần, bất kể là hắc ám tinh linh, bụi người lùn, lòng đất người lùn còn là cái gì chủng tộc khác người, đều có thể tại nơi này che lấp thân phận chân thật của mình, buông xuống thù hận, tiến hành mậu dịch. Bề mặt thế giới màu đen thế lực, có một chút không tiện tại quốc nội rời tay đồ vật, hoặc là cần phải một chút không dễ dàng bị tra được hung khí, cũng cầm lấy đến nơi này đến, tiến hành mậu dịch. Thậm chí hai quế hành tỉnh quan phương lực lượng, cũng sẽ có một chi bí mật, không cho người ngoài biết hiểu đội ngũ, tại nơi này tiến hành giao dịch. Dù sao so với việc quan phương chính quy con đường, loại này ẩn nấp riêng tư con đường, cần phải thuận tiện nhiều lắm. Hoắc Tang bọn người đến nơi này thời điểm, vì phòng ngừa dẫn tới rối loạn, bọn hắn cũng đều tiến hành tất yếu ngụy trang, hiện tại mỗi cá nhân đều khoác màu xám mang màu trắng lấm tấm trang sức thật lớn áo choàng, làm chính mình nhìn qua không giống đứng đắn gì người tốt. Nhưng mà kia áo choàng thượng màu trắng lấm tấm vị trí lại lớn có chú ý, này đều có che giấu tin tức ám dụ trong này chữ nổi, cũng là hắn cùng hán ni ước định tốt ám hiệu, chỉ dẫn trước tiên từng bước đến nơi này Ha Luân gia tộc có thể tìm được vị trí của bọn họ, hoàn thành hội hợp. Quá trình này ngược lại tiến hành được có chút thuận lợi, một đoàn người đến nơi này sau đó, tại chợ thượng hơi chút dạo qua một vòng, rất nhanh liền có khoác có thêu thật lớn tử trùng trang sức hoa văn áo choàng thần bí nhân, cùng bọn hắn chạm mặt. Tại đám người này dẫn đường phía dưới, Hoắc Tang đám người tiến vào này phiến doanh địa bên ngoài, một khác phiến loại nhỏ doanh địa bên trong. Đến nơi này, bọn hắn mới đưa chính mình áo choàng tháo xuống, trước phương, vài bóng người cũng tháo xuống bọn hắn áo choàng, lộ ra kia một chút Hoắc Tang quen thuộc khuôn mặt. Đúng là Hán Ni Ha Luân, còn có mẫu thân của nàng Trác Kéo Ha Luân. Thứ 1335 chương đoạt tâm ma tung tích. Hô! Cái này hắc ám tinh linh đoạn thời gian này hình như quá cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Ít nhất mặt mũi của nàng mắt thường có thể thấy được gầy rất nhiều. Lúc này, đối mặt Hoắc Tang, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, theo sau dùng một loại giống như là oán trách giọng điệu, đối với hắn nói ngươi có thể tính đến đây, chúng ta đều ở chỗ này chờ thật lâu. Nàng tính toán dùng làm thấp đi đối phương hành vi đến nâng lên chính mình, lấy này lau sạch mình và Hoắc Tang ở giữa có thể nói thật lớn địa vị chênh lệch. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không trả lời. Tầm mắt của hắn nhìn phía bên cạnh Trác Kéo Ha Luân, vị này hắc ám tinh linh thích khách, cũng là cùng hắn ký ức bên trong không kém bao nhiêu. Nàng đứng là như vậy thẳng, cái đầu dáng người tuy rằng thấp bé tinh tế, bọc lấy thân thể nàng bị giáp sờ bày biện ra đường nét lại coi như mặt ngoài có đến, nghiêm túc biểu cảm hiện ra lạnh lùng khí chất, làm nàng nhìn qua là như thế mê người. Khi hắn nhìn phía bên kia thời điểm, Trác Kéo cũng nhân tiện vọng xem qua thần. Nghiêng ngửa trôi giạt theo ma tác bố lai thành cử ra rút lui, một đường kinh hồn táng đảm đi tới nơi này, bây giờ thấy Hoắc Tang như vậy một cái cường đại, đáng giá dựa vào, nàng trong lòng lập tức mùi vị phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Nàng đỏ tươi môi nhịn không được hơi hơi gợi lên, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn khuôn mặt, phảng phất có trăm ngàn câu muốn nói, nhưng cũng không biết từ đâu nói lên. Hoắc Tang nhưng không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, nhìn chằm chằm cái này cùng chính mình chính là có một xương đêm tình hình con nước duyên hắc ám tinh linh, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói đã lâu không gặp. Trác Kéo khẽ gật đầu, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể thuận theo Hoắc Tang lời nói, lễ phép tính cho ra một câu đáp lại đã lâu không gặp. Bên cạnh, Hán Ni thấy hắn thế nhưng không phản ứng chính mình, trong lòng lập tức có chút nghi ngờ. Ánh mắt của nàng tại Hoắc Tang còn có mẫu thân mình thân lên xuống quan sát vài vòng, đột nhiên hình như phát hiện cái gì giống như, đôi mắt trợn tròn, tóc gáy đứng đấy, giống như một cái bị kinh hách, cho nên nổ mao con mèo nhỏ. Nàng lúc này cũng quả thật nhận được kinh hách. Chỉ bằng tiên đoán pháp sư dưỡng thành trực giác, liền Hoắc Tang cùng mẫu thân mình đối diện mấy cái này ánh mắt, nàng cũng cảm giác ra đến, hai cái này nhân ở giữa, khẳng định có gian tình. Có gian tình. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp không đúng, khoảnh khắc này Hán Ni, quả thực muốn phát ra chói tai sắc nhọn nổ đùng tiếng. Khi nào thì sự tình? Hai cái này người, như thế nào đột nhiên muốn làm tại cùng một chỗ? Vì sao a? Vì sao hai người bọn họ có thể lướt qua ta? Trở nên quen như vậy à? Nàng không rõ, bên kia, Hoắc Tang cùng Trác Kéo hơi chút hàn huyên một câu, cũng chưa nói gì nhiều. Biết gia tộc này, Hán Ni mới là cái kia có thể biết được tương lai tiên tri, là chân chính nói việc người, cho nên tầm mắt của hắn liền một lần nữa trở xuống Hán Ni trên người, nói người bên kia điều tra được thế nào. Hán Ni áp chế chính mình khẩn trương trong lòng, duỗi tay, ý bảo hắn về sau mặt doanh trướng bên trong, bọn hắn tại chỗ đó nói tường tận. Hoắc Tang không có nhiều lời, đi theo nàng cùng đi. Mọi người đang trong này một cái lều trại, vây quanh cái bàn cùng một chỗ ngồi xuống, theo sau chợt nghe này người trẻ tuổi hắc ám tinh linh tiên đoán pháp sư nói người nói cái này tối cao chân thần giáo hội, sau lưng nó mặc dù là đoạt tâm ma xem như hậu trường, nhưng những cái này ra hỏa phổ biến không dám chiêu chọc chúng ta hắc ám tinh linh, bởi vậy ngay từ đầu, chúng ta cùng xuất hiện chẳng phải là rất nhiều. Nàng như vậy lời trong lời ngoài, đều tại tính toán nâng lên thân thể của mình giá trị. Ánh mắt lại cẩn thận thận quan sát Hoắc Tang biểu cảm. Thấy hắn rất bình tĩnh, chính là mỉm cười, nàng không khỏi có chút không chắc, kiên trì, nói tiếp nói vạn hạnh, chúng ta đối với âm u địa vực rất nhiều dị thường cũng đều có chỗ giám thị, bởi vậy được đến tin tức của ngươi sau đó, chúng ta liền điều tra ra như vậy một đầu, có thể xác định nhất định cùng đám này đoạt tâm ma có liên quan manh mối. Nói, nàng theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra một tấm ám hồ đảo nhỏ phân bộ, cùng với này xung quanh lộ tuyến đại địa đồ. Hoắc Tang tiến tới, nhăn lại lông mày nhìn, liền phát hiện phía trên một chỗ, bị nàng dùng màu hồng phấn viết vòng một vòng tròn. Hắn nhìn chăm chú chỗ đó, theo sau nhẹ nhàng đọc lên nội dung phía trên tinh kim lò luyện. Hắn Ni gật đầu giống như, chính là nơi này. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nhưng là, chỗ đó không phải là bụi người lùn nhà xưởng sao? Các ngươi như thế nào điều tra đến chỗ đó? Tinh tiến lò luyện, coi như là bụi người lùn một cái tương đối nổi danh tiêu chí kiến trúc rồi. Hơn nữa duy nhất cái này một nhà, không còn phân hào. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là nó gặp may mắn vị trí địa lý, ký gần sát lấy một chỗ tinh kim nham quặng, lại gần sát lấy ám hồ, vẫn còn tương đối thấp độ cao so với mặt biển vị trí, bởi vậy có thể vô cùng thấp phí tổn dẫn đến đại lượng ám hồ nước, vì kia đốt tới mấy ngàn thậm chí hơn vạn độ lò luyện hạ nhiệt độ, không đến mức phát sinh nổ mạnh. Địa phương khác đều không có như thế hậu đãi hoàn cảnh, cho nên không có khả năng giống nơi này giống nhau. Chế tạo ra đại lượng tinh kim vũ khí cùng hộ giáp, trở thành toàn bộ bụi ải nhân vương quốc nổi danh tiêu chí kiến trúc. Nhưng bây giờ nhìn đến, bụi các ải nhân đối với nơi này quản lý cũng không có nghiêm mật như vậy, không chỉ có tối cao chân thần giáo hội thẩm thấu đi vào, thậm chí các hắc ám tinh linh đều đối với tình huống bên trong nhất thanh nhị sở. Hoắc Tang rất bình tĩnh, yên lặng chờ Hán Ni giải thích, theo sau chợt nghe cái này cô bé nói đúng vậy, chính là bởi vì nơi đó là bụi người lùn địa bàn, cho nên đoạt tâm ma nhóm mới sẽ đem chỗ đó chọn thành chủ muốn cứ điểm. Bụi các ải nhân đã từng toàn tộc đều là đoạt tâm ma nô lệ, bọn hắn trời sinh có thể thi triển tâm linh ma pháp lực lượng, liền xuất xứ từ bọn hắn đã từng bị đoạt tâm ma nhóm nô dịch trải qua, tuy rằng hiện tại bọn hắn tự cho rằng là tự do, nhưng ở đoạt tâm ma nhóm nhìn đến, những cái này ra hỏa vẫn là chính mình nô lệ, chính là tạm thời theo chính mình thuộc hạ chạy trốn mà thôi. Hiện tại, đoạt tâm ma nhóm muốn một lần nữa khởi thế, tự nhiên là muốn đem đã từng nô lệ lại kéo về đến, vì bọn hắn làm công, gì, những kiến thức này cũng đều là thường thức nha, Hoắc Tang cha xứ, ngài không phải không biết a. Nói đến phần sau, cái này hắc ám tinh linh đột nhiên đổi một bộ gần như ở chế nhạo giọng điệu, nhìn Hoắc Tang, liếc mắt ra hiệu liên tục không ngừng. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, không cùng nàng không chấp nhặt ta đương nhiên biết, chỉ là của ta thực kinh ngạc, các ngươi vậy mà cũng có thể đưa tay, cắm đến bụi người lùn lãnh địa sâu như vậy địa phương đi. Hán Ni khó xử cười một tiếng, có chút chột dạ bụi người lùn tuy rằng người người ngoan cố đều giống như đá, nhưng hắn nhóm cao tầng cũng không có như vậy cổ hủ, cùng chúng ta hắc ám tinh linh cũng là có ngoại giao còn có mậu dịch thượng qua lại, này đương nhiên liền cho chúng ta thẩm thấu cơ hội á. Nàng đây là chỉ do tại hướng đến chính mình trên mặt sát vàng, trên thực tế, thẩm thấu tiến vào tinh tiến lò luyện hắc ám tinh linh gia tộc đều không phải là các nàng Ha Luân gia, mà là kinh doanh chủ yếu nô lệ mậu dịch Mễ Tư Thụy Mỗ gia. Dù sao bụi người lùn cũng tiến hành nô lệ mậu dịch, song phương ở phương diện này giao tiếp rất nhiều, vì thế nhà này chủ mẫu vận hành một phen quan hệ sau đó, là được công tại tinh tiến lò luyện nằm vùng thuộc về chính mình người. Lần này, nhà các nàng bắt nô đội ngũ, liền là thông qua chính quy con đường, chuẩn bị đi tinh tiến lò luyện nơi nào đây lấy chính mình trước đây dự định hàng hóa thời điểm, mới đột nhiên mất đi liên hệ, cũng bởi vậy, căn cứ này một đầu manh mối, Mễ Tư Thụy Mỗ gia rất nhanh liền khóa được tinh kim lò luyện chuyện này phát địa điểm, Hán Ni bọn người trải qua một phen vận hành sau đó, cũng đem tầm mắt của mình mục tiêu, như ngừng lại nơi này. Cho nên hôm nay gặp, trong tay nắm giữ tình báo yêu thế nàng đối mặt Hoắc Tang, mới sẽ như thế định liệu trước. Nhìn nàng, Hoắc Tang cười khẽ một tiếng, sẽ không để ý nàng rất nhiều chế nhạo. Hiện tại xem như ở đây toàn bộ mọi người bên trong, vô có thể nghi ngờ tuyệt đối người mạnh nhất, hắn trong lòng nhiều chính là khoan dung cùng thừa thãi, không chút nào đem chút chuyện nhỏ này đặt ở trong lòng. Sở hữu tin tức đều đã xác định, hắn tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu, nói một khi đã như vậy, chúng ta đây liền làm chuẩn bị, sau đó liền hành chuyển động a. Bước tiếp theo, chúng ta đi tới tinh kim lò luyện, các ngươi hẳn là đã chuẩn bị tốt thuyền. Hán Ni ưỡn ngực thang, không có ý thức đến cái động tác này càng là đem nàng cằn cỗi bộ ngực lộ rõ chuẩn bị tốt á, liền nhìn tình huống của các ngươi như thế nào, dù sao chúng ta mua đồ đều đã hoàn thành, tiếp theo liền có thể xuất phát. Hoắc Tang vuốt cằm được rồi, vậy trước tiên nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên sáng sớm, chúng ta xuất phát. Song phương sao định kế hoạch, tiếp lấy chuẩn bị tách ra, riêng phần mình tiến đến hạ trại tu sửa, chuẩn bị kế tiếp hành động. Hoắc Tang không đi vội động, chính là lại liếc mắt nhìn chắc rồi. Liền phát hiện người sau quả nhiên cũng luôn luôn tại yên lặng nhìn chăm chú hắn. Nhận thấy mắt của hắn thần, cái này nữ tinh linh khóe miệng gợi lên, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thứ 1336 chương quả phụ, không thể ngủ a. Hai người không nói lời nào thượng trao đổi, nhưng nhất thời đều đã minh bạch ý tứ lẫn nhau, dù sao đã từng một đêm xuân phong, đã để các nàng ở giữa có người khác không cách nào phát hiện ăn ý. Nga. Mặt khác một chút đồng dạng kinh nghiệm phong phú người, có lẽ có thể có phát giác. Ví dụ như Điệp, cùng Hoắc Tang đã có hơn 6 năm quan hệ nàng liếc nhìn một cái liền nhìn thấu chính mình chủ nhân cùng trước mắt hắc ám tinh linh nữ thích khách quan hệ, lập tức, khóe miệng của nàng hơi hơi gợi lên, trong lòng cũng đã nhận định, trước mặt nữ tinh linh, tất nhiên cũng sẽ là người mình bên trong một thành viên. Đem so với phía dưới, nàng bên cạnh hai cái nữ hài, Tạp Tháp Lệ Na Ha Loren Đề Na, tác đối với lần này đều không hề hay biết. Chỉ coi hai người là lễ tiết tính đối diện, cũng không biết là có gì không ổn. Trừ Điệp ở ngoài, duy nhất nhận thấy một chút có chút không ổn, cũng chỉ có từ vừa mới bắt đầu, liền bởi vì hai người ở giữa mập mờ ánh mắt mà kinh hãi thịt nhảy Hán Ni. Cái cô nương này nhìn thấy Hoắc Tang lại một lần nữa cùng mẫu thân mình mặt mày đưa tình, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Nàng đến nay đều không có ý thức được trước mặt nam nhân cùng mẫu thân mình đã có một đêm sương sớm tình duyên, chỉ coi trước mắt nam nhân đang câu dẫn chính mình thân ái mẹ đẻ. Nhất thời lo lắng đề phòng đến lợi hại. Nàng đem chuyện này âm thầm ký tại trong lòng, đợi cho tất cả mọi người tan, Hoắc Tang cũng tiến đến chắt hắn liều của mình, lúc này mới lén lút theo sau, theo tới thân thể của hắn một bên, nhỏ giọng nói: "Cha xứ, Hoắc Tang cha xứ, ta còn có chuyện này, được nói cho ngươi." Đang tại dựng chướng bồng, Hoắc Tang dừng lại chính mình đỉnh đầu động tác, quay đầu, không hiểu nhìn nàng: "Làm sao vậy?" Hán Ni nuốt hớp nước miếng: "Ta, báo ân nha, ngươi lúc trước giúp chúng ta nhiều như vậy, vô luận là cứu ta, vẫn là giải quyết Ban Thụy gia tộc thích khách, đều đối với gia tộc bọn ta có đại ân. Cho nên, ân nhân, hiện tại, ta cũng phải nói cho ngươi một chút âm u địa vực, nhất là cùng chúng ta Hắc Ám tinh linh có liên quan cấm kỵ, xem như báo ân." Hoắc Tang biểu cảm có chút quỷ dị: "À, ngươi nói, cái gì cấm kỵ?" Hán Ni ghé vào hắn tai bản, nhỏ giọng nói: "Quả phụ, không thể ngủ à." Hoắc Tang biểu cảm càng thêm mê hoặc: "Gì?" "Ân." Hán Ni nghiêm túc gật đầu: "Tất có đại tai." Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm càng ngày càng quỷ dị, thậm chí có một chút sẽ phải không nín được cười bộ dạng: "Có thể, chắc kéo nữ sĩ dù sao cũng là ngươi mẹ đẻ à. Ngươi liền tình nguyện như vậy trơ mắt nhìn nàng, thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết." Hán Ni gần như trái tim đột nhiên ngừng, nàng hít sâu một hơi, phí hết đại lực khí mới đem thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng trái tim nuốt trở về, cắn răng, nói: "Mẹ ta, nhịn đều nhanh 100 năm rồi, đã sớm là giống như hòn đá nữ nhân, không kém điểm ấy. Ngược lại ngươi, cha xứ, ngươi là của ta ân nhân, ta không thể cho ngươi gặp tai họa." Hoắc Tang nín cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, xoa lấy nàng mềm mại mái tóc. Hán Ni đối với lần này kỳ thật rất không thích, nàng cảm giác mình cũng bị trở thành tiểu hài tử đối đãi, nhưng vì để cho Hoắc Tang buông xuống cảnh giác, tiếp nhận ý kiến của nàng, nàng kiềm chế chính mình khó chịu, tiếp tục bảo trì một cái thiên chân vô tà biểu cảm. "Được chưa?" hắn nói, "ta đây, cùng nàng giữ một khoảng cách là được." Hán Ni lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Hoắc Tang không lại lý nàng, xoay người, tiếp tục ép buộc lều của mình. Đêm đó, Hoắc Tang tại lều của mình bên trong nghỉ tạm, thời gian còn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Điệp cũng không có bồi tại thân thể của hắn một bên, mặc dù không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ thượng trao đổi, mà nữ này cũng biết, đêm nay hắn đang đợi ai, ai vậy thời gian. Không có ra ngoài dự liệu của hắn, rất nhanh, bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh. Nghe thấy này, Hoắc Tang không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, chắc kéo rõ ràng là một cái thích khách, tinh thông ẩn nấp thủ đoạn, lại còn muốn tại lều của mình bên ngoài, cố ý làm ra những cái này âm thanh. Đáy lòng của hắn buồn cười, trên miệng cũng không có đâm thùng, quay đầu đối ngoại, nhẹ giọng kêu gọi nói: "Vào đi." Một đạo tóc bạc bóng đen tiến vào đến, nàng đêm nay thậm chí đều không có bao lấy đầu của mình phát, vì thứ nhất thời làm Hoắc Tang phân biệt ra thân phận của nàng, biết tối nay ai vậy đến đây. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, lộ ra một chút ý cười, nhưng tiếp lấy làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, mở miệng nói: "Chắc kéo nữ sĩ, ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Tiến vào hắn lều trại Trác Kéo vừa mới đem cửa liêm kéo lên, nghe thấy thân này từ cứng đờ, quay đầu, không hiểu nhìn hắn: "Ngươi, ban ngày không phải là, à," nàng muốn nói ban ngày khi ánh mắt ám chỉ, kia rõ ràng chính là một hồi mời, mời nàng ban đêm phỏng vấn Hoắc Tang cung điện, cùng hắn đến một giấc mộng huyễn vậy ca nước thân mật. Mà bây giờ, hắn lại phát ra nghi vấn như vậy, này lại là có ý gì? Trác Kéo không rõ, nàng trong lòng nhất thời có chút lo được lo mất. Hoài nghi khi mình nghĩ quá lợi hại, cho nên đối với mắt của hắn thần hiểu sai ý, kết quả náo loạn một hồi lầm hội. Nàng hiện tại quả thật muốn đến lợi hại, đang cùng Hoắc Tang ái ân kia sau một đêm, thân thể của nàng giống như bị tỉnh lại giống nhau, lại lần nữa xuất hiện kia một chút bản năng khát cầu. Tuy rằng sau đó, cùng Ban Thụy gia tộc kịch liệt đấu tranh, khẩn trương cao áp thể xác tinh thần trạng thái làm nàng tạm thời đem những cái này khát cầu áp chế, nhưng lúc nghe có thể cùng gặp mặt hắn sau đó, cái này nữ nhân bên trong thân thể bị đè nén 3-4 năm khát vọng, lập tức lại bắt đầu dục dịch. Trên thực tế, hôm nay ban ngày, tại nhìn thấy Hoắc Tang một chớp mắt kia, thân thể của nàng liền đã ướt át. Nàng là như vậy mong chờ đêm nay gặp lại, nhưng lại chưa từng nghĩ, đối phương dĩ nhiên là phản ứng như thế. Nhìn đến cái này nữ nhân trên mặt mắt thường có thể thấy được thất lạc, Hoắc Tang lập tức ý thức được chính mình vui đùa có chút quá. Hắn vội vàng duỗi tay, kéo giữ cánh tay của nàng. Đem cái này nữ nhân kéo đến chính mình trong lòng, ôm bả vai của nàng, lúc này mới nói: "Hán Ni không cùng ngươi nói sao. Hôm nay sau khi tan họp, nàng nhưng là chuyên môn, hảo hảo mà cảnh cáo ta một phen." Vừa đến gần, một cỗ âm u địa vực đặc chế sâu kín mùi nước hoa liền chui vào mũi của hắn bên trong, kích thích khứu giác của hắn, làm hắn không khỏi làm cho này cái nữ nhân mê muội. Xem như một cái thích khách, Cha kéo trên người bản không nên có bất kỳ cái gì có khác với cảnh vật chung quanh, mùi vị, mùi thơm cơ thể cũng không được, phải dùng đặc chế dược thủy che lại, lấy sợ bị khứu giác nhanh nhạy kẻ địch phát hiện. Nhưng vì tối nay phó ước, nàng chuyên môn phun một chút nữ sĩ nước hoa, liền vì có thể gợi lên Hoắc Tang tình. Dục, làm hắn đối với chính mình mê muội. Nghe hắn nói như vậy, cha kéo có chút mê hoặc hắn ni, nàng, cảnh cáo ngươi. Nàng nói cái gì rồi hả? Hoắc Tang hai tay cùng khi đưa ra, đem cái này nữ tinh linh ôm tại trong ngực chính mình, cúi đầu vùi vào nàng trong mái tóc, một bên người nàng trên người mùi nước hoa, vừa nói nàng nói tại âm u địa vực, nhất là hắc ám tinh linh truyền thống bên trong, quả phụ không thể ngủ, bằng không tất có đại tai. Nói, hắn làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, nhìn cha kéo ngươi nhìn, này không phải là uy hiếp trắng trợn sao. Ta lúc ấy nghe xong tâm lý đều cực sợ, sợ có cái gì vận mệnh bi thảm tìm kiếm ta đến. Cha kéo nghiêng đầu, cái này tư duy cũng không có đặc biệt nhạy bén chủ mẫu, lúc này phi thường không thể lý giải nữ nhi mình nói những cái này làm gì có loại thuyết pháp này sao. Ta so nàng lớn hơn 100 tuổi. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua nói như thế. Hoắc Tang Tùng bả vai nói không chừng là mới nhất mấy năm nay mới đi ra tân cách nói. Tóm lại, con gái ngươi đều như vậy nói với ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha. Hắn nói như vậy, lại vẫn là ôm lấy chắc rồi, như thế nào cũng không chịu buông tay. Người sau vốn là khuyết thiếu hài hước cảm giác, nghe thế này cúi đầu, thực nghiêm túc nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu, yên lặng nhìn thẳng hắn một khi đã như vậy, vậy không bằng, ta gả cho ngươi. Hoắc Tang lập tức sừng sốt à. Đúng vậy, cha kéo thực nghiêm túc gật đầu, hán ni là tiên đoán pháp sư, nàng nói có tai, liền khẳng định sẽ có, trốn không thoát. Cho nên, muốn tránh ra, chúng ta chỉ cần tại thân phận của ta thượng làm văn chương là tốt rồi, ta gả cho ngươi, ngươi cưới ta liền không còn là quả phụ, mà là của ngươi thê tử, kia, cái này tai, không phải tị trôi qua. Nàng nói như thế nói, những câu tại lý, làm Hoắc Tang phản bác không được. Cũng giờ khóc giờ cười. Hắn yên lặng bật cười, theo sau cúi đầu, tại nàng tinh tế như sô-cô-la màu nâu đậm làn da thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, nói tốt, kia ta đáp ứng ngươi, ta cưới ngươi, như vậy, hiện tại ngươi cũng không phải là quả phụ, mà là vị hôn thê của ta. Chỉ cần như vậy chơi tác, đáng sợ tiên đoán đã bị chúng ta tránh né, đúng không? Cha kéo nhoẻn miệng cười, nụ cười bên trong là vô tận thỏa mãn. Nàng hai tay ôm Hoắc Tang eo. Lóng lánh ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, tràn ngập mong chờ, nhưng cũng không nhiều lời, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng kế tiếp động tác. Hoắc Tang cũng không nhiều trì hoãn, cúi đầu, liền hôn lên môi của nàng. Thứ 1337 chương Trác Kéo chủ động. Tứ phiến bờ môi đụng tới cùng một chỗ chớp mắt, Trác Kéo liền nhắm hai mắt lại. Nàng bên trong thân thể tình gấu lửa hùng thiêu đốt, thúc giục làm cho nàng há mồm ra, chủ động đem chính mình mềm mại đầu lưỡi vói vào Hoắc Tang khoang miệng bên trong. Cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ, tùy ý hắn tiết ngoạn thưởng thức. Cái này nữ tinh linh mặc dù lại là thật nhiều năm chưa từng có nam nữ hoan ái cuộc sống, nhưng mà, kỹ xảo của nàng lại không giảm chút nào. Này không chỉ là nói nàng căn kia vói vào Hoắc Tang khoang miệng đầu lưỡi cũng đủ mềm mại linh hoạt, có thể cho hắn vô cùng tốt xúc cảm cùng mát xa, cũng là nói nàng trước khi tới, nàng cũng làm đủ bài tập. Ví dụ như tại trong miệng chứa một miếng nhỏ cục đường, cũng không muốn nuốt xuống, chờ đợi này tự nhiên hòa tan. Như vậy hiện đang hôn thời điểm, ngọt lành mùi vị, là có thể làm đối diện nam nhân đối với chính mình mê muội. Hoắc Tang hiện tại chính là như thế, hắn hưởng thụ loại cảm giác này, duỗi tay xuống phía dưới, cởi bỏ nàng trên người bị giáp. Đoạn thời gian này, bởi vì vẫn luôn nằm ở ban thụy gia tộc tùy thời khả năng giết qua đến tình trạng khẩn trương, cái này nữ nhân từ trước đến nay đều không có thay cho quá này thân nhung trang, chỉ cần thanh tỉnh, như vậy nhất định nhiên là căng thẳng cao độ, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Chỉ bằng nói, chỉ có khoảnh khắc này, tại cái này nhất định đứng ở chính mình bên này cường đại nam nhân bên cạnh, nàng mới cuối cùng có thể buông lỏng chính mình buộc chặt thần kinh, hảo hảo mà thở phào một cái. Nàng trên người bị giáp cấp Hoắc Tang mang đến rất nhiều không tiện, tối thiểu cởi bỏ nó quá trình liền có chút rườm rà. Cha kéo ngón tay không thể không đuổi theo hắn động tác, cùng ngón tay của hắn cùng một chỗ hoạt động, lúc này mới đem chính mình bị giáp toàn bộ cởi xuống, đem bên trong vải bông sơ mi dài tay hiện ra. Dù sao hiện tại vẫn là mùa đông, tính là các tinh linh thể chất khác hẳn với người bình thường, hiện tại cũng cần thêm chút quần áo, để cầu chống lạnh. Hoắc Tang vén lên áo nàng vạt áo, màu nâu đậm lại cơ bắp rõ ràng, không thấy được một chút sẹo lồi kiện mỹ bụng liền bại lộ tại ngón tay của hắn phía dưới. Bàn tay của hắn tại Trác Kéo eo nhỏ thượng vuốt ve, cảm nhận kia co giãn 10 chân tinh tế cơ bắp, xúc cảm khác thường lại không mất mỹ diệu. hưởng thụ tinh linh thân thể cùng nhân loại khác biệt. Hắn trêu đùa có một thời gian, bàn tay mới chậm rãi hướng lên, đụng đến ngực của nàng y. Biết hắn không hiểu các tinh linh quần áo kiểu dáng, cha kéo thực chi kỳ đem tay của mình vói vào quần áo dưới, cởi bỏ chính mình áo ngực nút áo, vì thế kia áo ngực liền cùng nàng nhũ. Thịt chia lìa, cơ bắp căng đầy cho nên ngật đứng không ngã cặp vú, tựa như bữa ăn ngon giống như, hiện lên bây giờ đang ở Hoắc Tang tầm mắt phía dưới. Tại kia căng đầy nhũ, phòng đỉnh, đỏ tươi nhũ, choáng váng cùng đỏ thầm sắc nhũ, đầu đều tại liều mạng bình thường hấp dẫn tầm mắt của hắn, làm hắn khát cầu, thèm nhỏ dãi, không kịp chờ đợi liền duỗi tay hướng lên, đem bàn tay của mình bao trùm tại kia thể tích không lớn, nhưng co giãn mười chân rắn chắc vú mềm phía trên, dùng sức bóp xoa vuốt ve. Ân, cha kéo miệng nhỏ thở gấp, nam nhân lửa nóng và thô lệ bàn tay to, làm nàng cặp vú thượng cảm giác sảng khoái liên tục không ngừng, rất nhanh liền tới cảm giác. Nàng có thể bởi vì khẩn trương cùng bất an dưới áp chế chính mình một chút khát cầu, nhưng những dục vọng kia chỉ bị áp chế, lại sẽ không bị tiêu diệt. Dù sao nàng là cái tinh linh, tích góp từng tí một tình. Dục tập trung đến khoảnh khắc này cùng một chỗ phóng thích, mang đến chính là nàng toàn thân trên dưới, đều khó có thể mở miệng mẫn cảm. So với Hoắc Tang người nam nhân này, thân là nữ tính nàng khoảnh khắc này lại có vẻ càng thêm khẩn cấp không chờ được. Nàng hai tay động tác liên tục không ngừng, nhanh chóng cởi bỏ chính mình eo hông dây lưng, đem quần của mình cũng cởi xuống, vì nghênh tiếp hắn kế tiếp động tác. Hoắc Tang cũng sớm đã thay đổi đồ ngủ, không cần càng nhiều sắp xếp, cho nên chỉ có chắc kéo chính mình đang động làm, nhanh chóng quần của mình cũng cởi xuống, lộ ra hai đầu kiện mỹ nâu chân đẹp. Hai người gắn bó chia lìa, Hoắc Tang nhìn chắc kéo khuôn mặt, liền thấy vị này hắc ám tinh linh chủ mẫu màu nâu đậm gương mặt xinh đẹp, hiện tại đã một mảnh hồng nhuận, ánh mắt mê ly được giống như kéo giống nhau, hô hấp cũng có một chút dồn dập, giống như có chút bất an. Hiển nhiên, Hoắc Tang đều còn chưa đi đến hành bao nhiêu khiêu khích, vị này lại giữ hơn 4 năm quả hắc ám tinh linh đã cực kỳ mãnh liệt địa chấn tình, không cần hắn lại đưa ngón tay vói vào nàng phía dưới trong huyệt tiến hành tiến thêm một bước khiêu khích, chỉ sợ nàng nửa người dưới cũng đã đầy đủ ướt át. Hắn tầm mắt xuống phía dưới, là một cái tinh linh, nàng cái đầu không cao, vẫn chưa tới 1m6, nhưng mà nàng kiện mỹ hai chân cũng đủ tinh tế, cho nên nhìn qua cũng không hiển ngắn. Kết hợp thượng nàng kia mềm mại đầy đặn bờ mông, cái này nữ tinh linh nửa người dưới, ngược lại có một loại hỗn hợp thiếu nữ cùng thuộc phụ song trọng khí chất cảm giác, làm hắn trầm mê trong này, muốn ngừng mà không được, chỉ muốn mau chóng tách ra hai chân của nàng, tìm tòi trong này đến tột cùng. Không có trì hoãn, bàn tay của hắn đỡ lấy chắc kéo đầu gối, đem cái này nữ tinh linh đùi hướng hai vừa mở ra, tại nàng thần bí nhất tam giác khu vực, còn có một kiện bảo thủ màu trắng tam giác tiết khố che tại chỗ đó, cùng xung quanh một vòng nâu làn da hình thành rõ ràng đối lập, trở ngại Hoắc Tang nhất nhìn lén trong này tầm mắt. Chính là tại kia tiết khố dưới đáy trung ương, màu trắng vải dệt đã có rõ ràng thấm ướt, hiện ra nàng động tình trạng thái. Hắn duỗi tay đến chắc kéo phần hông, níu lại nàng tiết khố bên cạnh, dọc theo bắp đùi của nàng xuống phía dưới kéo túm. Cùng với này cuối cùng một kiện quần lót phục rút đi, cũng sớm đã ướt sũng lỗ lồn, liền tại đây hắc ám lều trải bên trong hiện ra. Kia màu đỏ thẫm môi mật đã hướng hai bên tách ra, tùy theo kỳ chủ nhân khát cầu mà hơi đóng mở, giống như một tấm đói bụng đã lâu miệng nhỏ, nhu cầu cấp bách lương thực đem nhét đầy. Hoắc Tang, nàng há mồm, nhẹ nhàng kêu một tiếng, không có nhiều lời, ý tứ cũng là rất rõ ràng thúc giục. Hoắc Tang cũng biết ý của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, không có nói nhiều. Đỡ lấy chính mình nửa người dưới tráng kiện quái vật khổng lồ, chậm rãi để sát vào nàng kia chặt khít miệng huyệt, đem đá cội giống nhau hình dạng đồ vật chống đỡ tại kia ướt sũng cửa vào địa phương, đem hai miếng môi mật đều hướng hai bên đẩy ra, đem người kia miệng banh ra, sau đó chậm rãi hướng bên trong tham, hướng nội bộ chen, ân. Cái này nữ nhân chợt nhăn lại lông mày, là một cái hắc ám tinh linh nàng vẫn là khó có thể thích xứng nhân loại nhỏ. Tuy rằng đã sinh dục quá nhiều lần, tái sinh vì tinh linh. Siêu nhiên thể chất làm nàng khôi phục được tốt lắm, rõ ràng là tốt mấy cái mẹ của đứa bé, nhưng bây giờ nàng chỗ đó, lại nhanh đến được quả thực cùng 13-14 tuổi thiếu nữ hiểu được liều mạng. Tại điểm này phía trên, mấy tháng trước mới vừa vặn mang tội ác cảm giác, bắt lại tiểu lệ tát nhân sinh lần thứ nhất Hoắc Tang, phi thường lòng có cảm giác. Hắn eo ở giữa dần dần bắt đầu phát lực, cứng rắn đẩy ra chắc kéo bên trong thân thể kia hẹp hòi nhanh đến hành lang, làm chính mình giữ tợn tráng kiện đồ vật. Một chút đụng đến nàng bên trong thân thể càng sâu địa phương, ân. A, ân. Cha kéo thở gấp, nàng nằm tại trên giường, kiện mỹ vòng eo chậm rãi vặn vẹo, cao thấp qua lại bãi, lấy này đến điều chỉnh vị trí của mình, làm trên thân thể của mình bắp thịt đều thuận theo Hoắc Tang động tác mà nhúc nhích điều chỉnh, bởi vậy làm thân thể của chính mình, càng có thể thích ứng đáng sợ kia nhỏ. Nàng tiếng rên rỉ tại dần dần trở nên kiều mị, kia quái vật khổng lồ tại đẩy ra nàng chặt khít lỗ lồn đồng thời, to lớn đầu cũng chĩa vào nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất, kia một ít phiến khu vực. Kinh nghiệm phong phú Hoắc Tăng tự nhiên rõ ràng, nữ tính bên trong thân thể này một miếng nhỏ khu vực, chính là làm cho các nàng được đến sung sướng mấu chốt. Chỉ cần tìm được nơi này, hắn liền có thể làm nhiều công ít, hoa ít nhất thời gian, nhỏ nhất khí lực đem đối phương đưa lên sung sướng tuyệt đỉnh, mà chính mình lại khí định thần nhàn rỗi, thành thạo. Nếu không, hắn cũng không có biện pháp đắn đo chính mình tu đạo viện, nhiều như vậy nữ nhân dục vọng. Hắn và Trác Kéo dù sao đã nhiều năm không có gặp, tuy rằng lần trước khi tinh chuẩn tìm đến nàng bên trong thân thể điểm mẫn cảm, nhưng bây giờ đã quên mất không sai biệt lắm. Chính theo như thế, hắn đột nhiên phát lực ưỡn eo, đem chính mình quái vật khổng lồ cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, mà là bảo trì như vậy thong thả đi tới tư thái, vì quan sát phản ứng của nàng, xác định nàng huyệt nội mẫn cảm nhất khu vực vị trí, sau đó, tái phát khởi xông pha.